Tiêu Lạc Hàn khỏe miệng một liệt, đem thư đưa qua đi, mắt nhìn liền phải bị nàng chạm vào thời điểm, lại hưu một chút thu trở về, làm cho nàng mặt nhì, khoe ra nâng ngông, phóng thư, lại một mông ngồi trên đi, tới cái Thái Sơn áp đỉnh. Hành vi thập phần chi ác liệt. Nam Diên. Ấu chí quỷ. Chờ Nam Diên lực chú ý không thể không dừng ở chính mình trên người lúc sau, Cẩu Vương gia mới là lạ quái khí hỏi, tiểu yêu nhi mới vừa rồi gọi bổn vương cái gì? Ngươi này tiểu lá gan cũng thật phì, bổn vương khi nào thừa nhận ngươi cái này giả vương phi, ân. Ngươi cư nhiên lấy Định Bắc vương phi thân phận tự cho mình là. Nghĩ đến cũng thật mỹ. Nam Diên đem hắn này phó xuẩn hề hề bộ dáng thu vào đáy mắt, trong lòng ha hả một tiếng. Tiêu Lạc Hàn kia xoáy khí đầu chó lại lần nữa để sát vào, cao cao tại thượng mà bệ nghễ nàng, ngữ khí thập phần thiếu đánh, ngươi muốn thật muốn đương cái này Định Bắc vương phi cũng có thể. Ngươi nếu đem bổn vương hầu hạ đến thoải mái, bổn vương một cao hứng, không chừng liền thừa nhận ngươi cái này vương phi. Nam Diên xem hắn nửa ngày, ý vị thâm trường nói, kỳ thật, vương gia muốn có thể nói thẳng, ta thân là vương gia vương phi, sẽ tự thỏa mãn vương gia dục nghiệm. Bất quá, tối nay vương gia không thể tham ăn, nhiều nhất 3 lần. Tiêu Lạc Hàn. Chương 168 tiểu yêu nhi, ta sẽ thực ôn nhu. Chương 168 tiểu yêu nhi, ta sẽ thực ôn nhu. Tiêu Lạc Hàn, lời này thập phần quen hay. Tựa hồ là hắn đối tiểu yêu nói qua nói. Nay tiểu yêu năng lực, cư nhiên đem hắn nói còn nguyên mà trả lại cho hắn. Tiêu Lạc Hàn có chút xấu hổ buồn bực. Ngày đó là bởi vì sợ bị đói này tiểu yêu, hắn mới hảo tâm muốn uy nàng, vì nàng thân thể suy nghĩ, thậm chí giảm số lần. Hiện giờ, này tiểu yêu lại lấy lời này tới chế nhạo hắn. Buồn cười. Ngươi tùy tiện tìm trong phủ một cái hạ nhân hỏi một chút, bổn vương chính là kia chờ tham hoa háo sắc người. Bổn vương nhiều năm qua thanh tâm quả dục, giữ mình trong sạch, liên thông phòng nha hoàn đều không có một cái. Phóng nhãn toàn kinh đô, có mấy nam nhân có thể làm được ta như vậy? Tiểu yêu nhi ngươi mỗi ngày trang điểm trải chuốt thời điểm đều không chiếu gương sao? Ngươi lớn lên như vậy xấu, bổn vương đối với ngươi có thể khởi cái gì dục nghiệm? Bổn vương cái gì mỹ nhân chưa thấy qua? Tiêu Lạc Hàn lại nhảy một đống, đem chính mình vị này thanh nhã như lan tiểu vương phi làm thấp đi thành một cái kỳ xấu vô cùng xỉu bát quái. Nam Diên toàn bộ hành trình nghe xong, không xấu hổ không bực, mặt không đổi sắc mà hỏi lại một câu. Kia vương gia tối nay túc ở chỗ này, chỉ là vì cùng ta cái chăn thuần nói chuyện thiếm. Tiêu Lạc Hàn mặt ngoài vững như lão cẩu, cũng hỏi lại, bằng không ngươi cho rằng. Nam Diên giữa mày toát ra vài phần tiếc hận chi sắc, ta cho rằng vương gia là muốn cùng ta nhẹ nhàng vui vẻ một hồi, ta đều chuẩn bị tốt. Nguyên lai, là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Lạc Hàn, từ từ. Chuẩn bị tốt là ý gì? Ngắn ngủi khỉ niệm lúc sau, Tiêu Lạc Hàn đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở. Hắn mơ hồ không rõ mà trở về câu. Tiểu yêu nhi nếu thật sự muốn, bổn vương có thể thỏa mãn ngươi. Nam Diên, ta mấy ngày nay tu thân dưỡng tính, càng thêm thanh tâm quả dục, tạm thời không phương diện này nhu cầu. Khi nào vương gia đối ta này trương nhạt nhẽo mặt có dục vọng rồi, ta lại phối hợp vương gia. Tiêu Lạc Hàn. Hảo sinh bị đè nén. Tiêu Lạc Hàn banh mặt tiếp tục xem thư. Lao tử hiếm lạ. Hôm nay buổi tối, cậu vương gia quả nhiên quy quy củ củ, còn cố ý cùng Nam Diên ngăn cách nửa người khoan khoảng cách. Cả một đêm đều không có vượt lôi chỉ một bước, đặc biệt kiên cường. Ngày thứ hai, Nam Diên nhìn về phía chậm chạp không có rời đi cẩu vương gia, kinh ngạc nói, hôm nay đều không phải là nghỉ tắm gội ngày, vương gia không đi trong quân. Tiêu Lạc Hàn ngô một tiếng, hôm nay thân thể có bệnh nhẹ, không đi. Nam Diên gật gật đầu, không nói. Tiêu Lạc Hàn tức khắc trầm mặt, bổn vương nói chính mình thân thể có bệnh nhẹ, vương phi chẳng lẽ không nên hỏi bổn vương nơi nào không thoải mái. Nam Diên dừng một chút, giải thích nói. Ta đã nhìn ra, cho nên không hỏi. Tiêu Lạc Hàn hồ nghi, hắn căn bản không bệnh, này tiểu yêu có thể nhìn ra cái gì? Nam Diên uống khẩu trà, không nhanh không chậm nói, vương gia ngày gần đây bực bội dễ giận, miệng khô mắt sáp, mặt đỏ mục xích, đây là dương khí kháng thịnh, nóng tính quá vượng chi chứng. Gan thông suốt với mục, chủ tăng huyết, chủ sơ tiết, ở thể hợp gân, này hoa ở chảo, gan ở trí vì giận, ở dịch vì nước mắt, cùng gan tương vì trong ngoài. Long gan thảo, sai hồ, sinh địa hoàng. Trạch tả, mộc thơ ung, đương quy, cam thảo. Cùng hoàng liên ngao chế thành chén thuốc, ăn vào có thể thanh nhiệt tả hỏa. Tiêu Lạc Hàn nghe được câu kia dương khí kháng thịnh, nóng tính quá vượng, một trương nghiêm túc lánh lệ mặt hơi kém không banh trụ sụp đổ. Này tiểu yêu lại ở chế nhạo hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu yêu cố ý nhắc tới này tám chữ, chẳng lẽ là ở. Biến tướng mời hắn. Hắn hơi kém đã quên, nữ tử phần lớn mặt mỏng, tiểu yêu tuy rằng dị loại, hiện giờ lại cũng là cái nữ tử. Loại sự tình này nàng xấu hổ mở miệng cũng là bình thường. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt khi minh khi ám, một phen suy nghĩ lúc sau, trong lòng tức khắc thoải mái không ít. Khẩu thị tâm phi tiểu yêu, thân thể rõ ràng liền muốn, phi không thừa nhận, quải cong nhi mà dụ dỗ hắn. Tiêu Lạc Hàn nhìn về phía Nam Diên, ánh mắt tức khắc liền hỗn loạn, một tia bổn vương sớm đã nhìn thấu chân tướng tiểu khoe khoang. Tiểu yêu nhi thật thông minh, lúc này mới một tháng không đến, là có thể cho người ta nhìn bị bệnh. Tiêu Lạc Hàn không có bổn xỉn chính mình khen. Bất quá, hắn cũng không tính toán liền như vậy tiện nghi tiểu yêu, nếu không vật nhỏ sẽ phiên thiên. Này hai ngày trước nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến phát bệnh, hắn lại hảo hảo thỏa mãn tiểu yêu. Nam Diên không đi miệt mài theo đuổi cẩu vương gia kia giàu có thâm ý ánh mắt, dựa theo chính mình quy hoạch nên làm gì làm gì. Ăn qua đồ ăn sáng, nhìn một lát thư, nàng mới thay đổi kính trang, xuyên giày da, tóc toàn bộ vắn khởi, không mang theo chu thoa, không thi phấn trang, như thường lui tới giống nhau đi giáo trưởng. Tiêu Lạc Hàn đã sớm từ ám thập nhị nơi đó đã biết tiểu yêu hàng ngày, lần này vừa lúc nhìn một cái, tiểu yêu có phải hay không đúng như ám thập nhị theo như lời như vậy, đánh quyền đánh đến ra dáng ra hình. Nam Diên trước đứng tấn, lại tập hít đất, cứng nhắc chống đỡ chờ thường quy động tác, lấy này rèn luyện chính mình cơ bụng, cổ cơ cùng lực cánh tay, mông lực. Chỉ là này đó cơ sở động tác liền dùng đi hơn nửa canh giờ. Tiêu Lạc Hàn phát hiện, này đó động tác tuy kỳ kỳ quái quái, nhưng đích xác hữu dụng, vì thế hắn cái gì cũng chưa nói, an tĩnh mà đứng ở một bên xem nàng. Nguyên bộ động tác làm xong lúc sau, Nam Diên lại đánh một bộ quyền pháp. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt hơi hơi vừa động, tới hứng thú, tiểu yêu nhi. Ngươi này quyền pháp nhưng thật ra thú vị, ngươi hướng ta trên người xử mấy chiêu thử xem. Bổn vương tá lực cùng ngươi so chiêu, cũng không cần nội lực, tuyệt đối không chiếm ngươi tiện nghi. Nam Diên méo méo chính mình đốt ngón tay, niết đến giòn rụm vàng, nhàn nhạt lên tiếng, hảo a. 30 phút lúc sau, Tiêu Lạc Hàn nhìn chằm chằm Nam Diên, ánh mắt càng thêm nhiệt tình. Lại nhất chiêu không tiếp được. Hư chung có thật, thật chung có hư, này tiểu yêu ra quyền quỹ đạo thế nhưng khó có thể chuẩn xác phán đoán. Nếu không phải hắn phản ứng mau, né tránh, tiểu yêu mới vừa rồi này một quyền đã có thể tạp tới rồi hắn trên bụng tề thượng bảy tấc tử huyệt huyệt cưu vĩ. Đánh trúng huyệt cưu vĩ, nếu lực đạo đủ tàn nhẫn, này lực đạo đủ để đánh sâu vào đến can đảm cập trái tim, lệnh người huyết trệ mà chết. Đương nhiên, tiểu yêu này một quyền lực đạo cũng không trọng, liền tính thật đánh trúng, cũng lấy không được hắn mệnh. Luận bàn qua đi, Tiêu Lạc Hàn một phen ôm lấy nàng vòng eo, đại hỉ, tiểu yêu nhi từ chỗ nào học được chiêu thức. Thế nhưng như thế quỷ quyệt hay thay đổi. Nam Diên liếc liếc mắt một cái hắn móng vuốt, nhàn nhạt nói, tập sở trường của trăm họ, lại căn cứ tự thân yêu thích cải tiến. Tiêu Lạc Hàn cười ha ha, tiểu yêu nhi cái gọi là yêu thích, chẳng lẽ là chuyên tấn công người tử huyệt nham hiểm biện pháp. Ngươi cũng biết, ngươi mới vừa rồi kia nhất chiêu hơi kém muốn bổn vương mệnh. Vương gia không phải không có việc gì. Nam Diên ánh mắt mịt mờ mà xẹt qua hắn thắt lưng thượng thận du huyệt. Thư thượng nói đánh trúng nơi này sẽ đánh sâu vào thận, mất trí khí cơ, dễ liệt nửa người. Bất quá, nàng cũng chỉ là ngẫm lại. Cẩu vương gia tuy rằng có chút cẩu, nhưng tội không đến tận đây. Nếu hắn giống nguyên thế giới đối đại khí vận tử nữ chủ như vậy đối nàng, lại là lấy nàng chắn đao, lại là lấy nàng thí dược, nàng tuyệt đối làm hắn hối hận làm người. Ngược thân ngược tâm đã là sự thật, đối nữ chủ cũng tạo thành thật lớn thương tổn, sau lại một câu hiểu lầm, chính mình có khổ chung, sau đó bày ra một bộ đau đớn muốn chết sắc mặt, liền xóa bỏ toàn bộ. Nam Diên không hiểu, thật sự không hiểu. Ở nàng nơi này, nhưng không có gì ngược luyến tình thâm, nếu cẩu vương gia thật ngược nàng thân, nàng tuyệt đối ngược trở về, cũng làm cẩu vương gia mang theo chính mình hối hận cùng thiệt tình cút đi. Nàng mới vừa xuyên tới đã bị cẩu vương gia véo cổ, điểm này tạm thời không tính ở trên người hắn, rốt cuộc lúc ấy nàng còn không có hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, nhưng ngày sau, nếu tái xuất hiện cùng loại tình huống, vậy. Ha ha. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Lạc Hàn đều không có đi trong quân, cũng giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo tiểu vương phi phía sau. Ban đêm cũng muốn cùng nàng tễ một chiếc giường. Đọc sách khi, Tiêu Lạc Hàn ôm người động tác đều càng thêm thuần thục. Một tay ôm tiểu yêu, một tay lấy thư. Nam Diên suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, vương gia chính là mau phát bệnh. Tiêu Lạc Hàn trầm mặc. Nam Diên cũng trầm mặc. Mau phát bệnh không đi chử sinh thu nơi đó đợi, chạy nàng nơi này làm gì? Nam Diên thần sắc bỗng dưng biến đổi, đôi mắt nguy hiểm mà mị lên. Này cẩu vương gia chẳng lẽ là tưởng Trừ sinh thu nghĩ ra một cái chữa bệnh tân biện pháp, bổn vương cảm thấy có thể thử một lần. Tiêu Lạc Hàn méo Nam Diên vòng eo, khó được nhu tình mật ngữ nói, yêu nhi yên tâm, bổn vương định sẽ không xúc phạm tới ngươi, bổn vương sẽ nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, đối với ngươi ôn nhu một ít. Nam Diên, cho ta mượt mà. Lan. Chương 169 về sau, ngươi đừng sợ bổn vương. Chương 169 về sau, ngươi đừng sợ bổn vương. Tiêu Lạc Hàn lăn là sẽ không lăn. Bị Nam Diên chọc thủng lúc sau, hắn trực tiếp thẳng thắn thành khẩn chuyện này. Tiểu yêu nhi, bổn vương yêu cầu ngươi. Bổn vương này bệnh sinh ra liền có, khi còn bé mấy năm phát tác một lần, phát tác thời điểm cũng hoàn toàn không nghiêm trọng, nhiều lắm tính tình cuồng táo, muốn đánh người quăng ngã đổ vỡ. Nhưng mấy năm nay theo bổn vương sát nghiệt tiệm trọng, này bệnh cũng càng thêm nghiêm trọng. Trử Sinh Thu cùng hắn sư phụ thử qua rất nhiều biện pháp, đều trị tận gốc không được. Nam Diên xem hắn, quá mức đạm mạc biểu tình làm Tiêu Lạc Hàn không lý do điệu tâm trung chột dạ. Trước nay đều là người khác trôn tránh hắn ánh mắt, nhưng lần này, hắn cư nhiên sinh ra một tia hoảng sợ nếu muốn tránh né này ánh mắt ý niệm. Nhưng hắn không có tránh né, mà là nhìn thẳng đối phương mắt, hứa hẹn nói, "Tiểu Yêu Nhi, ngươi nếu thật là bổn vương thuốc hay, bổn vương sẽ đối với ngươi tốt. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì, bổn vương đều cho ngươi." Nam Diên thân thể này ngọt mềm êm thai tiếng nói thường thường sẽ gọi người bỏ qua nàng trong mắt lạnh nhạt, nhưng lần này, nàng thanh âm cũng phảng phất nhiễm lạnh nhạt khuynh hướng cảm xúc, mang lên một tia lạnh lẽo. "Lần đầu tiên ta trên người có còn sót lại yêu lực, nhưng lần này không có. Vương gia sẽ không sợ chính mình khống chế không được, muốn ta mệnh?" Nam Diên hỏi, ánh mắt bình tĩnh mà thanh lãnh, trên mặt biểu tình cũng thực đạm. Nữ nhân này phảng phất trời sinh mang theo an ủi nhân tâm lực lượng, nhưng lúc này đây, kia lực lượng lại bị một tầng hơi mỏng băng xương bao trùm, làm người ở chấn định xuống dưới đồng thời cảm giác được một cổ lạnh lẽo, như là đông mạt đầu mùa xuân gió thổi qua khuôn mặt, không thứ hàn, lại lạnh căm căm. Tiêu Lạc Hàn nao nao, tựa hồ căn bản không nghĩ tới cái này khả năng. Hắn trầm mặc một lát sau, vạn phần khẳng định nói, "Sẽ không, ngươi tin ta, bổn vương sẽ không." Nam Diên lẳng lặng mà nhìn hắn một lát, gật đầu, "Hảo, tin ngươi một lần." Nếu là này cẩu vương gia thật sự xúc phạm tới nàng, hơn nữa tình tiết nghiêm trọng nói, nàng sẽ suy xét làm hắn tê liệt nửa đời sau. Tiêu Lạc Hàn cảm thấy Tiểu Yêu lại cậy sùng mà tiêu. Nghe một chút, đây là cùng một nhà chi chủ nói chuyện khẩu khí. Mà hắn cư nhiên không thế nào sinh khí. Hắn quả thật là bị này Tiểu Yêu mê hoặc, cho nên mới như vậy dung túng nàng. "Thôi thôi, chỉ nhiên không lựa lời, không biết tôn ti. Vẫn chưa làm cái gì chân chính thương tổn chuyện của hắn. Tiểu Yêu hiện tại tác dụng đại thật sự, điểm này nhi không ảnh hưởng toàn cục mê hoặc liền y liền nàng." Tư cập này, Tiêu Lạc Hàn từ bỏ chống cự, hoàn toàn mặc kệ chính mình bị Tiểu Yêu mê hoặc. Hắn rôi tay gợi lên Nam Diên cằm, "Tiểu Yêu Nhi, bổn vương vẫn luôn khó hiểu, vì sao ngươi không sợ chút nào bổn vương?" Tiêu Lạc Hàn không có nhận thấy được, cái gọi là chống cự cùng phòng bị tan mất lúc sau, chính mình liền nói chuyện đều ôn nhu không ít. Nam Diên đánh giá hắn, hai chỉ lỗ mũi một chiếc miệng, cùng thường nhân vô dị, có gì nhưng sợ. Trên người của ngươi làm người sợ hãi đồ vật đó là ngươi không chế người thường sinh sát quyền to, nhưng ngươi đều không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng, giữa mày lệ khí đều dường như tàng ra, "Tiểu Yêu Nhi, nếu ngươi gặp qua bổn vương phát bệnh khi bộ dáng, có lẽ liền sẽ không nói như vậy." Bất quá bổn vương nghe xong lời này vẫn là thật cao hứng. "Về sau, ngươi đều đừng sợ bổn vương." Nam Diên nghiêng nghiêng liếc hắn, "Vương gia giống như đã quên, ta vừa tới liền gặp qua ngươi phát bệnh bộ dáng." Tiêu Lạc Hàn sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Không giống nhau. Dĩ vãng bổn vương phát bệnh bộ dáng so với kia càng đáng sợ, nhiều lần đều sẽ thấy huyết." Nam Diên gật đầu, "Ân." Tiêu Lạc Hàn cho rằng nàng không tin, "Bổn vương không phải cố ý dọa ngươi, nguyên bản ở bổn vương trước mặt phụng dưỡng chính là Dạ Tam cùng Dạ Thất, nhưng là có một lần bổn vương phát bệnh, đem Dạ Thất đánh đến phun ra huyết, Dạ Thất bị thực trọng nội thương, muốn 3-4 năm mới có thể khôi phục. Còn có một lần, bổn vương phát bệnh khi giết trong phủ một cái hạ nhân, một đao cắt đứt cổ hắn. Người nọ đương trường huyết bắn ba thước, người trong phủ đều sợ hãi. Người nọ là trong phủ lão nhân, tự khai phủ thời điểm liền đi theo bổn vương như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn sẽ bị thái tử thu mua. Hắn cấp thái tử đưa đi tin tức làm bổn vương thiệt hại 2 gã ám vệ cùng 13 danh hộ vệ." Nói đến chỗ này, Tiêu Lạc Hàn trên người hơi thở đều thay đổi, thực trầm thực lãnh, lệ khí vần quanh. Bị này tôn sát thần lệ khí bao phủ, kia cảm giác cũng không dễ chịu, nhưng ít như vậy lệ khí đối bên cạnh này chỉ thượng cổ hung thú tới nói, đại khái chỉ có thể xem như trẻ mới sinh lửa giận. Tiêu Lạc Hàn khỏe miệng hơi câu, cười đến có chút ác liệt, bổn vương tra được hắn lúc sau, hắn quỳ khóc lóc cầu bổn vương tha cho hắn một mạng, nói thái tử nhéo hắn một nhà già trẻ mệnh, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng hắn đi theo bổn vương nhiều năm, há có thể không biết bổn vương bản lĩnh? Bổn vương chẳng lẽ hộ không được hắn một nhà già trẻ? Bổn vương nếu buông tha hắn, lại như thế nào không làm thất vọng chết đi những người đó? Vừa vặn, bổn vương nhớ tới chính mình mau phát bệnh, liền tạm thời lưu hắn một cái mạng nhỏ. Buồn cười người nọ vì chính mình tránh được một kiếp ma đắc chí, còn đương bổn vương là cái loại này niệm cập cũ tình đại thiện nhân. Bổn vương bất quá là vì vật tân kỳ dụng, cố ý lưu hắn cho đến lúc này, đều chỉ là vì làm bổn vương phát bệnh khi đoán một cái xác nghiện. Tiêu Lạc Hàn xoay chuyển cổ, đột nhiên chiều Nam Diên nhếch miệng cười, cười đến có chút khiếp người, "Tiểu Yêu Nhi, bổn vương so ngươi trong tưởng tượng đáng sợ nhiều." Nam Diên vẫn chưa bị hắn cố ý lộ ra hung ác nham hiểm ánh mắt cùng ác liệt sắc mặt cấp dọa đến, cho nên, đây là vương gia phá lệ thống hận ám cọc nguyên nhân. Tiêu Lạc Hàn cười lạnh, bổn vương không nên hận. Bổn vương nhưng vô tâm tư cùng những người này chu toàn, bắt được một cái liền sát một cái, quản hắn là lao nhân vẫn là nữ nhân, cũng hoặc là, hài đồng. Càng là nhìn qua nhỏ yếu người càng nguy hiểm, đạo lý này, bổn vương đã sớm đã hiểu. Ban đầu bổn vương vô tình tranh đấu, chỉ nghĩ giữ được này mệnh, nhưng này nhóm người tựa như kia tanh tưởi rồi bỏ giống nhau, làm sao dám đều đuổi không đi. Có phải hay không chỉ có ta đã chết bọn họ mới có thể yên tâm, vẫn là nói bọn họ đang trột dạ cái gì, cho nên mới muốn ta chết. Ta mẫu hậu chết có phải hay không theo chân bọn họ thoát không được căn hệ. Còn có từ gia, cái gì mại quốc cầu vinh, ta không tin, một chữ đều không tin. Phu hoàng cư nhiên liên lụy chính tộc, hắn thật tàn nhẫn. Bổn vương muốn giết bọn họ, giết này đó tanh tưởi người. Sở hữu khi dễ quá ta người, hết thể giết chết. Giết này đàn. Nam Diên đột nhiên duỗi tay phúc ở hắn mu bàn tay thượng, nhàn nhạt nói câu, Tiêu Lạc Hàn, ngươi phát bệnh. Tiêu Lạc Hàn một đôi mắt không biết khi nào trở nên đỏ đậm sung huyết. Nghẹn ngào phát tiết ác niệm thanh âm bị đánh gãy, phá tan nhà giam dạ thu chậm rãi đảo mắt, hàm chứa lệ khí cùng sát khí ánh mắt dừng ở Nam Diên trên người. Bổn vương đã nhận ra. Tiểu yêu nhi, sấn bổn vương hiện tại lý trí thượng tồn, chúng ta chạy nhanh đi hành phòng sự. Nam Diên nhìn hắn đỏ lên mắt cùng gân xanh nhô lên ngạch. Đều như vậy, còn không quên chơi lưu manh. Chờ một lát, ta đi điểm hương. Lần trước kia hương, Nam Diên cảm thấy không tồi. Tiêu Lạc Hàn hồng mắt nhìn chằm chằm nàng, điểm hương làm chi? Nam Diên ăn ngay nói thật, không điểm hương, ta vô pháp động tình. Tiêu Lạc Hàn tuy rằng phát bệnh, nhưng cũng biết những lời này là đối hắn xích quả quả vũ nhục. Này đáng chết tiểu yêu tinh. Vẻ mặt của hắn nháy mắt trở nên dữ tợn, một phen túm lên nàng eo liền hướng trên giường đi. Bổn vương lớn lên tuấn mỹ vô chủ ngọc thụ lâm phong, xem bổn vương gương mặt này người còn không động tình. Chương 170 tiểu yêu nhi, ngươi trở về. Chương 170 tiểu yêu nhi, ngươi trở về. Nam Diên rất là tiếc nuối mà nhìn mắt vừa mới lấy ra còn chưa tới kịp bậc lửa hương. Này hương là hoàng hậu thưởng, vị hương không đùng, hiệu lực lại không nhỏ. Lại nói tiếp, này đều một tháng, cũng không thấy hoàng hậu người liên hệ nàng, nữ nhân này còn rất trầm ổn. Tiêu Lạc Hàn một tay đem người ôm đến trên giường, gấp gáp mà lột chính mình xiêm y liề. Tư Cập lần trước lạn mảnh vải xiêm y liề, cẩu vương gia lần này không tính toán ăn mặc quần áo đường mặt người dạ thú. Bái xong chính mình lại bái tiểu yêu. Chỉ chốc lát sau hai người liền thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Như thế có trật tự động tác không khỏi làm Nam Diên hoài nghi, hắn là thật sự phạm vào bệnh. Tiêu Lạc Hàn trừng nàng, hơi thở không xong, thanh âm áp lực, thật là phạm vào bệnh bộ dáng, trước đó cởi, miễn cho bị ngươi này móng vuốt nhỏ xé. Nam Diên nga thanh, có tâm. Nói, nàng ánh mắt liếc quá đối phương tinh tráng rắn chắc thân hình. Mâu đông cổ, cơ bắp khẩn thật, hổ bối lang eo, tám khối cơ bụng, hai chân thon dài hữu lực. Nam nhân trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên, cánh tay thượng cũng là như thế, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Tiêu Lạc Hàn như là vừa mới lao ra nhà giam đói thú, hắn lượng ra chính mình sắc nhọn lợi chảo, tùy thời đều khả năng xé nát chảo hạ con mồi. Nam Diên chút nào không nghi ngờ, giờ phút này Tiêu Lạc Hàn có thể dễ dàng bẻ gãy nàng vòng eo. Không có người so nàng rõ ràng hơn máu sôi trào sát khí tàn sát bừa bãi cảm giác, đương thích giết chóc hủy diệt dục vọng đạt tới đỉnh điểm, ý thức bị ăn mòn. Chỉ biết tuần hoàn bản năng. Nam Diên dừng một chút, đang chuẩn bị duỗi tay sờ sờ hắn đầu chó, lại tại hạ một khắc, nàng hai mắt đột nhiên trợn mắt. Tiêu Lạc Hàn, ngươi làm gì? Tiêu Lạc Hàn ngẩng đầu, hai mắt như cũ đỏ đậm sung huyết, trên trán gân xanh vẫn như cũ một đột nhiên nhảy, nhưng hắn làm sự tình lại hoàn toàn cùng này phó điên cuồng nổi điên bộ dáng không giống nhau. Hắn kiên nhẫn mà liếm hôn con mồi thân thể. Ở lồng sắt chung đóng hồi lâu dã thú đã đói bụng gần một tháng trước hắn mới vừa bữa tiệc lớn một đốn. Kia một đốn hắn ăn đến cực no, con mồi tư vị nhi cũng cực mỹ, làm hắn mấy lần leo lên đỉnh mây, thập phần thỏa mãn. Dã thú không có thời khắc nào là khát vọng có thể lại lần nữa ăn chán chê một đốn. Rốt cuộc, hắn đem mơ ước đã lâu con mồi đè ở chính mình lợi chảo dưới. Lâu dài đói khát làm nó hận không thể trực tiếp xé nát con mồi ăn tươi nuốt sống, chính là tưởng tượng đến lần trước mỹ vị, nó liền dùng cường đại ý chí lực sinh sôi ức chế ở dã thú cắn nuốt bản năng. Nó kiên nhẫn mà đem con mồi tất cả đều dính lên chính mình hương vị. Giải mối ngon miệng, chờ ướp ra thủy nhi, lại cấp con mồi xoát thượng một tầng mỡ vàng, đem này đặt tại nướng trên giá. Nhóm lửa, thịt nướng. Hừng hực liệt hỏa phóng lên cao, hỏa thế cường han bá đạo, như thế quay một vòng lúc sau, con mồi đã tư tư mạo nước luộc nhi, mùi hương nhi phát mũi say lòng người. Lần đầu tiên chống trận tiếng sấm biến thành tỳ bà ngữ, thiếu vài phần chém giết, nhiều vài phần ý cảnh. Đại huyền tiếng trói thai như cấp vũ, tiểu huyền nhất thiết như nói nhỏ. Tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, hạt châu rơi trên mâm ngọc. Liễu lo hoành ngữ hoa đế hoạt, sụt sùi tuyển lưu băng hạ khó. Băng tuyển lạnh giáo huyền ngưng tuyệt không thông thanh tạm nghỉ. Bạc binh chợt phá thủy tương bính, thiết kỵ xông ra đào thương minh. Khúc trung thu bắt để ý họa, bốn huyền một tiếng như nước bạch. Nam Diên đổ mồ hôi đầm địa mà ngồi ở Tiêu Lạc Hàn trên người, trong mắt sương mù bốc hơi, xuất khẩu thanh âm cùng thân thể giống nhau, giống như ở trong nước phao qua giống nhau, mềm mại vô lực. Tiêu Lạc Hàn, ta mệt mỏi, hôm nay dừng ở đây. Lúc này Tiêu Lạc Hàn cũng đã mất đi lý trí, cả người sôi trào máu, toàn bộ hóa thành phóng lên cao liệt hỏa, thiêu hướng về phía cùng hắn dây dưa nữ tử. Tiêu Lạc Hàn, dừng lại. Nam Diên vô vô đầu của hắn. Tiêu Lạc Hàn phảng phất giống như không nghe thấy. Nam Diên lẳng lặng mà xem hắn nửa ngày, lại không ngừng, ta chết cho ngươi xem. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, dừng ở nàng khuôn mặt thượng, ý thức rốt cuộc thu hồi, hắn môi run rẩy, thanh âm trầm ách, tiểu yêu nhi, bổn vương. Khống chế không được. Bổn vương trong cơ thể vẫn là có giết người cùng hủy diệt dục vọng, nhưng chúng nó phai nhạt, đổi thành khác. Nam Diên bình tĩnh nói, Tiêu Lạc Hàn, ngươi đã quên ngươi lời nói. Dứt lời, nàng đột nhiên nhắm lại mắt. Nữ tử thẳng thắn mà bệ nghệ dáng người ở trong nháy mắt sủi lơ, tập rơi xuống hắn trong lòng ngực. Tiêu Lạc Hàn sở hữu động tác chợt dừng lại, hô hấp cứng lại. Hắn vội vàng nâng dậy đảo lạc nữ tử, che kín tơ máu xích trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ chi sắc. Tiểu yêu nhi. Tiêu Lạc Hàn chậm rãi vươn ra ngón tay, thử thử nàng hơi thở, cả người sôi trào máu cơ hồ ở trong nháy mắt giáng đến băng điểm. Thân thể trở nên cứng đờ. Không, như thế nào sẽ? Tiểu yêu nhi. Tiểu yêu nhi ngươi tỉnh tỉnh. Bổn vương hảo, bổn vương không nổi điên, ngươi mau tỉnh lại. Tiêu Lạc Hàn có chút mất khống chế mà mánh riêu nữ nhân thân thể, tiểu yêu nhi. Ngươi có phải hay không chạy? Ngươi cho bổn vương trở về. Trở về. Canh giữ ở ngoài cửa Trử Sinh Thu nhận thấy được trong phòng tình huống không đúng, thần sắc biến đổi, lập tức gõ cửa, có phải hay không vương phi đã xảy ra chuyện? Tiêu Lạc Hàn, ngươi trả lời ta. Trử Sinh Thu không rảnh lo như vậy nhiều, bịt kín mắt liền phải vọt vào đi. Há liêu phòng trong đột nhiên truyền đến định Bắc Vương tiếng hét phẫn nộ, bổn vương cùng vương phi đều không có việc gì, ai cũng không thể tiến vào. Lời này vừa ra, liền tính Trử Sinh Thu tưởng đi vào tìm tòi đến tận cùng, Dạ Tam cùng Dạ Lục cũng sẽ ngăn đón hắn. Dạ Tam chấn định nói, nếu vương gia còn có thể lên tiếng, vậy thuyết minh hắn ý thức chưa hoàn toàn bị thích giết chóc dục vọng áp chế, Trử đại phu vẫn là cùng ta chờ ở ngoài cửa chờ đi. Trử Sinh Thu tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào? Các ngươi lo lắng vương gia Tử Diễn thành thật, đối vị này khả năng tồn tại uy hiếp vương phi động cảm tình, trong lòng ước gì nàng chết. Dạ Tam không mở miệng nói, một bên Dạ Lục lại khụ một tiếng, ta cùng Dạ Tam chỉ là cấp dưới, sẽ không nghi ngờ vương gia bất luận cái gì quyết sách, Trử đại phu nhiều lo lắng. Trử Sinh Thu thở dài, nếu vương phi thật sự ra chuyện gì, ta này đại phu liền trở thành đạo phủ. Dạ Lục bĩu môi, đừng trang, ngươi dùng độc sát quá người còn thiếu sao. Trử Sinh Thu. Ta đó là vì tự bảo vệ mình, có người giết ta, ta chẳng lẽ còn ngồi bất động cho hắn sát. Dù sao ngươi giết người không ít, ngươi liền đừng bày ra một bộ từ bi tâm địa. Trử Sinh Thu. Hắn tưởng độc chết Dạ Lục. Bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, phòng trong lại nháy mắt tĩnh mịch. Sở hữu thanh âm đều tiêu dừng lại. Tiêu Lạc Hàn là lần đầu tiên ở phát bệnh thời điểm ý thức như vậy thanh tỉnh. Hắn như cũng là kia phó điên cuồng bộ dáng, cả người gân xanh cổ động, xung huyết mắt lại lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ nhân. Tiểu yêu nhi, ngươi vì cái gì muốn chạy? Ngươi đã nói, sẽ không sợ hãi bổn vương. Ngươi dám lừa gạt bổn vương, ngươi đáng chết. Qua một lát, hắn ngữ khí lại từ lạnh nhạt trở nên ôn nhu. Tiểu yêu nhi, ngươi nếu trở về, bổn vương về sau lại không khi dễ ngươi. Tiêu Lạc Hàn đã thật lâu không có như vậy bàng hoàng bất lực lúc. Hắn trưởng thành, không bao giờ là khi còn nhỏ ở lãnh cung nhận hết khinh nhục phế hoàng tử. Hắn ở trên chiến trường chém giết nhiều năm, trên tay nhiệm huyết vô số, trở nên cũng đủ cường đại. Thành mỗi người sợ hãi định Bắc Vương. Nhưng hiện tại, hắn lại bị một cái tiểu yêu tinh trêu đùa. Nàng tới, hắn chậm rãi dỡ xuống phòng bị chuẩn bị tiếp nhận nàng thời điểm, nàng rồi lại đi rồi. Liên ở Tiêu Lạc Hàn thất hồn lạc phách thời điểm, trong lòng ngực không có hơi thở nữ tử lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Không có hơi thở nữ tử thế nhưng chậm rãi mở to mắt, cùng Tiêu Lạc Hàn cặp kia sung huyết lại lỗ trống mắt đối thượng. Ở đối phương dại ra trong ánh mắt, Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, hãy còn nằm xuống ngủ. Chương 171 về sau, đều không chuẩn ngươi rời đi. Chương 171 về sau, đều không chuẩn ngươi rời đi. Tiêu Lạc Hàn dại ra một lát sau, đống nhiên hoàn hồn, trừng lớn mắt thấy nàng, tiểu yêu nhi. Nói, lập tức rôi tay đẩy nàng một phen, tiểu yêu nhi, chính là ngươi đã trở lại. Nam Diên có chút mệt mỏi mà ừ một tiếng, vương gia giúp ta kêu thủy đi, tắm gội xong ngủ tiếp. Lần này không có chém giết, nàng còn bảo lưu lại một chút sức lực, có thể tẩy cái thoải mái dễ chịu nước gấm tắm ngủ tiếp. Nàng vừa rồi cho Tiêu Lạc Hàn một cái cơ hội, Tiêu Lạc Hàn bắt được, nàng còn tính vừa lòng. Bất quá, Nam Diên không riêng gì vì hù dọa Tiêu Lạc Hàn, nàng la tiến không gian đi tìm đồ vật. Nam nữ hoan ái chuyện này quả thực chú ý một cái lực lượng ngang nhau, như mới vừa rồi như vậy, nàng không có dùng thuốc tăng lực, thân thể cũng chưa điều trị đến tốt nhất trạng thái, hơn nữa Tiêu Lạc Hàn phát bệnh, động tác càn rỡ đến cực điểm, kéo dài lực kinh người, lúc đầu hai người còn tính hài hòa hòa hợp, thời gian dài, nàng rơi xuống trận tới, kia cảm giác liền không hảo. Phảng phất chết đi sống lại, sống tới lại chết đi. Vì thế Nam Diên trở về một chuyến bản mạng không gian, đi vơ vét Cấu Nguyên Đan. Cấu Nguyên Đan tuy có thể cường thân kiện thể, đổ nguyên khí, nhưng với Nam Diên như vậy đại năng giả mà nói, lại là thấp nhất cấp đan dược. Nàng không hiếm lạ, tự nhiên không có chứa đựng nhiều ít, phiên tới phiên đi cũng liền nhảy ra năm bình. Về sau mỗi 3 ngày ăn một viên, lại phối hợp hiện tại huấn luyện. Đại khái không ra 2 tháng, thân thể của nàng cường độ là có thể cùng Tiêu Lạc Hàn một cái trình độ. Tiêu Lạc Hàn như là không nghe được nàng lời nói giống nhau, che kín tơ máu mắt gắt gao trừng mắt nàng, giống như quỷ mị yêu ma. Xác định là nàng đã trở lại, mà không phải mặt khác yêu ma quỷ quái lúc sau, Tiêu Lạc Hàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, kia mất mà tìm lại cảm xúc liền bị căm giận ngút trời thay thế. Đột nhiên tắt thở, đây là lần thứ 2. Tuyệt đối không thể là trùng hợp. Tiểu yêu hay là có thể tùy ý rời đi thân thể. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tiêu Lạc Hàn bóp chết tiểu yêu tâm đều có. Nàng như thế nào có thể ở trêu cợt hắn lúc sau dùng như vậy bình tĩnh ngự khi nói với hắn lời nói. Đương hắn định Bắc Vương là cái gì? Mới vừa rồi, ngươi chính là ở cố ý đậu bổn vương. Tiêu Lạc Hàn nỗ lực gáp chế trong lòng lửa giận cùng hủy diệt dục vọng, ngự khi tận lực bằng phẳng hỏi nàng. Hắn sợ hãi nghe được đối phương không để bụng khẳng định đáp án, hắn lo lắng cho mình một cái khống chế không được thật sự bóp chết nàng. Không lâu trước đây sợ hãi bất lực, rõ ràng mà cảnh kỳ hắn, tiểu yêu đã ảnh hưởng tới rồi hắn hỉ nộ ai nhạc. Một cái lai lịch không rõ tiểu yêu tinh, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến định Bắc Vương cảm xúc. Nói đến thật sự buồn cười. Nàng nếu là cố ý, hắn, nhất định đến giết nàng. Nam nhân phẫn nộ lại nghẹn khuất cảm xúc quá mức nùng liệt, Nam Diên tưởng bỏ qua điều khó. Nàng mở mắt ra, bình dị mà trình bày sự thật, ta cùng này thân thể còn chưa hoàn toàn dung hợp, cực dễ nguyên thần xuất hiếu, tại thân thể đã chịu bị thương nặng là lúc, nguyên thần sẽ tự động rút ra, đây là ta vô pháp khống chế. Lời này đương nhiên là Nam Diên bịa chuyện. Người bình thường quỷ hồn quá yếu ớt, tưởng thượng người khác thân thể, muốn xem hai người khí chàng, hoặc là nói từ trường phù hợp hay không. Mà hai người từ trường tương hợp sát suất tiểu chi lại tiểu. Nếu không có như thế, này dương gian sớm liền lộn xộn, bởi vì mỗi cái vừa mới chết người đều có thể bị cô hồn dã quỷ chiếm đi thân thể. Nhưng Nam Diên không giống nhau, nàng không cần suy xét vấn đề này, nàng nguyên thần cường đại, hoàn toàn có thể lấy tự thân từ trường bao trùm chi. Nàng nếu là thiếu đạo đức một chút, còn có thể trực tiếp tiến vào người sống thể xác, đem nguyên lai nguyên thần diệt sát, mạnh mẽ đoạt xá. Bất quá, nàng tuy không tính cái gì người tốt, lại cũng không có đường cường đạo đam mê. Này thiên hạ sở hữu thể xác, lại hảo lại như thế nào hảo đến quá nàng chính mình. Tiêu Lạc Hàn nghe được nàng lời nói, trong mắt tàn sát bừa bãi cuồng bạo hơi tán, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem tiểu yêu ôm vào trong lòng ngực, đầu chống nàng cái hốc, thanh âm khàn khàn hỏi, tiểu yêu nhi, ngươi thật sự không phải ở trêu cợt bổn vương. Nam Diên, thân thể cảm giác được không khỏe, có nguy cơ cảm, nguyên thần bản năng rút ra thôi. Bất quá, ta đích sắc không phải phi thân thể này không thể. Tiêu Lạc Hàn nghe đến đây, ánh mắt run lên, cánh tay bỗng nhiên buộc chặt. Nam Diên phảng phất giống như chưa giác, ngáp một cái tiếp tục nói, nếu là gặp được càng tốt thân thể, nói không chừng ta liền rời đi nơi này. Lời này tự nhiên lại là bịa chuyện. Không chuẩn rời đi. Tiêu Lạc Hàn đột nhiên thấp sất ra tiếng, cảm xúc lại lần nữa mất khống chế. Tiểu yêu nhi, không chuẩn rời đi bổn vương. Có nghe hay không? Bổn vương không chuẩn ngươi rời đi. Tiêu Lạc Hàn đột nhiên cảm thấy trước kia chính mình thập phần buồn cười. Liên ở không lâu trước đây, hắn còn rối rắm với muốn hay không giết chết này tiểu yêu, bởi vì nàng đã nghiêm trọng ảnh hưởng hắn cảm xúc. Mặc kệ này tiểu yêu có hay không đối hắn dùng yêu thuật, hắn đều xác xác thật thật bị nàng ảnh hưởng tới rồi. Thân ở triều đình phân tranh bên trong định Bắc Vương, bên người có thể nào lưu lại như vậy một người? Người này sẽ vì hắn mang đi đếm không hết phiền toái, còn sẽ ảnh hưởng đến hắn rất nhiều phán đoán. Buồn cười hắn tổng phòng bị này tiểu yêu lại căn bản không có đem hắn phòng bị đương một chuyện. Cái gì định Bắc Vương phi? Tiểu yêu căn bản không hiếm lạ. Nàng có thể nói đến là đến, nói đi là đi, nàng có thể vứt bỏ này phó thân thể tùy thời rời đi. Lý trí nói cho Tiêu Lạc Hàn, như vậy mới là đối, hắn liền đem tiểu yêu trở thành làm bạn chính mình một đoạn thời gian sùng vật. Sùng vật có rời nhà thời điểm, rời nhà cũng liền rời nhà, một lần nữa tìm một cái chính là. Hắn không nghĩ. Hắn muốn vẫn luôn lưu chữ nàng, hắn không nghĩ tiểu yêu rời đi. Tiểu yêu cũng không phải cái gì sủng vật. Nàng so với hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải tươi sống. Nàng đại đa số thời điểm thực an tĩnh, không xảo không nháo, nhưng một khi sinh khí lên, liền hắn đều sẽ không được đến sắc mặt tốt. Nàng tựa hồ chưa bao giờ đem hắn trở thành cái gì định bắc vương, hắn một phương diện cảm thấy tiểu yêu vô lễ, không biết sống chết, nhưng tâm lý nơi bí ẩn làm sao không thích loại này ở chung hình thức. Mỗi người đều sợ hãi định bắc vương. Nàng không sợ. Mà hắn, thích nàng không này phân không sợ gì cả thản nhiên. Tiểu yêu nhi, bổn vương sẽ đối với ngươi thực hảo, về sau đều đừng rời khỏi bổn vương tốt không. Tiêu Lạc Hàn đem nàng gắt gao mà giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, có chút bá đạo hỏi nàng. Nam Diên quét mắt kia ma chảo, bình tĩnh nói, vương gia ngày sau không đối ta ngược thân ngược tâm, ta tiểu nhật tử quá đến thoải mái nói, lại vì sao phải rời đi. Tiểu yêu nhi, như thế nào ngược thân ngược tâm? Cầu vương gia khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gọi là ngược thân, liền như ngươi mới vừa rồi như vậy, không màng ta thân thể điều kiện, mạnh mẽ muốn ta, làm cho ta khắp cả người véo ngân, cả người mệt mỏi, lại nghiêm trọng một ít, vương gia động thủ thương ta, thí dụ như lấy ta chắn đao thí dược, chết ta thủ đoạn, véo ta cổ, quan ta tiến phòng chất ủi. Tiêu Lạc Hàn khỏe mắt hung hăng vừa kéo, vội vàng đánh gãy nàng lời nói, bắt ngươi chắn đao. Thí dược. Bổn vương sao có thể làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình. Nam Diên đôi mắt sau này một nghiêng. Tiêu Lạc Hàn tiếp tục cãi lại, bổn vương nói muốn quan ngươi tiến phòng chất ủi, kia chỉ là cố ý hù dọa ngươi, bổn vương nếu thật muốn làm như vậy, ngươi này khuôn mặt nhỏ nhi khả năng trở nên như vậy hồng nhuận. Tiểu yêu nhi không cảm thấy ngươi mấy ngày nay đầy đà rất nhiều. Nam Diên. Bởi vì ngươi, bổn vương cố ý làm phòng bếp nhiều ở thức ăn thượng tiêu phí tâm tư, sợ ngươi ăn không ngon. Đến nỗi đêm nay chuyện này. Tiêu Lạc Hàn thanh âm đột nhiên thấp xuống, có chút mơ hồ không do nói, sở dĩ không có kịp thời dừng lại. Một là bổn vương phát điên bệnh, ý thức hỗn loạn không rõ, bản năng cư thượng, nhị là bổn vương cảm thấy tiểu yêu nhi thích. Bổn vương hành quân đánh giặc nhiều năm, nghe qua không ít lời nói thô tục, quân doanh những cái đó có tức phụ tướng sĩ thường nói, nữ nhân thường thường khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không cần, đó chính là rất muốn, nói nhẹ điểm, đó chính là muốn trọng điểm. Chương 172 Vương phi nàng, uy vũ khí phách. Chương 172 Vương phi nàng, uy vũ khí phách. Nam Diên nhận thấy được hắn lời còn chưa dứt, liền không có đánh gây hắn, mặt vô biểu tình mà nghe hắn còn có thể bịa đặt ra cái gì hoa nhi tới. Hơn nữa, Tiêu Lạc Hàn méo nàng mềm eo, ánh mắt đảo qua nàng thon dài đùi ngọc nhi, hàm hàm hồ hồ ấp úng mà tiếp tục nói, tiểu yêu nhi rõ ràng triển ta cuốn lấy khẩn, trong mắt còn phiếm xuân thủy nhi, khuôn mặt cũng trong trắng lộ hồng, ngăn cản ta thanh âm đều như vậy ngọt nhu huyền chuyển. Nay đây, bổn vương không có đem ngươi nói thật sự. Nam Diên, quỷ cái khẩu thị tâm phi, quỷ cái mắt phiếm xuân thủy, quỷ cái ngọt nhu huyền chuyển. Nam Diên hít vào một hơi, lúc này mới ức chế ở chính mình đấm hắn đầu chó xúc động. Nữ nhân khác như thế nào ta không biết, nhưng ta nói cái gì, đó chính là cái gì, sẽ không theo vương gia khẩu thị tâm phi. Tiêu Lạc Hàn ngô một tiếng, bổn vương lúc này đã biết, ngày sau tiểu yêu nhi nói chậm liền chậm nói mau liền mau, bổn vương đều nghe ngươi. Tầm thường nữ tử nghe được lời này, sợ là đã sớm xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất nhi chui vào đi. Nam Diên lại vừa lòng gật gật đầu, còn có tư thế, cũng ấn ta yêu thích tới. Chính là bổn vương cảm thấy, đằng trước kia mấy cái cũng không tồi, tiểu yêu nhi không thích sao. Xong việc hai người đã là bắt đầu hiệp thương chuyện phòng the chung cụ thể công việc, không khí trong khoảng thời gian ngắn hài hòa vô cùng. Tiêu Lạc Hàn đang xem thanh nội tâm lúc sau, phá lệ thẳng thắn thành khẩn. Nghĩ muốn cái gì liền nỗ lực tranh thủ, đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành đoạt lấy công kích thói quen. Mà Nam Diên càng vì thẳng thắn thành khẩn, cho chuyện tư mật đề tài, không có nửa phần nữ tử nên có thẹn thùng. Một phen cò kè mặc cả biện luận lúc sau, hai người thành công đạt thành nào đó hiệp nghị. Cẩu vương gia không biết khi nào khôi phục bình thường, mắt không sung huyết, gân xanh không lộ, tuy rằng đổ mồ hôi đầm địa, lại là một bộ hai mắt ú lượng thần thanh khí sảng bộ dáng. Tại đây sự lúc sau, thường thường là nam nhân phấn khởi, nữ nhân hề bài. Người tới, bổn vương cùng vương phi muốn tắm gội. Tiêu Lạc Hàn trung khí mười phần, thanh âm to lớn vang dội. Cuối cùng, còn cố ý bổ sung một câu, đổi lại chút thao tám. Canh giữ ở ngoài cửa vẫn luôn treo trái tim Trử Sinh Thu cùng Dạ Tam Dạ Lục. Dạ Lục bá một chút nhìn về phía Trử Sinh Thu, vẻ mặt hưng phấn, thành. Trừ đại phu này biện pháp quả thực hữu dụng. Trời xanh a đại địa a, về sau vương gia phát bệnh rốt cuộc không cần thấy huyết mới thu tay lại. Ta cùng Dạ Tam cũng không cần lo lắng đề phòng, tổng lo lắng có thiên bị vương gia đánh thành tàn phế. Dạ Tam chấn định mở miệng, Dạ Lục, nói cẩn thận. Bị thương nghiêm trọng nhất Dạ Thất hiện giờ bị ăn ngon uống tốt mà cung phụng, vương gia đãi ta chờ cực hảo. Dạ Lục ngoan ngoãn nga một tiếng. Chử Sinh Thu lại mắt trợn trắng. Dạ Lục đi kêu người đưa nước ấm, Chử Sinh Thu tắc cóng bản thân hòm thuốc trở về chính mình tiểu viện. Ngày khác sáng sớm hắn lại đến nhìn xem Tiêu Lạc Hàn trạng huống. Nghe xong hơn phân nửa đêm ma âm tiên nhạc, hắn đến cấp trong phòng điểm cái thôi miên hương, miễn cho hắn buổi tối mơ thấy chút không nên ngộng. Tiêu Lạc Hàn tuy rằng biết ngoài cửa có người nghe xong góc tường, nhưng chuyện này tránh cũng không thể tránh, Dạ Tam mấy người nhĩ lực lợi hại, hắn liền tính lại khắc chế, cũng có thể bị bọn họ toàn nghe qua. Như thế, còn không bằng chính mình như thế nào thống khoái như thế nào tới. Cầu vương gia lập công chỗ tội, quy quy củ củ mà giúp Nam Diên rửa sạch thân thể, quá trình xưng được với ôn nhu lại tinh tế, đến phiên chính mình tắc vội vàng sát hai hạ, có thể nói có lệ đến cực điểm. Lúc sau, lại lấy ra lần trước hỏi Chử Sinh Thu muốn bí dược, bôi biến tiểu yêu toàn thân. Thân là Định Bắc Vương, khi nào đã làm nhiều như vậy hạ nhân làm việc, nhưng Tiêu Lạc Hàn làm lại vẫn nổi lên hứng thú. Tiểu yêu nhi, ngươi này ra thịt kiều nộn thật sự, ngươi xem, bổn vương chính là nhẹ nhàng ấn một chút, nó liền nổi lên cái dấu vết. Bổn vương ngày sau cũng không dám chạm vào ngươi. Tiêu Lạc Hàn nói thầm vài câu không được đến đối phương đáp lại, tham quá mức vừa thấy. Tiểu yêu đã ngủ rồi. Vô tâm vô phổi tiểu yêu tinh. Tiêu Lạc Hàn lẩm bẩm một câu, đem cánh tay từ nàng cổ hạ xuyên qua, đem người ôm vào trong lòng ngực, làm nàng gối chính mình khuỵu tay ngủ. Trong lòng ngực tiểu yêu thơm nức, còn dính hơi nước. Như thế cảnh đẹp, Tiêu Lạc Hàn cảm thấy chính mình hẳn là tâm viên ý mã, chính là, hắn cư nhiên không phản ứng. Tiêu Lạc Hàn gần sát, cọ cọ trong lòng ngực tiểu yêu, vẫn là không phản ứng. Cẩu vương ra sắc mặt nháy mắt như kia đáy nổi giống nhau đen nhánh. Cánh tay không tự giác mà buộc chặt. Có lẽ là làm đau trong lòng ngực tiểu yêu, nàng nhăn lại mày. Tiêu Lạc Hàn lập tức buông ra, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, hống nói, không có việc gì không có việc gì, tiểu yêu nhi tiếp tục ngủ đi. Sắc mặt như cũ hát trầm. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn trước hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm lại tìm Chử Sinh Thu hỏi một chút. Ngày thứ hai, giờ dần canh ba vừa qua khỏi, Chử Sinh Thu liền bị Tiêu Lạc Hàn từ trên giường xách lên. Chử Sinh Thu đại mộng bị nhiễu, tức giận không thôi, lại ở không lâu lúc sau âm truyền đại tình, sau đó điên khùng cười to. Ha ha ha, ha ha ha ha. Định Bắc Vương âm chắc chắc thanh âm vang lên, lại cười, tin hay không bổn vương rót ngươi ách dược, làm ngươi 10 ngày nửa tháng đều nói không ra lời. Chử Sinh Thu lúc này mới dừng lại cười, chỉ là một đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn ho khan vài tiếng, nỗ lực thanh thanh giọng, khôi phục y lìa giả nghiêm túc, vương gia không cần kinh hoàng, này chỉ là quá độ kinh hách khiến cho ngắn ngủi không cử, quá mấy ngày thì tốt rồi, không cần thi châm không cần uống thuốc. Đương nhiên, vương gia nếu tưởng lập tức kim thương không ngã, thảo dân cũng có thể. Quản hảo ngươi miệng. Loảng xoảng một tiếng, Tiêu Lạc Hàn quăng ngã môn mà đi. Người mới vừa đi, Chử Sinh Thu liền ôm bụng điên khủng cười to, cười đến nước mắt bao tác, một tay mạnh đấm đệm giường. Người Tiêu Lạc Hàn cũng coi hôm nay, vương phi uy vũ, vương phi khí phách, ha ha ha. Nay chờ chuyện tốt lại không thể cùng người khác chia sẻ, thật sự đáng tiếc đến cực điểm a. Định Bắc Vương đối Định Bắc Vương phi càng thêm không giống nhau, trong phủ phàm là dài quá mắt người đều nhìn ra được tới. Kia đỉnh tốt châu báu trang sức, từng cái mà hướng vương phi thính vũ các đưa, trong đó rất nhiều nãi ngự tứ chi vật, còn có không ít cực hiếm lạ cống phẩm. Trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu bị vương phi tùy ý ném trên giường đệm thượng, đủ mọi màu sắc châu báu ngọc thạch bị khảm ở giường nệm, cái bàn cùng ghế trên, liền vương phi dùng chén đều là sẽ sáng lên chén ngọc. Thực mau liền có Định Bắc Vương si mê Định Bắc Vương phi, đối này sủng nịch dung túng vô độ tin tức truyền ra. Tin tức tự nhiên không phải tin tức tốt, còn khiến cho phía trên chú ý. Mà việc này cũng chính như Tiêu Lạc Hàn ý. Hắn thanh danh càng xú, những người đó liền càng không lấy hắn đương hồi sự. Tiểu yêu nhi, mau đến xem bổn vương cho ngươi tìm tới này thất bích thông câu. Tiêu Lạc Hàn bước đi hướng giáo trường. Giáo trường thượng, Nam Diên cầm trong tay một phen trường cung, cung đã kéo lại no đủ. Tiêu Lạc Hàn thanh âm truyền đến khi, nàng kéo cung ngón tay bung lỏng, rời cung tên dài hưu một tiếng bắn ra. Tên dài trúng ngay hồng tâm, cũng xuyên thấu cái bia. Hảo! Tiêu Lạc Hàn hét lớn một tiếng. Nam nhân mấy bước to đi qua đi, một tay đem người ôm vào trong lòng, thô lệ tay gợi lên kia cằm, thấu đi lên hung hăng ba tiểu yêu miệng nhi, cười to nói, mấy ngày không thấy, tiểu yêu nhi tải bắn cung càng thêm kinh người. Cẩu vương gia vẫn là cái kia cẩu vương gia, chỉ là xem tiểu yêu tinh ánh mắt cùng 3 tháng trước lại không giống nhau, nam nhân trong mắt loe quang, là nồng đậm thưởng thức cùng thích. Chương 173 cốt Mỹ, tâm linh cũng Mỹ. Chương 173 cốt Mỹ, tâm linh cũng Mỹ. Ngay từ đầu, tiểu yêu nói muốn tham gia vây săn, chính mình đi săn muốn con mồi khi, Tiêu Lạc Hàn chỉ cảm thấy buồn cười, cho rằng nàng là đang nói mạnh miệng. Nhưng từng ngày qua đi, hắn tận mắt nhìn thấy đến này tiểu yêu như thế nào trở nên càng ngày càng cường đại, nho nhỏ một quyền tạp đi ra ngoài, từ mềm mại vô lực trở nên càng ngày càng cường hãn, thẳng đến hôm nay, đã cùng hắn thế lực ngang nhau. Nàng quyền pháp càng mau cũng càng tinh diệu. Nàng trước kia cũng vẫn chưa nói láo, nàng quả thực sẽ vũ đao. Nữ tử chung cũng có người tập võ, nhưng những người này phần lớn múa kiếm huy tiên, nàng lại cố tình thích vũ đao. Tuy rằng so trước kia đấy đã không ít lại vẫn cứ mảnh khảnh nữ tử cầm một phen dày nặng đại đao, kia hình ảnh có chút buồn cười, nhưng Tiêu Lạc Hàn nhìn đến lại là làm hắn si mê lực lượng cảm. Này nho nhỏ thân thể là như thế nào buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Không chỉ có như thế, nàng tài bắn cung cũng rất lợi hại. Tiêu Lạc Hàn lần đầu tiên thấy nàng bắn tên thời điểm, liền bị cả kinh không nhẹ, hiện giờ 2 tháng qua đi, tiểu yêu tiễn pháp càng thêm lợi hại, thiện xạ không nói chơi. Hắn đoán được nàng đời trước có thực phong phú trải qua, bằng không nàng sẽ không này tinh diệu quyền pháp, này thuần thục đao pháp, cùng với kia chăm bắn chăm trung tiễn pháp. Mà này đó, không phải có được cái gì yêu lực là có thể làm được. Hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng mỗi ngày tiêu phí 2 cái canh giờ thậm chí 3 cái canh giờ, ở cái này giáo trường thượng một ngày lại một ngày mà thao luyện, chưa bao giờ có một ngày chậm trễ. Rõ ràng 15 phút trước còn lười biếng mà lệnh qua giường nệm thượng xem ý gì thư, ngay sau đó là có thể cầm lấy đại đao ở giáo trường thượng vũ đi săn săn tiếng gió. Nàng trong thân thể ẩn chứa lực lượng càng ngày càng cường đại, có lẽ có như vậy một chút yêu lực ảnh hưởng, nhưng như vậy cải tiến càng có rất nhiều bởi vì nàng chính mình cứng cỏi tâm tính. Trước kia Định Bắc Vương đối đại đa số nữ nhân đều ôm có thành kiến, hắn cảm thấy, này đó nữ nhân tham niệm không thể so nam nhân thiếu, các nàng nhu nhược rồi lại ác độc. Đó là hắn mẫu hậu, cũng chỉ bất quá là mặt ngoài nhìn qua kiên cường dẻo dai độc lập, kỳ thật nhu nhược dễ chết. Ở từ gia mãn môn bị giết lúc sau, tộc nhân chết thảm mang đi nữ nhân kia trong mắt sinh cơ. Nàng ngã xuống, tùy ý chính mình một bệnh không dậy nổi. Cuối cùng, chỉ còn hắn một người lẻ loi mà tồn tại. Sau lại hắn liều mạng mở một đường máu, ngầm liền có rất nhiều người nịnh bợ lấy lòng hắn, còn dùng mỹ nhân kế tính kế hắn. Hắn sẽ không thể hiểu được gặp được bán mình táng phụ tuổi thanh xuân nữ tử, bị cha mẹ thân nhân cường bán được thanh lâu tao ngộ đòn hiểm nữ tử, còn có đi đường trên đường ngẫu nhiên gặp được chạy nạn tuyệt sắc mỹ nhân. Tiêu Lạc Hàn cảm thấy buồn cười. Những người đó là cảm thấy hắn chưa thấy qua mỹ nhân nhi, vẫn là hắn một cái sát thần sẽ đồng tình tâm tràn lan thu lưu loại này nhược nữ tử. Nhưng hắn hiện tại rất rõ ràng, trước mắt nữ nhân này cùng hắn trước kia gặp qua những cái đó đều không giống nhau. Nàng không phải cái loại này danh môn quý tộc bồi dưỡng ra tới chi thư đạt lý đoan trang đại khí tiểu thư khuê các, cũng không phải hưu với khuê phòng chỉ biết thêu hoa phác điệp tiểu gia bích ngọc, càng không phải nhà đại phú tiêu phí tiền tài xây ra tới dung mạo song toàn lại ôn nhu tiểu ý ngựa gầy. Nàng nhìn như đạm nhiên lạnh nhạt, kỳ thật dám yêu dám hận, chỉ là đạm bạc tính cách làm nàng yêu thích căm ghét thoạt nhìn không như vậy rõ ràng thôi. Phóng tới mấy tháng trước, Tiêu Lạc Hàn cũng không thể tưởng được chính mình sẽ buông thành kiến, như vậy thưởng thức một nữ tử. Hơn nữa hai người thường thường với đêm khuya tĩnh lặng hết sức đánh một trận, mấy lần thân thể giao hòa, Tiêu Lạc Hàn đối nàng phẩm tính thưởng thức cùng đối nàng thân thể mê muội, tựa hồ tại dự kiến bên trong đan chéo thành một loại càng ngày càng thâm mê luyến. Tiêu Lạc Hàn phỉ nhổ 2 tháng trước chính mình, hắn rõ ràng chính là đối tiểu yêu nổi lên tâm tư khác, lại không chịu thừa nhận, còn lấy cái gì tiểu yêu cho hắn thi pháp đương lấy cớ. Ngu không ai bằng. Bất quá Tiêu Lạc Hàn cũng không muốn cho tiểu yêu biết được hắn nội tâm ý tưởng, để tránh miễn tiểu yêu quá khoe khoang. Hắn Định Bắc Vương không hảo nữ sắc, cũng không nhiều xem nữ nhân liếc mắt một cái, nếu là bị tiểu yêu biết chính mình ở trong lòng hắn phân lượng phá lệ bất đồng, nàng còn không được bay lên thiên. Tiêu Lạc Hàn như vậy nghĩ, lập tức liền lại buông tay, đem ôm nhập trong lòng ngực nữ nhân cấp phóng ra, chắp tay sau lưng, một bộ tướng sĩ khen tiểu bình tư thái, vương phi tải bắn cung tiến rất xa, mấy ngày sau hoàng gia vây săn nhất định tỏa sáng rực rỡ. Hắn mấy ngày nay thường thường biểu diễn như vậy vừa ra cảm xúc ngoại phóng lại nhanh chóng thu hồi, sau đó giả mô giả dạng nói chính sự tiết mục, nam diên sớm thành thói quen. Vương gia hiện tại không nên quá làm nổi bật, ta tự nhiên cũng sẽ không. Nếu là nhìn đến thích ra lông liền săn, không có liền tính. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, khoe miệng câu một chút lại nhanh chóng săn bằng, vương phi chính là ở thế bổn vương suy xét. Nam diên hơi hơi nhúng mày, không thế ngươi suy xét thế ai suy xét. Tiêu Lạc Hàn này trong lòng tức khắc liền mỹ tư tư. Tiểu yêu nhi cũng thật hiểu chuyện. Tiêu Lạc Hàn nhìn chằm chằm nàng này trương khuôn mặt nhỏ, nhịn không được nói ngươi gương mặt này rõ ràng nhạt nhẽo thật sự, như thế nào bổn vương liền càng xem càng thuận mắt đâu. Nam diên thực mau cấp ra đáp án, mỹ nhân ở cốt không ở ra, đại khái là ta cốt tướng mỹ, tâm linh cũng mỹ đi. Ha ha ha, ha ha ha. Lưỡng đạo tiếng cười đồng thời vang lên. Hư tiểu đường ở trong không gian cười đến lan lộn. Nam diên, tiểu đường liền tính, rốt cuộc biết nàng giết không ít người. Nhưng cậu vương gia cười cái gì? Nàng xuyên qua tới lúc sau tay trói gà không chặt, nhu nhu nhược nhược, cũng không khó xử hạ nhân. Liên tính nàng biết Hạ Liễu có vấn đề, biết lão quản gia đối nàng có ý kiến, biết Dạ Tam Dạ Lục vẫn chưa thật sự đem nàng đương vương phi, nàng cũng trước nay không so đo quá này đó. Nàng như vậy, còn không tính khoan hồng độ lượng, tâm linh mỹ lệ. Tiêu Lạc Hàn sau khi cười xong, thu hồi không bao lâu cánh tay lại tiện hề hề mà ôm lên nàng eo, tiểu yêu nhi, bổn vương cho ngươi vơ vét tới một con tốt nhất bích thông câu, ngươi khẳng định thích. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt hỏi, ngươi kia ám vệ còn không có cùng ngươi hội báo ta hôm nay hành trình. Ta bị hoàng hậu triệu vào cung, nửa canh giờ phía trước mới trở về. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, da mặt hung hăng vừa kéo, căn bản liền không quan tâm nửa câu sau, trong mắt hiện lên trột dạ chi sắc, ho nhẹ một tiếng, hỏi, tiểu yêu nhi, ngươi khi nào biết đến? Nam Diên tức khắc nói, nguyên lai là thật sự. Kỳ thật ta vừa rồi chỉ là ở trá ngươi. Tiêu Lạc Hàn. Nam Diên đậu xong rồi hắn, nói lên chính sự, vương gia gần nhất quá cao điệu, ta hôm nay tiến cung, bị hoàng hậu huấn lời nói. Tên là dạy bảo, kỳ thật là vì cái gì, nói vậy vương gia rất rõ ràng. Tiêu Lạc Hàn cười lạnh ra tiếng, nàng đã muốn biết bổn vương nhất cử nhất động, tiểu yêu nhi nói cho nàng đó là. Nam Diên thần sắc mạc danh mà liếc hắn một cái, nếu có thể trực tiếp làm chết ngươi, nàng cần gì phải cố sức làm này đó. Tiêu Lạc Hàn thần sắc tức khắc biến đổi, ý gì? Nam Diên tung ra một bao thuốc bột ném cho hắn, hoàng hậu cho ta cái này, làm ta mỗi ngày hướng ngươi nước trà chúng đạn một lóng tay thuốc bột, đến nỗi dược hiệu là cái gì, ta cũng thập phần tò mò. Tiêu Lạc Hàn sắc mặt trầm xuống, lập tức đem dược bí mật giao cho Trử Sinh Thu. Trử Sinh Thu xem xét qua đi, tức khắc dùng một loại đau kịch liệt ánh mắt xem hắn, vương gia, ngươi thượng chỗ nào làm cho này bí dược? Lang băm hại người a, như thế nào có thể cho ngươi khai như vậy liệt hổ lang chi dược, này không phải tưởng ngươi chết ở trên giường sao? Tiêu Lạc Hàn. Chương 174 Tiểu Yêu Nhi, ngồi ổn. Chương 174 Tiểu Yêu Nhi, ngồi ổn. Tiêu Lạc Hàn mới đầu có chút mộng bức, để ý sẽ tới cái gì lúc sau, khuôn mặt nháy mắt vặn mèo. Bởi vì Nam Diên minh xác tỏ vẻ, nàng cũng muốn biết này thuốc bột dự tính, cho nên. Lúc này, nàng cũng ở đây. Trử Sinh Thu lời này không chỉ có làm Tiêu Lạc Hàn khuôn mặt vặn mèo, Nam Diên trên mặt cũng có dị sắc. Đường đường nhất quốc chi mẫu, ngầm thế nhưng cất giấu loại này dơ bẩn dược. Bất quá, kia nữ nhân ý đồ đảo không khó lý giải, gần nhất đúng là định Bắc Vương hoang dâm vô độ thời điểm, loại này bất nhã cách chết thực phù hợp lập tức đồn đái. Nhưng này không phải trọng điểm là Trử Sinh Thu vì sao cảm thấy này hổ lang chi dược là Tiêu Lạc Hàn chính mình làm tới. Nam Diên hồ nghi tầm mắt dừng ở Tiêu Lạc Hàn trên mặt, làm hắn vốn là vặn vẹo khuôn mặt lại vặn vẹo vài phần. Trử Sinh Thu, ngươi cho rằng này dược là bổn vương chính mình tìm tới. Tiêu Lạc Hàn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trử Sinh Thu có chút chần chờ nói, hay là không phải. Tuy rằng vương gia sau lại cùng vương phi nhiều lần hành cá nước thân mật, nhưng kia một ngày vương gia hắc mặt hàm hàm hồ hồ mà nói với hắn chính mình giống như được bệnh kín hình ảnh quá làm người khó quên. Trử Sinh Thu hoài nghi vương gia gần nhất lại gặp loại tình huống này, sau đó nam nhân lòng tự trọng quấy phá, vương gia sợ chính mình cái này lao hưu rêu cực hắn, cho nên con hắn đi địa phương khác tìm bí dược. Tiêu Lạc Hàn bay nhanh mà ngắm Nam Diên liếc mắt một cái, khí giống giống nói, đương nhiên không phải. Bổn vương thân thể hảo thật sự, nơi nào cần đến loại này bí dược. Tiêu Lạc Hàn biết Trử Sinh Thu này miệng lại độc lại xú, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên đôi mắt chấp cũng không chấp mà làm cho tiểu yêu mặt nói loại sự tình này, còn cũng không sợ bẩn nhà hắn tiểu yêu nhi lỗ thai. Nhưng lần trước, Trử Sinh Thu lời nói đến một nửa, đối thượng Tiêu Lạc Hàn giết người giống nhau ánh mắt, lại ngắm liếc mắt một cái bên cạnh mặt mang nghi hoặc vương phi, đột nhiên dừng miệng. Hắn hơi hơi mỉm cười, một bộ ta đều hiểu biểu tình. Hướng trước mắt bởi vì lòng tự trọng bị dẫm đạp dị thường phẫn nộ nam nhân nói, không phải liền không phải, ta tin vương gia. Tuy rằng vương phi không phải bình thường nữ tử, nhưng chuyện này làm cho nữ tử mặt nhi nói, đích sắc có thiếu thỏa đáng. Người tin cái rắm. Người này biểu tình như là tin bổn vương bộ dáng. Tiêu Lạc Hàn hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Diên, nói chuyện từ kẹp dao giấu kiếm trở nên xuân phong ấm áp, tiểu yêu nhi, ngươi đừng nghe Trử Sinh Thu hồ ngôn loạn ngữ. Hắn cùng bổn vương tố có khắc khiễng, luôn thích hại bổn vương. Trử Sinh Thu nghe thô các lao gia định Bắc Vương này ôn nhu mềm điều, nổi lên một thân nổi da gà. Hắn ngầm chính là như vậy cùng vương phi nói chuyện. Ta thiên, chịu không nổi. Nam Diên gật gật đầu, đối Trử Sinh Thu nói, đây là hoàng hậu cho ta dược, Trử đại phu vẫn là hảo xa lạ biện phân biệt, này dược nhưng còn có khắc hại. Trử Sinh Thu vừa nghe lời này, tức khắc thu hồi trên mặt vui đùa chi sắc, nghiêm nghị nói, cho ta một canh giờ. Ta cẩn thận phân rõ thành phần lúc sau, lại đến báo cho vương gia cùng vương phi. Thái độ của hắn có chút thay đổi, nếu là trước kia, hắn chỉ biết nói báo cho vương gia, cũng không sẽ hơn nữa Vương Phi, nhưng lần này, Trử Sinh Thu nhìn về phía Nam Diên ánh mắt nhiều một tia tán thưởng. Một cái là cao cao tại thượng hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, khống chế hậu cung bách khoa toàn thư. Một cái là không được sủng ái hoàng tử, mẫu tộc tử tuyệt, chính mình mở một đường máu mới thụ phong định Bắc Vương. Nhưng Vương Phi hiện giờ vì vương gia, quyết đoán mà phản chiến tương hướng, không sợ chút nào hoàng hậu biết chân tướng sau trả thù. Trử Sinh Thu cảm thán nói, đây là vui buồn lẫn lộn tình yêu a. Sơn vô lăng, thiên địa cùng, mãi dám cùng quân tuyệt. Vương Phi vì vương gia hy sinh nhưng quá lớn. Trử Sinh Thu phân rõ thuốc bột thành phần muốn một canh giờ, này một canh giờ Tiêu Lạc Hàn cùng Nam Diên tự nhiên không có khả năng làm chờ. Hai người đi nhìn kia thất tân đến bích thông câu. Kia bích thông câu sinh đến thập phần cao lớn, ngực huyết sâu xa, cốt cách kiên cố, tứ chi thon dài thả kiên cố hữu lực, gân bắp thịt cùng dây chẳng đều phát dục đến cực hảo. Hơn nữa kia một thân xanh trắng trộn lẫn như ngọc giống nhau màu lông, xa xa nhìn lại, đúng như một tòa trạm ngọc con ngựa giống nhau, xinh đẹp cực kỳ. Tiêu Lạc Hàn không có cấp tiểu yêu chọn tứ chi ngắn nhỏ thảo nguyên mã, này bích thông câu cùng hắn tọa kỵ gió mạnh giống nhau cao lớn kiện mỹ. Này bích thông câu tuy rằng tính tình ôn thuần, nhưng chạy vội cực nhanh, bởi vì xuân, mùa thu thoát thay lông phát một lần, tuyến mồ hôi phát đạt, không sợ giá lạnh hè nóng bức, chẳng sợ ở trên nền tuyết cũng có thể chạy trốn cực nhanh. Này mã là bổn vương hoa số tiền lớn mua tới, tiểu yêu nhi thích chứ? Nam Diên nhìn mắt kia anh tuấn cao đầu đại mã, gật đầu, là thất hảo mã, vương gia dụng tâm. Nàng đối cưỡi ngựa không có gì hứng thú, rốt cuộc nàng ở thế giới của chính mình kỵ đều là cái gì ma lang ma xà ma báo, cái đầu có phong ốc cao, trường răng nanh chảy chảy nước dãi cái loại này. Sau lại qua trang bức tuổi tác, mới điệu thấp rất nhiều, thích chính mình đi rồi. Tiêu Lạc Hàn không có nhìn đến trong tưởng tượng tiểu yêu vui mừng nhảy nhót cảnh tượng, hơi hơi có chút thất vọng. Hắn vơ vét lâu như vậy được đến bảo mã, bị em đút, nếu là ban thưởng cho người khác đã sớm cảm động đến rơi nước mắt, hắn tiểu yêu nhi lại không hiếm lạ. Nhìn nàng này bình tĩnh bộ dáng, còn chưa kịp ngày thường đưa nàng một viên dạ minh châu tới vui mừng. Tiêu Lạc Hàn tưởng, xem ra ngày sau còn phải nhiều hơn vơ vét một ít châu báu đưa cho tiểu yêu nhi mới được. Nhưng sẽ cưỡi ngựa, bổn vương mang theo ngươi lưu một vòng. Tiêu Lạc Hàn hỏi. Hành, ngươi dẫn ta. Nam Diên nói. Nàng đương nhiên sẽ kỵ, nhưng là không có gì hứng thú, lại không nghĩ phất hắn hảo ý. Tiêu Lạc Hàn nghe xong lời này, thật cho rằng nàng sẽ không cưỡi ngựa, tức khắc hăng hái. Như tiểu yêu nhi như vậy hiếu thắng không chịu thua tính tình, định là bởi vì sẽ không cưỡi ngựa mới không thích mã, chờ hắn giáo hội nàng, nàng khẳng định yêu thích không buông tay. Không chờ Tiêu Lạc Hàn mang tới ghế, Nam Diên liền một chân đạp lên bàn đạp thượng, thân mình nhảy, đùi phải rất khinh xảo mà vượt đi lên, Tiêu Lạc Hàn khỏe miệng hơi câu, một cái mượn lực, trực tiếp đằng nhảy dựng lên, vững vàng ngồi ở nàng phía sau. Tiêu Lạc Hàn một tay cầm dây cương, một tay ôm lấy nàng, tiểu yêu nhi, ngồi ổn. Hắn ngữ khí có chút hưng phấn. Trong lòng đã não bổ hắn mang theo tiểu yêu nhi ở giáo trường thượng bay nhanh, tiểu yêu nhi lại sợ hãi lại hưng phấn, một đường hoa hoa kêu to trường hợp. Kia trường hợp tiểu gì vui sướng. Nhưng mà sự thật là, bích thông câu ở giáo trường thượng càng chạy càng nhanh, hai người bên thai đều sinh phong, Tiêu Lạc Hàn trong lòng ngực nữ nhân sắc mặt không thay đổi liền tính, liền tiếng tim đập đều không có loạn một chút. Chạy 7-8 vòng, Nam Diên cảm thấy dắt ngựa đi rong lưu đến không sai biệt lắm, liền ý bảo Tiêu Lạc Hàn dừng lại, này mã không tồi. Mấy ngày sau vây săn ta liền kỵ nó, bất quá hôm qua kia bổn y thư còn không có xem xong, ta về trước thính vũ các. Tiêu Lạc Hàn nga một tiếng, dáng người phong lưu mà nhảy xuống ngựa, còn quăng hạ vạt áo. Nam Diên không thấy hắn, cũng nhảy xuống tới. Nhìn tiểu yêu mặt không hồng tâm không nhảy chân cũng không mềm bộ dáng, Tiêu Lạc Hàn trong mắt tràn đầy tán thưởng, trong lòng lại vắng vẻ. Ai? Nữ nhân quá nhu nhược đi, hắn cảm thấy phiền, nhưng như tiểu yêu nhi như vậy cứng cỏi kiên cường đi. Hắn lại muốn nhìn nàng kiểu kiểu nhược nhược một lần. Hắn có phải hay không có tật xấu? Trừ sinh thu bên kia, thuốc bột cụ thể thành phần ra tới. Chủ yếu thành phần là kia hổ lang chi dược, nhưng tại đây ở ngoài, ta còn tìm tới rồi một loại phấn hoa. Này phấn hoa là mạn tính độc, dùng một lần nhiều phục nói, nhiều nhất nôn mửa đi tả, nhưng nếu mỗi lần chút ít, cứ thế mãi, không ra một năm, dùng người liền sẽ trở nên ngu dại. Trừ sinh thu chỉ chính mình đầu óc, nơi này sẽ chậm rãi thoái hóa đến 3-4 tuổi trí lực. Tiêu Lạc Hàn mặt tức khắc lãnh trầm hạ tới, trong mắt sát ý tàn sát bừa bãi, nửa phần không thêm che lấp. Vốn muốn lại nhiều chờ một năm, nhưng nàng đều tính kế bổn vương mệnh, cũng đừng quái bổn vương tàn nhẫn độc ác. Chương 175 vây săn, phu thế tương. Chương 175 vây săn, phu thế tương. Tiêu Lạc Hàn này đêm không ở thính vũ các ngủ lại. Hạ Liêu thực mau tìm hiểu đến tin tức, nói vương gia ở thư phòng bận việc, phòng trừng sẽ vội đến đã khuya, đến lúc đó ở thư phòng nghỉ tạm. Tiêu Lạc Hàn người này tính tình liền cùng hắn mặt giống nhau bá đạo, mỗi ngày một hai phải làm Nam Diên gối hắn khuỷu tay ngủ. Hiện giờ không có kia khuỷu tay, Nam Diên chỉ có thể lại gối hồi ngọc gối. Thói quen trước thế giới gối mềm, thế giới này ngọc gối cực không thói quen, hai tương đối so với hạ, Tiêu Lạc Hàn khuỷu tay gối còn tính thoải mái. Nam Diên không có ngủ ý, liền dùng thần thức gọi Hư Tiểu Đường, hỏi một vấn đề, lần này vây săn nhưng sẽ phát sinh cái gì? Hư Tiểu Đường một lát sau mới theo tiếng, Diên Diên, ta vừa rồi trầm mê với đọc sách vô pháp tự kiềm chế, ngươi nói gì? Nam Diên, ngại con đam mê học tập, khá tốt. Chỉ là nó học đồ vật, Nam Diên tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Lần này vây săn, Tiêu Lạc Hàn có phải hay không chủ tính cái gì? Nam Diên hỏi. Tiểu Đường lập tức nói, không có nha, chủ tuyến cốt truyện là từ khí vận tử nữ chủ xuyên qua lại đây lúc sau mới chính thức triển khai. Tại đây phía trước thái tử cùng ngũ hoàng tử lục hoàng tử âm thầm phân cao thấp, định bác vương bằng quan, chuyện gì đều không có làm đâu. Này cái gì vây săn, cha bút ký nâng lên cũng chưa để, đủ thấy cỡ nào không quan trọng. Nam Diên cũng không biết tin không có, nói sang chuyện khác, nói lên khác, Tiểu Đường, cả ngày đãi ở trong không gian, nhưng sẽ cảm thấy nhàm chán. Tuy rằng thả ra tinh thần lực bao phủ bốn phía, là có thể nhìn đến phạm vi mấy dặm cảnh tượng, nhưng Tiểu Đường túng, không dám thường xuyên sử dụng tinh thần lực nhìn trộm không gian ngoại thế giới, sợ bị thiên đạo phát hiện. Hư Tiểu Đường thanh âm thanh thúy mà trả lời nói, không nhàm chán nha, ta có thật nhiều thư muốn xem. Hơn nữa Diên Diên siêu nị hại đát, ta đều phát huy không được cái gì tác dụng. Mỗi chỉ ấu tể gấp cái gì đều không thể giúp còn đặc biệt tự hào. Bất quá Diên Diên, chúng ta khi nào làm chính sự đâu? Tiểu Đường hỏi. Chính sự. Chính là làm tốt sự tích góp công đức cùng tín ngưỡng chi lực. Nam Diên trầm mặc một lát sau, nói, chờ ta y lý thuật luyện đến ra, liền đi trên giang hồ hành y lý tế thế. Tiểu Đường hoa một tiếng, quá tuyệt vời. Nhưng là Diên Diên, ngươi không phải không nghĩ rời đi Định Bắc Vương phủ sao? Ngươi nói ngươi ngủ quá hắn, hắn chính là ngươi nam nhân, ngươi sẽ không đem hắn còn cấp khí vận tử. Nam Diên hơi hơi nhíu mày. Còn cái này tự, nàng không thích. Tuy nói khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ là thiên định nhân duyên, phàm là sự chú ý một cái thứ tự đến trước và sau, nàng lại không chết, nam chủ hiện tại là của nàng, nói gì còn tự. Bất quá, Nam Diên nhớ tới cái thứ nhất thế giới thiên đạo tao thao tác, tổng cảm thấy thiên đạo sẽ bãi nàng một đạo. Đến lúc đó, nàng khả năng sẽ bị bách cấp khí vận tử dịch vị nhi. Cuồng vọng cũng đến xem tư bản, hiện tại nàng rốt cuộc là phàm thai thân thể, không giống di vãng. Điểm này, Nam Diên trong lòng muốn thanh. Tiểu Đường, ngươi cũng biết như thế nào thiên định nhân duyên. Như khí vận tử nữ chủ cùng Định Bắc Vương như vậy, thiên đạo sáng sớm liền an bài tốt nhân duyên, đó là thiên định nhân duyên. Ta rất tò mò, Tiêu Lạc Hàn nếu là gặp được chính mình thiên định nhân duyên người, sẽ như thế nào làm? Tiểu Đường kinh hỉ nói, Diên Diên ngươi có thể tưởng khai thật tốt quá. Ta vẫn là ngoan ngoãn cấp khí vận tử nhường chỗ đi. Ba điều chân quốc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân đầy đường chạy, ta không thiếu nam nhân. Có ta ở đây, ta cấp Diên Diên chọn rất nhiều mỹ nam. Nam Diên, quả thật là nhìn cái gì không nên xem. Nam Diên là cái khai sáng ra trưởng, tuy rằng cảm thấy Tiểu Đường trong không gian có rất nhiều bát nháo thư, nhưng nàng vẫn chưa tịch thu. Tiêu Lạc Hàn quả thực rất bận, thẳng đến ngày thứ hai chẳng vạng, Nam Diên mới nhìn đến hắn thân ảnh. Đánh giá qua đi, Nam Diên hơi kinh ngạc. Nói đến kỳ quái, rõ ràng chỉ một ngày không thấy, người này trên người sát khí liền dày đặc chút, đánh giá lại ở trong lòng nghĩ rất hay. Tiểu yêu nhi, lần này đi hổ sơn bãi săn, trong núi khả năng có xài lang hổ báo, đến lúc đó ngươi theo sát ta, không cần chạy loạn. Tiêu Lạc Hàn dặn dò nói. Hoàng gia bãi săn tổng cộng có 5 cái, hổ sơn bãi săn là gần nhất một cái, cũng là lớn nhất một cái. Nơi này núi cao tùng mật, thủy mỹ thảo phong, trừ bỏ trương, hổ, lộc, thỏ, gà rừng chờ ăn, cỏ động vật, càng có hổ báo hùng lang chờ mánh thú, mặc dù mỗi người đều có thể mang một đội đi theo người hầu, cũng vẫn có rất lớn nguy hiểm. Nam Diên gật gật đầu, hảo, ta đi theo ngươi. Hơi đốn, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, lần này vây săn nhưng hội kiến huyết. Bốn phía đều là Tiêu Lạc Hàn người, Nam Diên cũng không sợ thai vách mạch rừng. Tiêu Lạc Hàn thần sắc nhất thời biến đổi. Không nghĩ tới tiểu yêu nhi quan sát tỉ mỉ, hắn này hai ngày dị thường thế nhưng không có thể giấu giếm được nàng. Âm thầm những cái đó sự vốn nên gạt trước mắt nàng, nhưng ma xui quỷ khiến mà, Tiêu Lạc Hàn gật đầu, 89/10. Nam Diên liền không có hỏi lại cái gì. Vương gia bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, trộm liệt hạ miệng. Hắn đều nói tiểu yêu nhi có thể tin, phía dưới mưu sĩ một hai phải làm hắn đề phòng. Nghe một chút, tiểu yêu nhi nhiều quan tâm hắn a. Tiểu yêu nhi, vây săn vừa đi chính là nửa tháng, đêm nay hành phòng sự tốt không? Nam Diên. Cầu vương gia mời trước sau như một trực tiếp. Nàng còn không có gật đầu, chỉ là một cái chuyển mắt nhẹ liếc, Tiêu Lạc Hàn liền hiểu ngầm nàng ý tứ. hắn đột nhiên tiến lên một bước, vội vàng mà đem người ôm nhập trong lòng ngực, bọc kia miệng nhỏ hôn lên. Trao đổi một cái trước kia Định Bắc Vương cảm thấy ghê tởm muốn chết câu triền hôn sâu, kịch liệt đến tấm tắc rung động, nhấc lên sóng biển. Không trung ám hắt xuống dưới, tối nay không có ngôi sao. Một cái cự long gào thét đâm vào trời cao, trong bóng đêm ném động khổng lồ giữ tợn thân hình, cọ sát gian, thế nhưng vẽ ra một đạo lại một đạo tinh quang, lệnh đêm dài vì này run rẩy. Hung mãnh long thú khi thì quét ngang tiến mạnh, khi thì như cửu thiên ngân hà thẳng truy. Nơi đi qua, dần dần gió nổi mây phun. Cuối cùng là sấm sét âm ầm, cuồng phong gào thét. Giống, một tiếng thét dài sau, cự long xông thẳng tận trời, tựa muốn xé rách bầu trời đêm, lệnh đêm tối vì này mãnh run. Long thú mồm to một trường, phụt lên cột nước, đồng thời, màn đêm giáng xuống gáo buồn mưa to. Bao tắp qua đi, bóng đêm như tẩy, đầy sao che kín bầu trời đêm. Thính vũ các một trận nước gợn đập lúc sau, hạ nhân dọn đi thao tám, kể hết lui ra. Ánh sao từ giấy cửa sổ xuyên thấu qua, mông lung mà phát họa ra trên giường ôm nhau mà ngủ một đôi nam nữ. Nam nhân ôm nữ nhân, đánh lên tiểu khò khè, nữ nhân tắc hơi hơi nghiêng đầu, gối lên hắn trong khuỷu tay, ngủ nhan an tường. Vũ quá ban đêm phá lệ an tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Hai ngày sau, vây săn đại đội xuất phát, mênh mông cuồn cuộn. Trừ bỏ đương kim thánh thượng cùng hoàng hậu, vài tên sủng phi, hoàng tử công chúa, tông thất tổng số danh đại thần đi theo, còn có tả giác hoàng hữu kình thường săn đội, thân khoác áo giáp eo quải bội đao kỵ đội, cùng với tinh anh hộ vệ đội mấy nghìn người. Trường Long giống nhau đội ngũ đến mục đích địa sau, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, ngày thứ ba bắt đầu vây săn. Vòng eo năm gần đây nhẹ khi phì hai đại vòng lao hoàng đế khai cung bắn một đầu mai hoa lộc, mọi người gieo hò, cùng thổi một trận cầu vồng thí lúc sau, đó là hoàng tử các công chúa kết đội săn bắn. Nam Diên hôm nay xuyên một thân huyền sắc cưới ngửa kính trang, tóc cao thúc, búi tóc tựa nam tử ngắn gọn, lại châm một vòng châu hoa, một phen eo nhỏ dùng đai ngọc chắc hẳn, khó khăn lắm nắm chặt, chân đặng dày ra, lưng đeo cung tiễn, dáng người tinh tế lại hiên ngang giỏi giang. Tiêu Lạc Hàn cũng là một thân huyền sắc kính trang, phục sức hoa văn cùng bên người nữ tử cùng nguyên, hai điều thẳng tắp chân dài phá lệ đáng chú ý. Hai người một cái kiên quyết uy vũ, một cái anh tư tác sảng, đều là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, cực có phu thế tướng. Chương 176 Tiểu Yêu Nhi, ngươi không biết xấu hổ. Chương 176 Tiểu Yêu Nhi, ngươi không biết xấu hổ. Vô số đạo ánh mắt âm thầm đánh giá hai người, nhưng ngại với Định Bắc Vương dâm uy, không người tới gần. Mọi người thầm nghĩ, khó trách vị này Định Bắc Vương phi bị Định Bắc Vương trở thành tâm can nhi giống nhau sủng, chỉ là này phó không sợ không sợ, còn dám cùng Định Bắc Vương sóng vai đồng hành can đảm, giống nhau nữ tử cũng làm không đến. Hùng chi kia khuôn mặt lớn lên sắc thật không tồi, khí chất cũng thanh nhã xuất trần, thế nhưng phảng phất có thể trung hòa vương gia trên người lãnh lệ giống nhau. Lúc này Tiêu Lạc Hàn sắc mặt thực xú, thoạt nhìn so trước kia càng không hảo sống chung. Hắn hoài nghi này đó rình coi ánh mắt đều là hướng Tiểu Yêu Nhi tới. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu Yêu Nhi trường như vậy xấu, có cái gì đẹp, muốn nhìn những cái đó rắn rết mỹ nhân đi. Phiên nhân, sớm biết rằng liền không mang theo Tiểu Yêu Nhi tới. Hai người còn chưa thâm nhập rừng cây, một người đột nhiên giá mã tới gần. Tam ca, không bằng cùng ta kết bạn đồng hành. Ngũ hoàng tử chủ động kỳ hảo. Bên cạnh ly đến không xa thất hoàng tử tức khắc châm chọc niệm ai, nhân ra tam ca còn muốn bồi tam tẩu, ngươi liền đừng đi quấy rầy bọn họ. Ngũ ca, ngươi nói ngươi như thế nào lão làm chút mặt lạnh rán nhiệt ngông chuyện này đâu. Lão thất, ngươi này có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, ngươi trong lòng rõ ràng. Mắt thấy hai người liền phải xảo lên, Tiêu Lạc Hàn trong tay dây cương một xả, con ngựa tức khắc thay đổi con đường đi. Thật xa còn có thể nghe được kia hai người tiếng ồn ào. Đương kim hoàng hậu không được sủng ái, hiện giờ thịnh sủng chính là Lương Quý Phi cùng Thục Phi, Lương Quý Phi dục có Lục hoàng tử, Thục Phi dục có Ngũ hoàng tử. Thất hoàng tử tuy không được sủng ái, nhưng hắn dựa vào Lục hoàng tử. Nữ nhân cung đấu trạch đấu, nam nhân chính đấu, một cái cách cục tiểu, một cái cách cục đại, nhìn như tính chất giống nhau, chỉ là cách cục lớn nhỏ vấn đề, nhưng kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Đấu này đó nữ nhân tuy lẫn nhau xương tỉ muội, nhưng không hề huyết thống quan hệ, mà đoạt đích này đó hoàng tử trong cơ thể lại chảy giống nhau huyết. Nề hà ngôi vị hoàng đế quá mê người, chẳng sợ tay chân tương tàn, cũng không thắng nổi kia vạn dặm non sông cùng tối cao quyền lực dụ hoặc. Tiểu Yêu Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Lạc Hàn nhận thấy được nàng thất thần, thân thể có chút căng chặt, sắc mặt không dự. Hay là Tiểu Yêu Nhi cảm thấy Ngũ hoàng tử hoặc là thất hoàng tử lớn lên tuấn, này đây xem đến thất thần. Tiêu Lạc Hàn tuy rằng cảm thấy chính mình oai hùng bất phàm, nhưng kinh đô nữ tử nhiều thích ra mặt trắng non ôn nhuận như ngọc giàu có tài học khiêm khiêm công tử, thí dụ như câm miệng không nói lời nào khi chử sinh thu. Như hắn như vậy, màu da nếu cổ đồng, dáng người kiên quyết cao và dốc, còn thích giơ đao múa kiếm, trong quân nam tử tôn sùng, nữ tử cũng không lớn thích. Cho nên Tiêu Lạc Hàn thập phần hoài nghi, tiểu yêu nhi bị chính mình kia hai cái tiểu bạch kiểm đệ đệ hấp dẫn. Kỳ thật Tiêu Lạc Hàn lớn lên cực kỳ tuấn tú, là cái loại này có lăng có giác lại không sắc nhỏ tuấn, cũng không tục tàng. Nếu là đem này một thân phơi hắc da thịt cấp dưỡng thành mái bạch, tuyệt đối cũng coi như cái như ngọc công tử. Nghe Hà liền tính biến trắng, chỉ cần định Bắc Vương này một thân làm cho người ta sợ hai sát khí không tiêu tan, cũng không có người dám nhìn kỹ gương mặt kia. Càng không người dám cùng chi đối diện, bởi vì kia một đôi ưng mục hàng năm huệ bọc lệ khí. Nam Diên nghiêng đầu xem hắn, trả lời, suy nghĩ vương gia nhân duyên tựa hồ có chút kém. Chứ bỏ mới vừa rồi người nọ, thế nhưng lại không người mời ngươi đồng hành. Tiêu Lạc Hàn đối thượng nàng bình tĩnh con ngươi, chột dạ mà chuyển khai tầm mắt. Hắn cư nhiên hoài nghi tiểu yêu nhi coi trọng nam nhân khác, hắn quả nhiên suy nghĩ nhiều. Tiểu yêu nhi ánh mắt không giống tầm thường, há là này nàng nữ tử có thể so. Tiêu Lạc Hàn nhớ tới mới vừa rồi vị kia cố ý mượn sức hắn ngu hoàng tử, suy một tiếng, hoàng thất con cháu huyết thống thân tình vốn là đạm mạc, không thân cận tổng so hư tình giả ý hảo. Hư tình giả ý liền đại biểu cho lợi dụng, loại này càng lệnh người chán ghét. Nam Diên gật gật đầu, nhớ tới vây săn trước tập hợp khi, nàng nhìn thấy đám kia hoàng tử công chúa. Liếc mắt một cái nhìn lại, những người này thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Trừ bỏ vị kia cười rộ lên giả mù sa mưa thái tử xuyên mãng văn phục, tương đối dễ dàng phân rõ. Những người khác ăn mặc vô tiêu chí, lớn lên cũng không đặc sắc, nàng một cái cũng chưa nhớ kỹ. Hôm nay thấy nhiều như vậy hoàng tử hoàng tôn, càng thêm khẳng định, vương gia lớn lên nhất tuấn. Nam Diên dừng một chút, dáng người cũng tốt nhất. Tiêu Lạc Hàn vừa lơ đã nghe thế sao một câu không biết xấu hổ nói, bị nước miếng sặc. Tiểu yêu nhi, ngươi thật không hiểu xấu hổ. Nam Diên buồn bực, chỉ là khen ngươi lớn lên tuấn dáng người hảo, như thế nào, khen không được. Tiêu Lạc Hàn đột nhiên ý thức được chính mình khả năng suy nghĩ nhiều. Vội vàng lại để quyền ho nhẹ vài tiếng, bổn vương ý tứ là, loại này tư mật lời nói, ta hồi phủ sau lại nói, nơi này người nhiều mắt tạp, sẽ bị người khác nghe qua. Đi theo 5 mét ở ngoài dạ tam dạ lục chờ hộ vệ tuy rằng thai thính mắt tinh, nhưng như cũ mắt nhìn thẳng mặt không đổi sắc, duy độc dạ lục một đôi mắt nhấp nháy, thường thường cùng dạ tam tới cái ánh mắt giao lưu. Dạ tam, đừng nhìn ta cái gì cũng chưa nghe được. Nam Diên trong mắt ba quang khẽ nhúc nhích, cười nhạo, vương gia còn biết thẹn thùng. Tiêu Lạc Hàn. Ngươi này tiểu yêu nhi, bổn vương cũng là có da có mặt người, cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi cho rằng bổn vương cùng ngươi giống nhau, da mặt nhìn mỏng, nhéo lên tới mới phát hiện như vậy hầu. Vương gia nhéo lên tới càng hầu. Hai người một bên đấu võ mồm một bên hướng chỗ sâu trong đi. Trên đường, Nam Diên bắn hai chỉ hồng hồ, Tiêu Lạc Hàn bắn hai đầu mai hoa lộc. Thấy nàng thích hồ ly, Tiêu Lạc Hàn chuyên tìm hồ ly, phát hiện một con sau, lập tức cải tên kéo cung. Vương gia. Này chỉ liền thả đi. Nam Diên vừa nói lời nói, kia hồ ly nghe được động tĩnh, lập tức nhảy vào rừng rậm bên trong. Tiểu yêu nhi, vì sao cô đơn buông tha này chỉ? Tiêu Lạc Hàn lập tức hỏi, cũng không sinh khí, hồng hồ vốn chính là muốn săn cho nàng. Nam Diên nhàn nhạt nói, này hồng hồ đã có linh tính. Ở trung cấp thấp thế giới, có linh trí linh tính sinh linh không nên sát, sát chi sẽ chọc hậu quả xấu. Đương nhiên, có linh tính cùng thành yêu kém đến còn rất xa. Chỉ là chỉ số thông minh so bình thường hồng hồ cao hơn rất nhiều thôi. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, tức khắc dùng một loại hiểu do ánh mắt xem nàng. Tiểu yêu nhi yên tâm, ngày sau có linh tính động vật, bổn vương đều không săn giết. Tiêu Lạc Hàn nói lời này khi, mang theo hứa hẹn giống nhau trịnh trọng. Nam Diên suy đoán, hắn lại não bổ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Gió thổi cỏ lay. Tiêu Lạc Hàn tọa kỵ gió mạnh đột nhiên dừng bước không trước, trở nên có chút sao động bất an. Dừng bước, im tiếng. Tiêu Lạc Hàn khẽ quát một tiếng. Mọi người nín thở ngưng thần, nhìn quanh bốn phía. Nam Diên dương mắt nhìn lên, ánh mắt dừng ở năm trượng ở ngoài bụi cỏ thượng. Nơi đó, ngủ đông một con dã thú. Nam Diên không chút do dự rút mũi tên khai cung. Tam tiễn tề phát, hô hô hô bắn về phía bụi cỏ. Một tiếng hổ gầm tùy theo vang lên, một con thân trung tam tiễn uy mãnh lao hổ từ bụi cỏ trung lăn ra tới. Lao hổ phẫn nộ trường giống, lại tại ý thức đến nguy hiểm lúc sau xoay người chạy trốn. Tiêu Lạc Hàn nhìn đến này lão hổ thời điểm mắt đều sáng, nơi nào chịu buông tha nó, liền phát số mũi tên, tiễn tiễn ở giữa yếu hại. Chờ kia lão hổ hơi thở thoi thoát, Dạ Lục dẫn người hưng phấn mà khiêng trở về, chúc mừng vương gia. Lần này cư nhiên săn tới rồi lão hổ, vương gia quả thực lợi hại. Vương phi cũng lợi hại, thế nhưng có thể dẫn đầu tìm ra kia lão hổ ẩn thân nơi, thả tam tiễn tề phát, tiễn tiễn trung địa. Như vậy nữ nhân mới xứng đôi vương gia. Tiêu Lạc Hàn cao giọng cười to, nay chỉ hổ tính tiểu yêu nhi bắn hạ. Nam Diên cũng không khách khí, ta muốn ra hổ. Ha ha ha. Toàn bộ hổ đều cấp tiểu yêu nhi. Không khí vừa lúc thời điểm, nơi xa đột nhiên vang lên ba tiếng rồn rập tiếng kèn. Tiêu Tiêu Lạc Hàn trên mặt thoải mái tươi cười chợt biến mất, thần sắc khó phân biệt, thanh âm nặng nề, khẩn cấp phản hồi tín hiệu, xem ra bên kia đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, hắn khỏe miệng hướng lên trên rắc rắc, biểu tình trào phúng, ánh mắt tối tăm. Xuyên thấu thân thiết lâm tầng tầng si ra toái quang, rơi vào hắn trong mắt, lại cũng không thể làm hắn trong mắt lạnh lẽo hòa hoãn một phần. Chương 177 Tiểu Yêu Nhi, ngươi hảo không lương tâm. Chương 177 Tiểu Yêu Nhi, ngươi hảo không lương tâm. Nam Diên biết, đây là thấy huyết. Chỉ là, thấy huyết chính là ai? Là ở rừng cây săn thú thái tử? Vẫn là nào đó hoàng tử? Cũng hoặc là, ngồi ở xem săn đài hoàng thượng cùng một chúng hậu cung phi tần. Nam Diên xem Tiêu Lạc Hàn biểu tình, liền biết này cùng hắn kia mấy ngày bận rộn có quan hệ, 89/10 có cánh tay hắn. Bất quá, Tiêu Lạc Hàn hành sự cẩn thận, tất sẽ không làm chính mình dính lên huyết, mượn đao giết người khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Hắn tại đây trong đó khởi đến tác dụng hoặc là mê hoặc là thúc đẩy. Thức mau, hai người liền đã biết tiền căn hậu quả. Hoàng thượng Huệ hoàng hậu cùng vài vị phi tần ở xem săn trên đài xem săn là lúc, âm thầm đột nhiên bắn ra một chi tên bắn lén, xông thẳng hoàng thượng mà đi. Khi đó hoàng thượng bên trái đứng hoàng hậu, bên phải đứng Thịnh Sủng Lương quý phi. Bản năng dưới, hoàng thượng thế nhưng một phen xả quá hoàng hậu chắn trước người. Hoàng thượng bởi vậy tránh thoát một kiếp, hoàng hậu lại trúng mũi tên, đang ở cứu giúp chung. Quân thần cùng một ít nhân tuổi thượng tiểu không tham dự săn thú hoàng tử các công chúa đều ở xem săn trên đài, tất cả đều thấy hoàng thượng kia ích kỷ đến cực điểm hành động. Mặt mũi mất hết chật vật không thôi, lão hoàng đế lôi đình giận dữ, lập tức phong tỏa hiện trường, hạ lệnh tra rõ. Bắn trúng hoàng hậu chính là một cây tụ tiễn nhẹ đoạn, nhưng giấu giếm với trong tay áo đặc chế mũi tên trong hộp, nhưng tầm bắn ở 30 mét trong vòng, ly hoàng thượng 30 mét trong vòng đều là thân vệ, đại thần cùng hoàng tử công chúa phi tần đám người. Khó có thể tưởng tượng, những người này lại có người to gan lớn mật đến ám sát đương kim thánh thượng, đây chính là diệt chín tộc tội lớn. Thái tử Tiêu Ngọc Kiệt biết được việc này sau, hơi kém ngất trên mặt đất, chúng hoàng tử công chúa tắc diễn tinh thượng thần, biểu đạt chính mình đối phụ hoàng cùng mẫu hậu thật sâu lo lắng chi tình. Không ai đi chỉ trích hoàng thượng đem hoàng hậu đẩy ra đi chắn mũi tên cách làm, rốt cuộc hoàng thượng là thiên tử, mệnh nhất quý giá. Mặt ngoài không dám chỉ trích, nhưng những người này trong lòng như thế nào tưởng, người khác liền không được biết rồi. Vài thập niên phu thê, thế nhưng bị lấy tới chắn mũi tên. Nam Diên đột nhiên nhớ tới nguyên thế giới cẩu vương gia lấy khí vận tử nữ chủ chắn mũi tên cách làm. Quả thật là phụ tử. Bất quá cẩu vương gia còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc khi đó hắn cho rằng nữ chủ là người đối diện thám tử. Nam Diên trên mặt vô bi vô hỉ, nàng túi thấp đầu xuống, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy đột ngột. Cũng may bên cạnh còn có cái càng lãnh đạm vô tình Định Bắc Vương, có hắn ở, nàng như vậy đảo không tính cái gì. Phạm vi 50 mét trong vòng người đều thành người bị tình nghi, bài tra trong quá trình, dưới cơn thịnh nộ lão hoàng đế đã khai sát giới, chém hộ vệ bất lực đội thân vệ thủ lĩnh, lại giận chém mấy người, tức giận mới dần dần bình ổn. Mà lúc này, bắn vào hoàng hậu ngực kia chi tụ tiễn cũng bị thái úy để rút ra. Nay thật nhỏ tụ tiễn mặt trên thế nhưng có khắc một cái Đông Cung Đông Tử. Đông Cung thái tử mãi tương lai chữ quân, thân phận tôn quý, có được chính mình đội thân vệ, mà này đó đội thân vệ sử dụng binh khí đều làm có đánh dấu. Này chi tụ tiễn xuất từ Đông Cung. Thái tử thần sắc kinh hãi, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, phụ hoàng minh giám, nhi thần tuyệt đối sẽ không làm loại này đại nghịch bất đạo việc. Việc này điểm đáng ngờ thật mạnh, định là có người vu oan hãm hại. Mong rằng phụ hoàng nắm rõ. Việc này chứng cứ tuy rằng chỉ hướng Đông Cung thái tử, nhưng thái tử còn không có như vậy xuẩn, không có khả năng dùng khắc có Đông Cung tiêu chí ám khí ám sát hoàng thượng. Hoàng thượng tự nhiên cũng biết điểm này, chỉ là dưới cơn thịnh nộ vẫn là hung hăng gõ thái tử một phen, sau đó một đôi vẫn đục lại sắc bén lao mắt từng cái tự chính mình hoàng nhi nhóm trên người đảo qua. Hắn chính trực trắng niên, hắn này đó mấy đứa con trai liền gấp không chờ nổi mà muốn cướp đoạt vị trí này. Hảo, hảo thật sự. Vây săn vội vàng kết thúc, tên bắn lén một án truy tra mấy ngày, cuối cùng tra được một người thái tử vây cánh trên người. Tên này vây cánh lại đang âm thầm tiếp xúc quá rất nhiều người, có ngũ hoàng tử vây cánh, lục hoàng tử vây cánh, còn có mấy vị bảo trì trung lập đại thần, án kiện trở nên khó bề phân biệt. Cuối cùng, hoàng thượng chu người này chín tộc, này án không giải quyết được gì. Chỉ là từ đây lúc sau, hoàng thượng cầm trong tay quyền to nắm chặt đến càng khẩn, cũng liên tiếp tìm cớ xử trí mấy cái đại thần, nơi này có rất nhiều thái tử vây cánh, có rất nhiều ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử vây cánh. Trong khoảng thời gian ngắn, văn võ bá quan thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, mỗi ngày kinh hồn tăng đảm, sợ thánh thượng lửa giận đốt tới trên người mình. Nay toàn triều văn võ bá quan, không đứng thành hàng có thể có mấy cái. Định Bắc Vương phủ. Tiêu Lạc Hàn chính nhìn chằm chằm kia viết chữ nữ tử, ánh mắt thâm thúy. Không giống nàng nằm ở giường nệm thượng khi thả lỏng lười biếng, ngồi ở trước bàn viết chữ khi, nữ tử sống lưng thẳng thắn, tư thế đoan trang lại ưu nhã, buông xuống mặt mày như một bức yên tĩnh họa, càng xem càng có ý nhị nhi. Tiêu Lạc Hàn xem đến có chút không rời được mắt. Hắn luôn cho rằng hết thảy đều ở chính mình trong khống chế, bởi vì khi còn bé trải qua cùng mấy năm nay mài giũa, hắn thực hiểu nhân tâm. Hắn từng cho rằng, hắn cũng là hiểu tiểu yêu. Nhưng hiện tại, hắn lại càng ngày càng xem không hiểu nàng. Nàng giống như chút nào không quan tâm trên triều đình gió nổi mây phun, lại phảng phất sớm đã khám phá hết thảy, nhưng không để bụng. Nàng hạ quyết tâm làm cái gì liền sẽ đem hết toàn lực, thí dụ như học ý đi hề, chính mình mua tới tạp thư xem xong rồi, liền từ Trử Sinh Thu nơi đó mượn, gặp được không hiểu địa phương còn sẽ hướng hắn lãnh giáo. Thường xuyên qua lại, này hai người ở chung thời gian thế nhưng so cùng hắn còn muốn nhiều. Tiêu Lạc Hàn trong lòng an vị, chỉ có thể cảnh cáo Trử Sinh Thu chú ý đúng mực. Há liêu một đoạn thời gian tiếp xúc lúc sau, Trử Sinh Thu đã bị hắn tiểu yêu nhi mê hoặc, thường thường ở bên thai hắn khen một câu vương phi thiên phú thật tốt, giả lấy thời gian tất thành châu báu. Tiêu Lạc Hàn suy một tiếng, hắn tiểu yêu nhi không cần người khác khen, hắn biết tiểu yêu nhi nhiều lợi hại. Tiêu Lạc Hàn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn hồi lâu, kia ánh mắt tựa như một con dã tính chưa lui đại chó săn nhìn chằm chằm một cây thơm ngào ngạt thịt xương đầu. Nam Diên đang ở viết chính tả bách thảo tập, tuy rằng người nào đó tầm mắt thập phần nóng rực, nàng cũng chỉ đương không thấy. Mượn tới thư, xem một quyển nàng trích sao một quyển. Tuy rằng hiện tại nhớ rõ rõ ràng, nhưng nàng không phải cái thích chứa đựng ký ức người. Cái thứ nhất thế giới việt vặt, nàng đã quên đến không sai biệt lắm. Trước thế giới nàng cùng Cố Thanh Lạc chi gian ở chung điểm điểm tích tích thế nhưng cũng dần dần trở nên mơ hồ, chỉ là cùng hai người ở chung khi cảm giác như cũ còn ở. A Thanh dính người, giống cái trường không lớn hải tử, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lạc Lạc ngoan ngoãn hiểu chuyện, có đôi khi có chút A Thanh bóng dáng, có đôi khi lại thực thành thục, có thể đương nàng thầy tốt bạn hiền. Trước thế giới, nàng nhìn rất nhiều thư, học được rất nhiều tri thức, rất nhiều không thường dùng, hiện giờ đã quên đi rất nhiều. Nàng quyết định đem này đó hữu dụng tri thức trích sao xuống dưới, sau đó gửi đến chính mình bản mạng trong không gian, cùng những cái đó bí tịch tâm pháp đôi ở bên nhau. Tiêu Lạc Hàn bị vắng vẻ thật lâu sau, rốt cuộc nhịn không được, buông rủ rè, thật mạnh khụ một tiếng, tiểu yêu nhi, không bằng bổn vương giúp ngươi một khối chép sách. Nam Diên lúc này mới ngẩng đầu xem hắn, vương gia ngày gần đây thực nhàn. Tiêu Lạc Hàn duỗi tay niết nàng mặt, tiểu yêu nhi, ngươi hảo không lương tâm, bổn vương đây chính là ở giúp ngươi. Vậy đa tạ vương gia. Nam Diên lập tức đem bút chuyển giao cho hắn, chính mình tắt đi giường nệm thượng ngoài chứ. Tiêu Lạc Hàn. Tiêu Lạc Hàn lắc đầu, ngồi ở nàng vừa mới ngồi quá vị trí, chấp bút dính mặc, nhận mệnh mà giúp nàng túm lên thư tới. Nữ nhân trên người nhàn nhạt hương khí tựa hồ còn chưa tan đi, nam nhân chốc mùi hấp hấp, khỏe miệng hơi câu một chút, sắc bén mặt mày đều dường như nhu hòa xuống dưới. Chương 178 tới uống, thuốc tránh thai. Chương 178 tới uống, thuốc tránh thai. Tiêu Lạc Hàn viết vài tờ. Đột nhiên phiên phiên phía trước, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, tiểu yêu nhi chiêu thức ấy xấu tự với ai học. Dương nanh múa vớt, cùng ngươi tính tình này nhưng một chút không giống. Nam Diên ngữ khí khó được ôn hòa, ta sẽ vài loại tự thể, loại này là viết cho chính mình xem. Hơi đốn, nàng dặn dò nói, vương gia cẩn thận sao, sao sai rồi chính là sẽ ra mạng người. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, môi giật giật, tưởng răn dạy chút cái gì, nhưng rốt cuộc không bỏ được. Nay tiểu yêu kiều khí thật sự. Nếu là chính mình không cẩn thận chọc bao, cuối cùng vẫn là đến chính mình đi hống, cho nên hắn cần gì phải đi chọc nàng. Hống cung phụng đó là. Tiêu Lạc Hàn cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ biến thành này phó tính tình. Nhưng cũng chính là tiểu yêu nhi. Đổi thành người khác, hắn đã sớm quăng ra ngoài. Hoàng hậu người nhưng lại đi tìm ngươi. Tiêu Lạc Hàn nhớ tới chính sự, không cấm hỏi nàng. Nàng tìm không đi tìm ta, ngươi sẽ không biết. Nam Diên hỏi lại. Tiêu Lạc Hàn tức khắc cười nhẹ một tiếng. Bổn vương từ ám vệ trong miệng biết được, cùng tiểu yêu nhi chính miệng nói cho bổn vương, vẫn là có chút khác nhau. Nam Diên gật gật đầu, ta đây chính miệng nói cho vương gia, không có. Hãm hại thái tử nhất khả nghi người là ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, hoàng hậu vội vàng báo thủ, nào có tâm tư lại quản người khác. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, tâm tình thập phần sung sướng, trong tay hảo bút đều phảng phất bay múa lên. Kia độc phụ chúng một mũi tên lúc sau, thân thể không bằng từ trước, có lẽ sẽ đi ở mẫu phi đằng trước. Hắn trong miệng mẫu phi tự nhiên là Hiền Phi. Hiền Phi thân mình sở dĩ hao tổn như vậy nghiêm trọng, không mấy cái năm đầu để sống, chính là bởi vì tuổi trẻ khi hai lần đẻ non. Mà Hiền Phi hai lần đẻ non, cùng hoàng hậu cái kia độc phụ thoát không được căn hệ. Nếu ngày đó nhắm ngay hoàng thượng kia cái tên bắn lén là người khác phóng, hoàng thượng có lẽ sẽ cảm thấy thấy thẹn đối với hoàng hậu, rốt cuộc hắn dưới tình thế cấp bách lấy nàng chắn mũi tên. Nhưng cố tình này mũi tên xuất từ Đông Cung. Có như vậy vừa ra, hoàng thượng ấy nay không có. còn sẽ cho chính mình tìm vận mệnh chú định thiên chú định lấy cớ, cảm thấy hoàng hậu chắn mũi tên là ở thế chính mình nhi tử triệt tiêu tội nghiệt. Cứ việc hoàng thượng rất rõ ràng, thái tử vô cùng có khả năng là bị người vu oan hãm hại. Vốn là không được ưa thích hoàng hậu từ kia lúc sau càng không chịu hoàng thượng đãi thấy, liên quan thái tử cũng càng ngày càng không bị thích. Mà hiểm nghi rất lớn ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng làm hoàng thượng trong lòng có thứ, hai người mẹ đẻ thuộc phi cùng lương quý phi không còn nữa dị vãng thịnh sủng, lão hoàng đế càng nguyện ý sủng hạnh hậu cung tân nhân. Hiện giờ, quyền cao lão hoàng đế xem cái nào hoàng tử đều cảm thấy bọn họ ở mơ ước chính mình ngôi vị hoàng đế, tính tình trở nên càng ngày càng cổ quái, hắn dần dần bắt đầu trọng dụng những cái đó thân thể hoàn tận, khẳng định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên các hoàng tử. Định Bắc Vương vừa lúc thỏa mãn như vậy điều kiện, lão hoàng đế xem hắn ánh mắt đều hiền lành không ít. Ám lưu dũng động trùng, đông đi xuân tới. Nam Diên đã từ Trử Sinh Thu nơi này học được rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, bởi vì truyền thừa vấn đề, Trử Sinh Thu không có đem nhất tinh diệu y thuật cùng phương thuốc truyền cho nàng. Hơn nữa có Định Bắc Vương cái này trợ lực ở, vô luận Nam Diên nghĩ muốn cái gì dạng chứng bệnh người bệnh, Định Bắc Vương đều có thể làm người cho nàng tìm tới, cho nên nàng cũng không thiếu thực tiễn kinh nghiệm. Bất quá, Nam Diên vẫn là có chút tiếc nuối, không có thể ở trước thế giới học y đi hề, rốt cuộc thế giới kêu y đi học càng vì hoàn thiện. Dạ Tam tìm tới tân người bệnh, Nam Diên đem xong mạch, đối Trử Sinh Thu nói, là ruột thừa nhiễm trùng. Quế chi tiêm tam tiền, phao thương chuột 5 tiền, mân trạch tả 4 tiền, phao bạch thuật 6 tiền, kết chu linh 4 tiền, cây thạch xương bổ 5 tiền. Nước trong chiên phục, liền phục 2 ngày. Trử Sinh Thu vẻ mặt tán thưởng, không tồi. Nhớ tới cái gì, hắn hưng phấn nói, ta đã cấp sư phụ đi tin, nếu sư phụ đáp ứng, Vương Phi có thể bái nhập sư phụ ta môn hạ, ngày sau chúng ta liền có thể lấy sư huynh muội tương xứng. Ta cũng chờ đợi có thể cùng Trử Đại Phu trở thành đồng môn. Nam Diên đáp, nguyên thế giới, Trử Sinh Thu gặp gỡ khí vận tử nữ chủ cam bái hạ phong, sau lại khí vận tử nữ chủ càng là trực tiếp cùng Trử Lao Thần Y Y trở thành bạn vong niên, lẫn nhau thảo luận y y thuật, hai bên toàn dốc túi tương thụ. Nam Diên tuy rằng cảm thấy chính mình có thể chịu khổ, đầu óc cũng không tồi, nhưng nàng học y y thời gian ngắn ngủi, hữu hạn thời gian nội, tự nhiên cùng khí vận tử nữ chủ vô pháp so. Mới vừa học y y không lâu, Nam Diên liền biết, ở y y thuật thượng, nàng là không có khả năng vượt qua khí vận tử. Vọng tưởng khí vận tử nữ chủ bởi vì nàng y y thuật cao siêu mà đối nàng tâm tồn kính ngưỡng, đại khái nằm mơ tới cũng nhanh. Nhưng sau lại nàng chính mình càng học càng có hứng thú, liền vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại. Nếu bái đến Trử lão thần y y môn hạ, có thể học được đồ vật càng nhiều, Nam Diên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trừ đại phu, vương gia đã trở lại. Dạ Lục đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Trử Sinh Thu vừa nghe lời này, lập tức lưu, miễn cho cái kia bình giấm chua lại đối hắn trừng mắt dựng mắt. Tiểu yêu nhi. Tiêu Lạc Hàn vừa vào cửa liền ôm chính mình vương phi thân. Tối nay hắn phá lệ nhiệt tình, Nam Diên thể năng sớm đã đến đỉnh, hoàn toàn chống đỡ được. Cầu vương gia không biết từ chỗ nào học được một ít tân chiêu thức, gấp không chờ nổi mà cùng tiểu yêu diễn luyện. Hai người vui sướng tràn trề, không biết thỏa mãn. Nam Diên tâm tình còn tính không tồi. Bởi vì cẩu vương gia hầu hạ nàng hầu hạ đến càng ngày càng tốt, đối nàng cũng thập phần dung túng, cơ hồ hữu cầu tất ứng. Chỉ là, ngày thứ hai sáng sớm, đương cẩu vương gia bưng một chén dược, thập phần săn sóc mà thổi lạnh uy nàng, Nam Diên hảo tâm tình tất cả đều thấy quỷ. Cái gì dược? Nàng nhìn về phía ngồi ở mép giường, thần thanh khí sảng cẩu vương gia. Tiêu Lạc Hàn không e dè mà trả lời, thuốc tránh thai. Bổn vương nếm một ngụm, không phải thực khổ, tiểu yêu nhi một ngụm uống lên nó. Bổn vương đã cho ngươi chuẩn bị mức hoa quả. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, mặt vô biểu tình. Tiêu Lạc Hàn bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút không thoải mái, mặc danh mà có chút chột dạ, hắn giải thích nói, trước kia không uống là bởi vì ngươi thân mình không điều dưỡng hảo, không dễ thụ thai, nhưng hiện giờ tiểu yêu nhi thân thể không việc gì, để ngươi vất nhất, tiểu yêu nhi vẫn là uống lên này dược cho thỏa đáng. Hơi đốn, hắn ánh mắt lóe lóe, nhàn nhạt nói, bổn vương còn chưa từng có muốn hại tử tính toán. Nói đến mặt sau, Tiêu Lạc Hàn đấy lòng cái loại này trột dạ bực bội cảm càng thêm dày đặc. Trên thực tế, hắn phía trước căn bản là không tính toán làm tiểu yêu nhi cho hắn sinh hải tử. Sau lại, hắn thay đổi ý tưởng, cảm thấy tiểu yêu nhi cho hắn sinh một cái hải tử cũng không tồi. Chỉ là hiện giờ cục diện chính trị không xong, ai cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì, hắn tưởng chờ triều đình ổn định lúc sau lại nói. Hắn cũng coi như là vì tiểu yêu nhi hảo, nhưng nàng lại dùng loại này ánh mắt xem chính mình, phảng phất hắn làm nhiều đáng giận sự tình giống nhau. Tiêu Lạc Hàn nguyên bản còn tính nhu hòa biểu tình tức khắc liền trở nên căng chặt lên, vẻ mặt không vui, tiểu yêu nhi không chịu uống. Ngươi liền như vậy tưởng cho bổn vương sinh hài tử. Nam Diên nhẹ nhàng cầm chén thuốc đẩy ra, vương gia tính toán về sau ngày ngày làm ta uống thứ này. Thuốc tránh thai trường kỳ dùng, đối nhân thân thể có hại, nghiêm trọng giả khả năng cả đời không dự. Tiêu Lạc Hàn đầu tiên là sửng sốt, trên mặt không vui nháy mắt liền tàng ra, thậm chí ha ha cười hai tiếng, nguyên lai tiểu yêu nhi là sợ cái này. Này thuốc tránh thai là trừ sinh thu cải tiến quá phương thuốc, đối thân thể không có bất luận cái gì hại, đó là trường kỳ dùng cũng không ngại. Tiểu yêu nhi yên tâm đó là, bổn vương như thế nào bỏ được hại ngươi. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, vương gia có tâm, bất quá thứ này ta xác thật không cần phải, bởi vì ta vốn là trung thân không dự. Loảng xoảng một tiếng, cầu vương gia nhẹ buông tay, trong tay canh chén đột nhiên ném tới trên mặt đất, chia 5 xẻ 7. Chương 179 bạo nộ, ngươi không cần hối hận. Chương 179 bạo nộ, ngươi không cần hối hận. Canh chén nát, thuốc tránh thai chảy đầy đất, còn bắn tới rồi cầu vương gia kia huyền sắc thêu ám văn đẹp đẽ quý giá áo choàng thượng. Nhưng cầu vương gia tựa hồ không hề phát hiện. Hắn sững sờ ở tại chỗ, trong đầu ầm ầm vang lên, ánh mắt thất tiêu, biểu tình mờ mịt. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới dường như phản ứng lại đây trước mắt nữ nhân nói cái gì, miệng trương trương, tiết hầu cũng tạp tạp, vạn phần gian nan hỏi một câu, tiểu yêu nhi chính là ở cùng bổn vương chí khí. Nam Diên trả lời, ta lòng dạ rộng lớn, hiếm khi cùng người chí khí. Nàng nếu thật sự tức giận, kia đó là muốn khai sát giới thời điểm. Cẩu vương gia tuy rằng cẩu, nhưng cũng chỉ là làm một ít làm nàng tay ngứa tưởng đánh người sự tình, còn không đến mức khai sát giới. Bất quá lúc này đây, nàng sát so dĩ vãng bất cứ lần nào đều tưởng tấu hắn. Cổ đại quân vương chuyên chế thế giới, y học còn không hoàn thiện, chữa bệnh cũng không phát đạt, rẻ tiền một chút thuốc tránh thai đó chính là thủy ngân, nhiều vì thanh lâu nữ tử dùng. Đó là người giàu có gia dụng thuốc tránh thai, cũng là dùng hoa hồng Tây Tạng cùng xạ hương chế thành. Mấy thứ này hàm độc, chỉ dùng một hai lần nói, độc tố rất nhỏ không đáng ngại, nhưng nếu trường kỳ dùng, kia tất nhiên có tổn hại thân thể. Tiêu Lạc Hàn nói này thuốc tránh thai phương thuốc là trừ sinh thu cấp phối phương, cùng mặt khác thuốc tránh thai không giống nhau, không có tác dụng phụ. Quả thực là rõ ràng. Đó là như trên cái thế giới như vậy chữa bệnh phát đạt cái gọi là hiện đại hóa thế giới, nghiên cứu chế tạo ra thuốc tránh thai cũng có không nhỏ tác dụng phụ. Mặc kệ là khẩn cấp thuốc tránh thai vẫn là trường hiệu thuốc tránh thai, nguyên lý đại kém không kém, đều là ức chế bài trứng, trở thụ tinh trứng dưỡng. Trong cơ thể kích thích tố cân bằng bị phá hư, trường kỳ dùng nhất định nội tiết mất cân đối, nghiêm trọng giả khả năng mất kinh, khiến trung thân không dự. Cho nên nói, những cái đó vì đồ chính mình sảng khoái mà làm nữ nhân dùng thuốc tránh thai nam nhân đều là ích kỷ cậu nam nhân. Thế giới hiện đại thuốc tránh thai còn như thế, huống chi thế giới này thuốc tránh thai. Nam Diên ngửi được này thuốc tránh thai mùi vị, liền đoán được đại khái thành phần. Tam lăng, hoa hồng, nga thuật, tất cả đều là lưu thông máu phá ứ lạnh tính dược. Thông qua lạnh tính thảo dược, làm tử cung bảo trì một loại lạnh tính trạng thái, lấy này đạt tới tránh thai mục đích. Liền tính cung hàn tăng thêm, nội tiết mất cân đối, bằng trừ sinh thu bản lĩnh, về sau cũng có cơ hội lại điều trị trở về. So sánh với mặt khác thuốc tránh thai, tác dụng phụ đích xác nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. A. Cầu vương gia. Nam Diên nâng lên mí mắt tử liếc hắn một cái, vương gia đi đổi thân xiêm y đi đi, ô hế. Tiêu Lạc Hàn nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, đột nhiên một phen nắm lấy cổ tay của nàng, năm ngón tay dần dần buộc chặt. Ở biết được nàng này một thân da thịt quá mức kiểu nộn lúc sau, hắn liền rất ít như vậy thô lỗ, vừa lơ đãng liền ở kia trên cổ tay để lại mấy cái dấu tay. Hắn trong lòng phiên giang đảo lãng, nơi nào còn cố này đó. Nam nhân mày ninh chặt muốn chết, thanh âm lại trầm lại ách, tiểu yêu nhi, ngươi thật sự không thể có hài tử. Bổn vương không tin. Ngươi khẳng định là lừa bổn vương. Em đẹp sao có thể trung thân không dựng? Trung thân không dựng đối một nữ nhân mà nói, ý nghĩa đời này liền hủy, nếu thật sự không dựng, tiểu yêu nhi sao có thể dùng như vậy bình tĩnh khẩu khí nói với hắn lời nói. Nàng định là ở cùng hắn nói giỡn. Bởi vì hắn làm nàng uống thuốc tránh thai, tiểu yêu nhi trong lòng không vui, lúc này mới cùng hắn cáu kỉnh. Đối, nhất định là như thế này. Nhưng mà, trước mắt nữ nhân lại ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn hắn, kia gợn sóng bất kinh bộ dáng làm Tiêu Lạc Hàn trong lòng cuối cùng kỳ vọng một chút sụp đổ. Giống như trong tay kia chảy xuống canh chén giống nhau, toái đến chia 5 xẻ 7. Nữ nhân nhàn nhạt hỏi lại, ta vì sao lừa ngươi? Ta sẽ không dùng phàm nhân chi khu vì bất luận kẻ nào sinh hạ hậu đại. Nói, nàng nhíu mày ý bảo nói, vương ra, buông tay. Tiêu Lạc Hàn nắm chặt nàng thủ đoạn tay chẳng những không tùng, ngược lại càng khẩn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn xuyên thấu qua này song đạm mạc mắt thấy tiến nàng đáy lòng. Cùng nữ tử đối diện kia một đôi mắt thế nhưng so với hắn phát bệnh khi còn muốn màu đỏ tươi khủng bố. Hắn nhìn không tới nữ nhân này đáy lòng, liền chỉ có thể ách thanh hỏi nàng, tiểu yêu nhi, ngươi hay là gạt ta, dùng trung thân không dựng lạc tử canh. Nam Diên trầm mặc. Không sai biệt lắm đi, nàng ngày đầu tiên cùng Tiêu Lạc Hàn thịt người chiến đấu kịch liệt qua đi, liền làm tiểu đường cho nàng một viên đoạn tử tuyệt tôn hoàn. Nghe tiểu đường nói, nó trong không gian có rất nhiều nó cha lưu lại bảo bối, trừ bỏ các loại bút ký, còn có các loại bí dược. Nay đoạn tử tuyệt tôn hoàn đó là trong đó một loại. Một viên đoạn tử tuyệt tôn hoàn xuống bụng, trung thân vô sinh, không có tác dụng phụ, còn có thể cường thân kiện thể, nam nữ đều có thể dùng. Mặc kệ là trung cấp thấp thế giới động vật, người thường, võ lâm cao thủ, vẫn là cao cấp thế giới yêu, ma, tiên hoặc tương lai dị năng, giả, hết thể có thể dùng này dược, thả dược hiệu không suy giảm. Nữ nhân thật lâu sau trầm mặc tựa hồ chứng thực Tiêu Lạc Hàn suy đoán. Hắn khó có thể tin mà trừng mắt trước cái này làm hắn đào tim đào phổi nữ nhân, trong lòng một ngụm buồn bực kể hết chuyển hóa thành lửa giận, sôi trào, quay cuồng, tùy thời đều khả năng phun trào ra tới. Tiểu yêu nhi, ngươi thật sự dùng lạc tử canh. Nam nhân xuất khẩu thanh âm phát run, có như vậy mấy chữ bởi vì run đến lợi hại, tàn phá không được đầy đủ. Hắn tuy là nam nhân, nhưng cũng biết lạc tử canh thứ này. Lạc tử canh không riêng có thể làm nữ tử hoa thai, càng có thể làm này trung thân không dục, nếu liều thuốc khống chế không lo, thậm chí có khả năng bỏ mạng. Vì không cho hắn sinh hài tử, tiểu yêu nhi thế nhưng trộm dùng loại này hổ lang chi dược. Nàng liền như vậy không nghĩ cho chính mình sinh hài tử. Mệt hắn còn nghĩ trở về sau chờ cục diện chính trị ổn định, liền lôi kéo tiểu yêu nhi tạo người. Chẳng sợ nàng là yêu, hắn cũng không ngại. Ai từng tưởng, từ lúc bắt đầu này tiểu yêu liền không hiếm lạ. Tiêu Lạc Hàn bắt lấy nam diên tay khẩn đến run rẩy, sau đó ở mỗ một khắc chợt buông ra. Hắn sau này lảo đảo một bước, trên mặt nhu tình ở trong nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, lệ khí cùng sát khí ở trong mắt hắn tàn sát bừa bãi. Hắn nỗ lực ức chế chính mình lửa giận, mới không có đương trường bóp chết nữ nhân này. Nàng làm sao dám? Làm sao dám hỏi cũng không hỏi hắn liền làm ra như vậy quyết định. Nếu nàng ngay từ đầu liền không tính toán cho hắn sinh hài tử, lại vì sao phải lưu lại? Nàng rốt cuộc đem hắn trở thành cái gì? Thật cho rằng hắn đường đường định Bắc Vương phi nàng không thể sao? Tiêu Lạc Hàn bởi vì cảm xúc phập phồng kịch liệt, dồn dập thô xuyến vài cái, hắn âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nữ nhân, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, hy vọng ngươi ngày sau không cần hối hận. Nói xong, hung hăng mà phất tay háo rời đi. Giày bó tự toái chén thượng dâm quá, bởi vì bước chân trầm trọng, mảnh nhỏ chát phá giày bó. Bị nước canh ướt nhẹp vùng đế ở trong phòng rơi xuống hai bài tàn khuyết ướt dấu chân vựng khai một mạt huyết sắc. Vẫn luôn kéo dài đến ngoài cửa. Hắn bị thương, lại một chút chưa giác, mấy bước to đi xa, đem cửa phòng thật mạnh đóng lại, phát ra điếc tai tiếng vang. Nam Diên tại chỗ ngây người một chút. Này phản ứng, có chút ngoài dự đoán mọi người. Không nghĩ muốn hải tử chính là hắn, hiện tại nàng như hắn ý, hắn lại nháo cái gì tính tình. Hay là hắn lại đổi ý, muốn hải tử. Bất quá, hắn ý kiến cũng không quan trọng, nàng là sẽ không cấp bất luận kẻ nào sinh hải tử. Chương 180 không tốt. Vương muốn nạp tân nhân. Chương 180 không tốt, vương muốn nạp tân nhân. Nam Diên ngay từ đầu buồn bực cũng không phải cẩu vương gia không nghĩ muốn hải tử chuyện này, mà là hắn làm chính mình dùng thuốc tránh thai, cũng có trưởng kỳ làm nàng dùng này dược tính toán. Hải tử. Không có khả năng. 3.000 trong thế giới bất luận cái gì một cái thế giới đều không thể. Nàng cũng không xác định chính mình ở mỗi cái thế giới lưu lại bao lâu, có lẽ giống trước thế giới như vậy, bởi vì có rất nhiều đồ vật làm nàng cảm thấy thú vị. Cho nên ở thế giới kia sống đến lão, cũng học được lão. Cũng có thể giống cái thứ nhất thế giới như vậy, A Thanh qua đời, chủ tuyến đi xong, nàng liền rời đi cái kia đổ phá hoại thế giới. Nàng ở mỗi cái thế giới lưu lại bao lâu, trừ bỏ xem có không thu được cũng đủ công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực ở ngoài, càng có rất nhiều xem tâm tình của mình. Nàng vốn chính là cái tùy tâm sở dụng người. Còn nữa, nàng bản thể cùng thiên cùng thọ, nàng nếu dùng này phàm nhân chi khu ở trung cấp thấp thế giới lưu lại hài tử. Chẳng sợ bồi kia hài tử sống thọ và chết tại nhà, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy chục tái. Hà tất đâu? Sinh hạ này đó hài tử, sau đó chính mắt thấy nhìn bọn họ bệnh chết hoặc chết giả, chính mình tiếp tục cùng thiên cùng thọ. Đây là người làm việc nhi. Ngày sau nàng nếu muốn hài tử, kia nhất định sẽ dùng bản thể sinh hạ một con cùng nàng giống nhau thượng cổ hung thú, kế thừa trên người nàng cường đại huyết mạch cùng cường hãn vô cùng thân hình. Tốt nhất vẫn là ở nàng thực lực đạt tới đỉnh thời điểm, như nàng lao tử cùng nàng mẹ như vậy. Hai người với thực lực đỉnh là lúc sinh hạ nàng, cho nên nàng mới lợi hại như vậy. Tóm lại, dựng dục hậu đại một chuyện cần thận chi lại thận, cấp không được. Nàng lao tử hơn 10 vạn tuổi khi mới lần lượt có nàng ca cùng nàng ca cũng là hơn 10 vạn tuổi mới có nàng một đám cháu trai cháu gái. Mà nàng hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng mới 1.000 tuổi. Bất quá, càng là lực lượng cường hãn yêu thú thần thú, ấu niên kỳ càng ngắn, chúng nó sẽ dùng ngắn nhất thời gian đạt tới thực lực cường thịnh thành niên kỳ, cho nên nam diên tuy nhỏ. Nhưng cũng không phải cái bảo bảo. Nàng là cái tu luyện của ma, cùng đám kia so nàng tuổi còn đại cháu trai làm đánh hội đồng, nàng đều có thể chiếm thượng phong. Định Bắc Vương nổi giận đùng đùng từ Thính Vũ Các rời đi sự tình, thực mau truyền khắp vương phủ trên dưới. Tất cả mọi người biết, Định Bắc Vương cùng Định Bắc Vương phi đã xảy ra tranh chấp. Liên tiếp mấy ngày, Định Bắc Vương đều không có lại đặt chân Định Bắc Vương phi Thính Vũ Các. Xuân Bổ cùng Hạ Liếu lo lắng vô cùng, Lý Mụ cùng Trương Mụ cũng đoán không ra vương gia ý tứ. Nói là hoàn toàn vắng vẻ đi, nhưng Thính Vũ Các ăn mặc chi phí, giống nhau không giảm. Nhưng nếu nói không có vắng vẻ, vương gia dị vãng phàm là có rảnh đều sẽ hướng Thính Vũ Các toản, được cái gì châu báu trang sức, cũng một lưu mà hướng Thính Vũ Các đưa, vương phi Thính Vũ Các đều mau theo kịp bên ngoài Minh Châu Các. Mặc dù là ban ngày, vương gia cũng thích bá chiếm vương phi giường nệm, ôm vương phi không biết xấu hổ mà làm điểm nhi cái gì, buổi tối liền càng không cần phải nói, hai người có thể làm ầm ĩ suốt một đêm. Gác đêm thời điểm, các nàng liền tính một phen tuổi, cũng nghe đến mặt đỏ thai hồng. Trong phủ không người không biết, vương gia là đem vương phi phóng tới đầu quả tim nhi thượng sủng, muốn gì cấp gì, vốn tưởng rằng như vậy vinh sủng có thể liên tục thật lâu. Lao nô cho rằng, vương phi hẳn là đi cấp vương gia nhận cái sai. Trương Mụ mở miệng khuyên nhủ. Tuy rằng Trương Mụ cùng Lý Mụ là trong phủ lão nhân, vạn sự nghe theo Định Bắc Vương phân phó, nhưng các nàng đi theo vương phi mấy ngày nay, vương phi đãi các nàng không tệ, ngày thường có thể đề điểm nói các nàng cũng nguyện ý đề điểm. Trong phòng khắc khẩu khi, Xuân Bù Hạ Liễu cùng Trương Mụ Lý Mụ ở Ly Dạ Tam cùng Dạ Lục xa hơn địa phương thủ, cũng không biết hai người vì sao ầm ĩ. Nhưng lần này thế tất là vương phi chọc giận vương gia. Chỉ cần vương phi có thể túi đầu nhận cái sai, nói vậy vương gia này hỏa khí cũng liền đi qua. Nam Diên lại lắc đầu. Nếu là như A Thanh cùng Tiểu Lạc Lạc như vậy, hoặc là sẽ làm nũng hoặc là ngoan ngoan hiểu chuyện, nàng nguyện ý hống. Nhưng cậu vương gia không thể quán càng trời cao. Lý Mụ cùng Trương Mụ liếc nhau, đồng thời thở dài. Đáng tiếc. Vương phi vẫn là không hiểu nam nhân. Này đối phó nam nhân, cần phải căng giãn vừa phải, nào một bên qua đều không được. Không thể không nói, việc này vẫn là Lý Mụ cùng Trương Mụ có kinh nghiệm. Ngày thứ hai, Hạ Liêu vội vã chạy vào, tức giận đến thẳng dậm chân. Vương phi, không hảo. Vương gia hắn muốn nạp tân nhân. Cái gì? Xuân Bổ vội vàng hỏi, Hạ Liêu, ngươi này tin tức từ đâu mà đến, chính là thật sự. Ta từ Dạ Lục nơi đó tìm hiểu tới, thiên chân vạn xác. Nghe nói vương gia hôm qua bị cấp dưới lừa đi dạo Túy Hương lâu uống rượu, coi trọng bên trong một cái bán nghệ không bán thân thanh quan, kia không biết xấu hổ đồ vật liên tiếp đưa thu ba, vương gia đương trường liền hoa số tiền lớn đem người cấp chuộc, đêm qua còn túc ở kia tiện nhân trong phòng. Hạ Liêu nói đến nơi này, tức giận mà lại dậm vài cái chân. Xuân Bù nóng nảy, vương phi, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Liêu khuyên đủ, vương phi, không thể làm đối phương vào cửa. Loại địa phương kia ra tới nữ nhân, quỷ kế đa đoan. Nhất sẽ mê hoặc nam nhân, đều là chút không biết xấu hổ hồ ly tinh. Nếu là vương gia thật đem nàng nâng vào cửa, còn không biết muốn như thế nào làm yêu. Nam Diên chờ các nàng dịu rít mà nói xong, mới chấn định hỏi câu, vương gia tính toán khi nào đem người nâng vào cửa. Lời này mới vừa hỏi xong, không đợi mấy người trở về lời nói, bên ngoài thủ vệ Lý Mụ liền mau chân đi đến, thấp giọng nhắc nhở nói, vương phi, vương gia tới. Ngoài cửa tiếng bước chân tới gần, Tiêu Lạc Hàn như một tôn sát thần tới gần. Mấy ngày không thấy, người nam nhân này tựa hồ lại về tới hai người mới gặp khi bộ dáng, quanh thân sát khí vần quanh, sắc mặt nặng nề, giữa mày một mặt lệ khí không hóa, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nam nhân cao lớn đĩnh bạt thân mình đứng ở cửa, chưa từng càng gần một bước, phảng phất nơi này đã thành một cái làm hắn vô cùng chán ghét địa phương, liền nhiều hướng trong đi một bước đều không muốn. Bổn vương muốn hướng trong phủ nạp một phòng tiểu thiếp. Hắn thần sắc lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm kia lệnh qua giường nệm thượng nữ tử. Mấy ngày không thấy, nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau sắc mặt hồng nhuận, có thể thấy được đã nhiều ngày ngủ đến cực hảo, không hề có bởi vì hắn vắng vẻ đã chịu ảnh hưởng. Nàng lệch qua giường nệm thượng thân mình cũng như cũ thả lỏng mà lười biếng, không có bởi vì hắn hiện tại đã đến mà có bất luận cái gì thay đổi. Tiêu Lạc Hàn rũ xuống tay, đột nhiên nắm chặt thành quyền. Ngày mai bổn vương liền nâng ly mạt vào cửa, vương phi chuẩn bị chuẩn bị. Tiêu Lạc Hàn thanh âm cực lãnh, như bọc băng xương. Nam Diên chăm chú nhìn hắn một lát, thanh âm so ngày thường lãnh đạm một ít. Vương gia thật sự muốn nâng tân nhân vào phủ. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt hơi lóe, cười lạnh nói, bổn vương chỉ là tới thông chi vương phi chuyện này, không phải tới dò hỏi vương phi ý kiến. Nam Diên dừng một chút, gật đầu, kia vương gia xin cứ tự nhiên, chỉ là ta cũng thông chi vương gia một tiếng, phàm là ngươi sủng hạnh trừ ta ở ngoài bất luận cái gì một nữ nhân, ngày sau cũng đừng tới ta này thính vũ các. Nàng muốn cái gì nam nhân không có, sao lại muốn một cái bị mặt khác nữ nhân lây dính quá nam nhân. Lời này vừa ra, trong phòng mấy người sắc mặt biến đổi. Lời này không được. Này không phải ghen tị sao, nam nhân ghét nhất ghen tị nữ nhân. Chẳng sợ mặt ngoài trang đến rộng lượng, trong lén lút xử trí những cái đó tiểu đệ tử cũng đúng a. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, trong mắt lại xẹt qua một mặt vặn vẹo khoái ý, đã muộn, bổn vương đã hạnh ly mạt. Chương 181 là thời điểm, đi lãng một lãng. Chương 181 là thời điểm, đi lãng một lãng. Nam Diên nghe được lời này, rốt cuộc chính xác vài phần, nghiêm túc dò hỏi một câu, vương gia thật sự hạnh kia nữ nhân. Sao lại có giả? Bổn vương ở Túy Hương lâu ngủ lại một đêm, toàn kinh đô người đều đã biết, cũng liền vương phi ngày ngày vùi đầu khổ độc, liền bổn vương đi nơi nào cũng không biết. Tiêu Lạc Hàn châm chọc niệm ai, nói chuyện thanh âm đều cất cao vài phần. Nam Diên mày nhíu lại một chút lại buông ra, không mặn không nhạt mà nga một tiếng, hành, ta đã biết. Tiêu Lạc Hàn. Liền, không có. Tiêu Lạc Hàn một khuôn mặt trầm lại trầm, đen lại hắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Vương Phi không có mặt khác muốn nói. Hắn hỏi. Nam Diên nghĩ nghĩ, bổ sung nói, chờ nàng vào phủ, ta sẽ hảo sinh an trí nàng, tuyệt không bởi vì nàng thân phận thấp hèn mà hèn hạ với nàng. Bất quá, cũng thỉnh vương ra. Ngày sau đều đừng lại đụng vào ta. Nàng nhìn thẳng cẩu vương ra cặp kia tức giận nặng nề sát khí bốn phía mắt, ngữ khí trước sau như một bình đạm, nói ra nói lại chân thật đáng tin. Tiêu Lạc Hàn mắt nhìn nàng một lát, không có thể từ trên mặt nàng nhìn đến bất luận cái gì dư thừa cảm xúc, nhấp chặt môi hạ phiết, nắm chặt nắm tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắn đột nhiên cười lạnh ra tiếng, bổn vương đang có ý này. Nếu vương phi không nghĩ cho bổn vương sinh hài tử, bổn vương cần gì phải lại đụng vào ngươi. Ngày sau này thính vũ các, bổn vương sẽ không lại đặt chân một bước. Nói xong, nổi giận đùng đùng mà đi nhanh rời đi. Chờ người đi xa, trong phòng cong eo cúi đầu hạ nhân mới đứng thẳng thân thể, sớm đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vương phi, không nghĩ sinh hài tử là ý gì? Vương phi như thế nào có thể cùng vương gia nói loại này lời nói? Xuân Bù trong lòng lại cấp lại sợ. Khó trách vương gia sẽ bạo nộ, còn vắng vẻ vương phi làm trò vương gia mặt nói không nghĩ cho hắn sinh hài tử, này gác ai ai có thể không khí? Vương phi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nam Diên nhìn về phía hai cái nha hoàn, ánh mắt tự hạ liêu trên mặt sẽ qua, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi, ta này thân mình về sau đều không thể có thai. Lời này vừa ra, hạ liêu hai mắt đại trừng, kinh hô ra tiếng, vương phi thế nhưng không thể có thai. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Xuân Bù thấp khóc ra tiếng, vương phi thật vất vả có hôm nay, ông trời khai cái gì vui đùa. Trương Mụ cùng Lý Mụ nghe xong, lắc đầu thở dài. Nguyên nhân chính là vì vương phi không thể có thai. Vương phi mới càng hẳn là tỉnh lại lên, vương phi vì chính phi, thân phận tôn quý, ngày sau đại có thể từ tiện thiếp nơi đó ôm một cái hài tử dưỡng ở chính mình danh nghĩa. Trương Mụ khuyên đủ, vương phi không nên cùng vương gia trí khí. Nam Diên tùy tay từ đầu giường nắm lên một phen đá quý, đưa cho Trương Mụ. Trương Mụ liên tục xua tay, vương phi không được, đây là vương gia ban thưởng cấp vương phi. Cầm đi, mỗi người một viên, đây là ta thưởng. Các ngươi trước tiên lui hạ, ta tưởng một người yên lặng một chút. Chờ đem mấy người đuổi đi, Nam Diên tiếp tục lệnh qua giường nệm thượng đọc sách. Nhưng lần này, thế nhưng không thấy đi vào. Loại tình huống này rất ít thấy. Này thuyết minh, cẩu vương gia gần nhất hành vi đích xác ảnh hưởng tới rồi nàng, làm nàng thập phần không sảng khoái. Tiểu đường. Diên Diên, ta tới rồi. Nam Diên thưởng thức sụp thượng đa quý, hỏi nó, gần nhất ngươi nhưng có lưu ý bên ngoài thế giới. Ta đang muốn cùng Diên Diên nói đi, rất nhiều chuyện cư nhiên trước tiên. Cũng không thể nói là cốt chuyện trước tiên. Mà là vốn nên về sau phát sinh cốt truyện tạo thành hậu quả, hiện tại trước tiên đã xảy ra, ai nha, ta ý tứ là, những cái đó sự tình không phát sinh, chính là đã xảy ra chuyện khác, sau đó có đồng dạng hiệu quả. Tỷ như Hoàng thượng bệnh đa nghi tăng thêm, Hoàng thượng đối Thái tử Lục Hoàng tử đám người thái độ từ nguyên lai sủng ái biến thành phong bị, còn có Thục Phi Lương Quý Phi chờ Hậu Phi cũng không giống trước kia được sủng ái. Chính là Diên Diên, này rõ ràng đều là khí vận tử tới lúc sau đã xảy ra mặt khác sự tình. Mới đưa đến lao hoàng đế tâm thái đã xảy ra chuyển biến. Kết quả liền bởi vì vây săn thượng một chi tên bắn lén, hết thể trước tiên. Tiểu đường có chút lo lắng, cũng lại chút may mắn. Ít nhất chủ tuyến cốt truyện không trước tiên. Ly mạt là ai? Nam Diên đột nhiên hỏi. Tiểu đường a một tiếng, Diên Diên như thế nào biết nữ nhân này? Nữ nhân này chính là Định Bắc Vương về sau nâng vào phủ tiểu thiếp a. Kỳ thật cũng không phải cái gì đứng đắn tiểu thiếp, nữ nhân này chân chính thân phận là ám thập bát vệ trung duy nhất một cái nữ ám vệ. Ám bát. Ám bát ở một lần bí mật nhiệm vụ chung đã chịu trọng thương, liền chuyển tới Túy Hương lâu đương thanh quan, sửa tên Ly Mạt, vì nam chủ thu thập các lộ tin tức. Sau lại có cái hơn 50 tuổi phú thương coi trọng Ly Mạt, chết sống phải tốn số tiền lớn mua hồi phủ đương tiểu thiếp. Nam chủ vì bảo hạ nàng, liền dành trước một bước đem nàng nâng vào phủ. Nam Diên nghe đến đây, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ám bát có phải hay không yêu thầm Tiêu Lạc Hàn. Tiểu đường hoa một tiếng, ta cũng chưa nói, Diên Diên cư nhiên cũng có thể đoán được. Nam chủ phối trí như vậy cao, cho dù là từ nhỏ tiếp thu tàn khốc huấn luyện ám vệ, cũng không có thể tránh được mị lực của hắn. Ám bắt trộm thích Định Bắc Vương nhiều năm, sau lại cũng là cái này tầm cơ nữ các loại châm ngòi nữ chủ cùng nam chủ quan hệ, làm hai người rõ ràng yêu nhau lại bởi vì sự tình các loại cho nhau nghi kỵ phòng bị. Tiểu đường bá bá bá rất nhiều, mặt sau Nam Diên đã lười đến nghe xong. Làm nửa ngày, cẩu vương gia nâng hồi môn tiểu thiếp là chính mình cấp dưới. Tiêu Lạc Hàn loại người này, sẽ không ăn cỏ gần hang. Hắn căn bản là không chạm vào nữ nhân kia. Hắn diễn trò cho người khác xem liền tính, chạy đến nàng trước mặt uy phong cái gì. Còn tiện hề hề mà cùng nàng nói sủng hạnh nữ nhân khác. Chẳng lẽ là trả thù nàng không cho hắn sinh hài tử, cố ý chọc giận nàng. Sách, lại xuẩn lại làm. Liền hắn này chỉ số thông minh, cũng khó trách ở nguyên thế giới cùng nữ chủ tương ái tương sát, ngược thân ngược tâm, vòng đi vòng lại mới đi cùng một chỗ. Tiêu Lạc Hàn khả năng không biết, mới vừa có như vậy trong nháy mắt, Nam Diên tưởng chặt đứt hắn vận mệnh. Chẳng sợ chỉ là chợt lóe mà qua ý niệm, cũng thập phần đáng sợ. Rốt cuộc Nam Diên nếu là chân chính muốn làm cái gì sự nói, không người nhưng trở. Tiểu đường, vị này Ly Mạt cô nương ngày mai liền sẽ bị Tiêu Lạc Hàn nâng vào phủ. Nam Diên nói, cốt truyện phát sinh biến hóa. Đang ở bá bá bá tiểu đường kinh hãi, gì? Ngày mai? Này không nên a. Khí vận tử nữ chủ đều còn không có tới đâu. Cái này, tiểu đường là thực sự có chút luống cuống. Tuy rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện, tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng phát sinh này đó không phải chủ tuyến cốt truyện, nó cùng Diên Diên còn có thể tiếp tục kiên quyết một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại, chủ tuyến quan trọng nữ xứng cư nhiên trước tiên lên sân khấu. Diên Diên, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Còn có 2 tháng, khí vận tử nữ chủ liền phải xuyên qua tới, chúng ta chạy nhanh cho nàng dịch địa phương. Nam Diên ỉ ở bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhìn ngoài cửa sổ đã lục tục nở rộ bách hoa, nhàn nhạt nói, không đổi, tổng hội rời đi. Có lẽ, đều không cần ta chính mình nghĩ cách. Nàng sắc tính toán rời đi, liền tính không có cẩu vương ra tiện hề hề cố ý chọc giận nàng cách làm, nàng cũng chuẩn bị đi rồi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng quá mức túng dục. Cái này làm cho nàng không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình. Xa vào với dục vọng cảm giác, làm người nghiện. Nàng không nên tiếp tục phóng túng chính mình. Cho nên, là thời điểm bỏ xuống cẩu vương ra, đi bên ngoài lãng một lãng. Chương 182 nàng A, không có tâm. Chương 182 nàng A, không có tâm. Tiểu đường tuy rằng túng, nhưng nó thực ỷ lại Nam Diên, cũng không điều kiện tín nhiệm Nam Diên, có thể nói phan não tàn một quả. Cho nên Nam Diên nói cái gì, nó liền làm cái đó. Hảo đi Diên Diên, vậy chờ một chút. Tiểu đường, chờ vị kia Ly Mạt cô nương vào phủ, ngươi giúp ta lưu ý một chút. Tốt Diên Diên. Này tâm cơ trà xanh kỹ nữ đích sắc muốn nhiều hơn lưu ý. Buổi tối, Nam Diên một người theo thường lệ ngủ rất khá. Nàng cảm giác được, thính vũ các bốn phía che giấu hơi thở nhiều vài mạt. Cẩu vương ra ngoài miệng nói rất đúng, nói cái gì không bao giờ đặt chân nàng thính vũ các, lại lén lút mà tìm 5-6 cái ám vệ tới nhìn chằm chằm nàng. Ám dạ 36 vệ trung, dạ thập bát vệ sớm đã chuyển tới chỗ sáng, những người này nhiều tùy Định Bắc Vương chinh chiến, làm tướng quân cùng hộ vệ. Mà ám thập bát vệ còn tại chỗ tối. Này đó ám vệ võ công cao cường, đã có không ít bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, hoặc là làm buôn bán gom tiền, hoặc là theo dõi địch nhân, cũng hoặc là giết người lấy mệnh. Mà những nhiệm vụ này, rất có khả năng một chấp hành chính là mấy năm. Còn có thể tùy tiện hoạt động ám thập bát vệ, bất quá 10 cái. Hiện giờ, Tiêu Lạc Hàn lại phái ra 5-6 cái ám vệ, chỉ vì theo dõi một nữ nhân. Nam Diên cảm thấy buồn cười. Ở nàng trước mặt phiên mặt xính uy phong, rồi lại ở dây lát gian tăng số người nhân thủ theo dõi. Sợ nàng chạy trốn giống nhau. Hắn có phải hay không đã quên nàng lời nói, nếu là bỏ quên khối này thân thể không cần, nàng có thể tùy thời rời đi. Nga, nàng giống như nói với hắn quá, so này càng thích hợp thân thể không hảo tìm, ít nhất trong vương phủ không có. Cho nên, hắn là liệu định nàng sẽ không hiện tại liền bỏ quên này thân thể. Nam Diên đích xác sẽ không. Cam tâm tình nguyện vì nàng sử dụng thân thể, nàng mới dùng đến hài lòng. Bất quá, liền tính không bỏ thân thể, nàng cũng có khác biện pháp rời đi. Hôm sau, đỉnh đầu hồng nhạt kiệu nhỏ từ Định Bắc Vương cửa hông đi vào. Thanh Huy Viên phủ phong các là khoảng cách xuất vân các gần nhất tiểu viện gác mái. Hiện giờ, nơi này bị ban cho tân vào cửa Ly Mạt cô nương. Nghe nói đêm đó, Định Bắc Vương nghỉ ở phủ phong các. Hạ Liêu tìm hiểu xong tin tức trở về, biểu tình muốn nói lại thôi. Nam Diên xem nàng nghẹn đến mức hoảng, liền nói, ngươi nói. Vương Phi, nô tỳ thấy vị kia từ Túy Hương lâu tới Hồ Ly Tinh, quả thực lớn lên cực mỹ. Đó là nô tỳ nhìn đều có chút tâm động. Nam Diên nga một tiếng, xem ra nữ nhân này muốn thịnh sủng hảo chút thời gian. Vương Phi sao một chút không nóng nảy? Hạ Liêu dậm chân, một bộ khí cực bộ dáng. Cấp có tác dụng gì? Ta liền tính thất sủng, cũng không thể thiếu các ngươi một ngụm cơm ăn. Nam Diên như suy tư gì mà quét nàng liếc mắt một cái, Hạ Liêu chính là hâm mộ. Nàng một cái phong trần nữ tử đều có thể bị nâng tiến vương phủ làm thiếp, ngươi thân phận lại đê tiện cũng so nàng trong sạch. Nàng có thể, ngươi tự nhiên cũng có thể. Hạ Liêu thần sắc chợt biến đổi, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, chỉ thiên thể, Vương Phi, nô tỳ tuyệt không này chờ vai niệm. Xuân Bù cũng lập tức cầu tình nói, Vương Phi, nô tỳ có thể đảm bảo, Hạ Liêu tuyệt phi loại người này. Nhiều như vậy ngày ở chung xuống dưới, Hạ Liêu là hảo là nạo, Xuân Bù đã sớm xem minh bạch. Nàng tuy rằng có vài phần tư sắc, lại chưa từng động quá bỏ giường tâm tư. Nam Diên nhàn nhạt nói, đứng lên đi, mới vừa rồi là ở cố ý dọa ngươi, ta biết ngươi sẽ không. Hạ Liêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không có lập tức đứng dậy, mà là rũ đầu, cắn môi dưới, thay đổi một bộ e lệ ngượng ngùng biểu tình, không dối gạt Vương Phi, nô tỳ đã trong lòng có người, còn nóng trông Vương Phi có thể cho nô tỳ làm chủ. Nam Diên chút nào không ngoài ý muốn, gật đầu nói, nếu là Dạ Lục cũng hướng vào ngươi, ta sẽ tự thế các ngươi làm chủ. Vương gia liền tính vắng vẻ ta, điểm này nhi mặt mũi vẫn là sẽ cho ta. Hạ Liêu bá một chút ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, Vương Phi thế nhưng biết. Nô tỳ đã tạ Vương Phi. Nam Diên đương nhiên biết. Toàn bộ Định Bắc Vương Phủ, cũng liền Dạ Lục tương đối hảo lợi dụng. Lúc này, Phù Phong Các. Tiêu Lạc Hàn ngồi ngay ngắn trên giường, thất thần. Một cái người mặc hồng nhạt váy lụa tuyệt sắc giai nhân ngồi quỳ ở trong phòng đệm hương bồ thượng, chính buông xuống đầu, biểu tình cung kính mà hội báo sắp tới vơ vét đến các lộ tin tức. Hội báo xong lúc sau, nàng thật sâu dập đầu, thuộc hạ vô năng, làm chủ thượng lo lắng. Tiêu Lạc Hàn tâm tình bực bội nói, ngươi làm đã thực hảo, ngày sau ngươi liền an tâm lưu tại trong phủ. Chờ thời cơ chín muồi, bổn vương sẽ cho ngươi một cái càng thích hợp thân phận. Thuộc hạ tuân mệnh. Ly Mạt trả lời, ngữ khí cùng ngày thường cũng không bất đồng, cung kính, kiên định, không chút nghi ngờ. Chỉ là nàng ngay sau đó liền dò hỏi một câu, vương gia tối nay cần phải ở chỗ này ngủ lại. Nếu là lưu lại, khủng chọc Vương Phi không vui. Tiêu Lạc Hàn đang muốn rời đi, nghe được lời này lại đột nhiên suy một tiếng. Nàng sẽ không không vui. Nàng A, không có tâm. Nam nhân thanh âm trầm thấp, bình bình tĩnh tĩnh một câu lại giấu giếm đầy rối giống nhau tình sầu. Ly Mạt hai mắt một trừng, xét qua một mặt kinh dị chi sắc, trong lòng cũng ở trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Vương gia hắn hay là? Chính là sao có thể? Vương gia hắn sao có thể dễ dàng như vậy đối một nữ nhân động tâm? Ly Mạt tiểu tâm giấu đi trong lòng quay cuồng cảm xúc, chậm rãi nói, Vương Phi đối vương gia có hay không tâm, vương gia không thử thử một lần lại như thế nào biết. Tiêu Lạc Hàn khỏe miệng nhẹ phiết một chút, tự rêu nói, ngươi sao biết bổn vương không có thử qua. Hắn đã sớm thử qua vô số lần. Tiểu yêu nhi chính là vô tâm. Một con vô tâm vô phổi tiểu yêu tinh. Hắn xem như nhìn thấu, tiểu yêu nhi cùng này đó nữ nhân căn bản không giống nhau, nàng không biết cái gì gả phu từ phu, không biết cái gì tam tòng tứ đức. Nàng từ lúc bắt đầu chính là ở phiêu hắn. Ở trong mắt nàng, chính mình phỏng trừng liền cùng kia trong hoa lâu tiểu quan nhi giống nhau. Cao hứng liền sủng sủng hắn, không cao hứng liền cho hắn bại sắc mặt, chạm vào đều không được hắn chạm vào. Buồn cười hắn đường đường đại tiêu quốc Định Bắc Vương, muốn cái gì nữ nhân không có, thế nhưng bị một cái tiểu yêu như thế trà đạp. Càng buồn cười chính là, hắn hiện tại rõ ràng đem nữ nhân này xem đến rõ ràng, còn luyến tiếc xử trí nàng. Giết nàng, xong hết mọi chuyện thật tốt, hắn không những luyến tiếc sát, còn sợ nàng chạy. Hắn Tiêu Lạc Hàn cư nhiên ti tiện tới rồi loại tình trạng này. Tiêu Lạc Hàn càng nghĩ càng thế chính mình ủy khuất. Ly Mạt nhìn trước mắt nam nhân, hơi hơi thất thần, trong lòng phát đau. Suy nghĩ mấy vòng lúc sau, nàng đông nhiên bưng miệng cười. Giờ khắc này, nàng không phải ám thập bát vệ ám bát, mà là ở Túy Hương lâu chịu dạy dỗ nhiều năm Ly Mạt cô nương, nhất tần nhất tiếu đều là sớm đã mài giũa quá nhất động lòng người bộ dáng. Vương gia tựa hồ đã quên thuộc hạ cái thứ hai thân phận. Này nam nữ chi gian sự tình, vương gia hiểu nhưng có Ly Mạt nhiều. Vậy ngươi nói bổn vương nên như thế nào? Tiêu Lạc Hàn nhàn nhạt nói. Ly Mạt rũ mắt, giấu đi trong mắt quan mang, vương gia không ngại liên tiếp mấy ngày đều túc ở thuộc hạ nơi này. Một ngày hai ngày thượng nhưng cường trang chấn định, nhưng nhiều như vậy ngày, vương phi trong lòng nếu có vương gia, chắc chắn lộ ra dấu vết. Tiêu Lạc Hàn nghe vậy, lại lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, bổn vương còn đương ngươi có cái gì ý kiến hay? Ly Mạt lập tức nói. Vương gia đừng coi khinh. Đủ rồi. Bổn vương hiểu biết Vương Phi, vẫn là ngươi một cái thấy cũng chưa gặp qua Vương Phi hạ nhân hiểu biết Vương Phi. Bổn vương đã phạm vào một lần xuẩn, ngươi còn tưởng bổn vương phạm vài lần. Ngươi biết bổn vương hiện giờ ở trong mắt nàng là cái dạng gì sao? Bổn vương ở trong mắt nàng chính là kia sân khấu thượng vai hề. Vai hề. Nàng trong lòng còn không biết như thế nào cười nhạo bổn vương đâu. Ha ha, ha ha a. Tiêu Lạc Hàn một đường tự giễu cười nhẹ, bộ dáng giống như điên khủng. Lý Mạt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng, thân mình đột nhiên gian sủi lơ xuống dưới. Nàng trong lòng vô tình vô dục vương gia như thế nào liền, biến thành như vậy. Không. Vương gia hẳn là cao cao tại thượng, không nên là như vậy thật cẩn thận lại hèn mọn bộ dáng. Kia nữ nhân thật sự, đáng giận. Lý Mạt trong mắt hận ý ngập trời, đan sen sát ý. Chương 183 tiểu yêu nhi, bổn vương rất nhớ ngươi. Chương 183 tiểu yêu nhi, bổn vương rất nhớ ngươi. Rời đi phủ phong các Tiêu Lạc Hàn ở trong bóng đêm tới lui, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Này hơn nửa năm tới, hắn đánh phải dùng vương phi cho chính mình chữa bệnh nguy trang, vẫn luôn túc ở nàng thính vũ các. Mặc dù ngẫu nhiên muốn xử lý một ít việc tư, cũng là nghỉ ở thư phòng. Chính hắn xuất vân các đã thật lâu không ở, nếu không phải ngày ngày có người quét tước, chỉ sợ đã sớm tích một tầng thật dày cho bụi. Ai có thể biết được, người ngoài trong mắt bách chiến bách thắng sát thần định Bắc Vương, giờ này khắc này, ở chính hắn trong vương phủ, duy nhất một cái có lòng trung thành địa phương, lại là ở một nữ nhân nơi đó. Lúc trước vương phi vào phủ thời điểm, hắn đem hẻo lánh thính vũ các cho nàng, hiện giờ, hắn lại thích nhất nơi này. Thính vũ các bên ngoài hoa khai đến đẹp nhất, thính vũ các ngoại cỏ cây cũng so trong vương phủ bất luận cái gì một chỗ đều phải thanh hương phát mũi, thính vũ các còn có dễ ngửi giấy hương, mặc hương, thảo dược hương. Hắn thích thính vũ các hương vị, càng thích nữ nhân kia hương vị, lây dính giấy mặc hương cùng cỏ cây hương, cùng trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể hỗn tạp ở bên nhau, rất dễ nghe. Tiêu Lạc Hàn đi tới, bất chi bất giác liền đi tới thính vũ các ngoại. Hắn nhìn trước mắt đen như mực gác mái, hồi lâu không có nhúc nhích, phảng phất chạm thành một tôn vọng thê thạch. Đêm dài lộ trọng, nam nhân một thân quần áo sớm bị gió đêm xuống nước, dính sương sớm. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên xoay người, chật vật rời đi, lại ở chạy nhanh mấy bước lúc sau, lại đột nhiên quay đầu trở về đi. Tiêu Lạc Hàn phá cửa sổ mà nhập, ở không có bừng tỉnh trên giường nữ tử phía trước, điểm nàng ngủ huyệt. Bổn vương không có bước vào thính vũ các, bổn vương là từ cửa sổ phiên tiến vào, không coi là nuốt lời. Hắn lẩm bẩm một câu, như là nói cho nàng nghe, càng như là nói cho chính mình nghe. Hắn đứng ở mép giường, rũ mắt đánh giá kia ngủ yên nữ tử, ánh mắt phù phù trầm trầm, minh minh diệt diệt, cao lớn thân ảnh phảng phất dần dần dung nhập kia phiêu phiêu đáng đáng lại lờ mờ màn trung. Đột nhiên, hắn động. Nam nhân cởi giày vớ bò lên trên giường, động tác thuần thục mà đem nữ nhân vớt nhập chính mình trong lòng ngực, cánh tay càng thu càng chặt, khẩn đến có chút nảy sinh ác độc. Buổi sáng cô ý tới rồi nói cho ngươi nạp thiếp một chuyện, là bởi vì bổn vương muốn nhìn ngươi ghen, càng là bởi vì bổn vương tưởng ngươi. Phàm là ngươi biểu hiện ra chút nào không vui, bổn vương đều sẽ không làm Ly Mạt vào cửa. Bổn vương có thể tưởng biện pháp khác gan trí nàng, chẳng sợ như vậy phiền toái rất nhiều, cũng dễ dàng khiến cho người có tâm hoài nghi. Nhưng ngươi không có. Tiểu yêu nhi, nhiều như vậy ngày không thấy bổn vương, ngươi thật sự liền, một chút không nghĩ bổn vương sao. Ngươi không nghĩ ta, ta lại tưởng ngươi. Rất muốn. Nam nhân vùi đầu vào nữ tử cần cổ, trong mắt nổi lên sương mù, lại dần dần ngưng tụ thành hai mảnh đầm nước. Tiểu yêu nhi, ngươi liền không thể, rất tốt với ta một ít sao. Hắn nói giọng khàn khàn, giống như vây thú phát ra nước nở rên rỉ. Trời đã sáng, thính vũ các không có gió đêm lạnh lẽo, cũng không có sương sớm ướt át. Nam Diên trợn mắt sau, ôm lấy chăn ngồi trong chốc lát, tựa hồ ở tỉnh thần. Rửa mặt trải đầu lúc sau, Nam Diên ngồi ở trước bàn, tiếp tục chép sách, tư thái rất là thanh thản. Xuân Bổ cùng Hạ Liễu liếc nhau, tiểu tâm hầu hạ, im bặt không nhắc tới tối hôm qua nâng vào cửa vị kia thiếp thất. Đột nhiên, ngoài cửa thông khí Lý Mụ tiến vào hồi bẩm nói, vương phi, phủ phong các Ly Mạt cô nương tới, nói muốn tới cấp vương phi kính trà thỉnh an. Hạ Liễu vừa nghe lời này, tức khắc phỉ nhổ, ta phi, thật không biết xấu hổ. Ai muốn uống này hồ mị tử trà? Vương phi mới không uống. Trương Mụ Lý Mụ, chúng ta giúp Vương phi đuổi đi người. Trương Mụ lắc đầu, không ổn, Vương phi đến uống này trà. Hiện giờ này thiếp thất đúng là được sủng ái thời điểm, Vương phi vạn không thể bị nàng bắt lấy nhược điểm, sau đó đến Vương gia trước mặt loạn khua môi múa mép. Nam Diên gắt xuống giấy bút, nói, này trà ta không tính toán uống, bất quá người ta nhưng thật ra rất muốn gặp một lần. Làm vị này Ly Mạt cô nương tiến bảo. 15 phút sau, một người xuyên đào hồng nhạt váy lụa nữ tử thướt tha mà đi đến. Này nữ tử quả thực lớn lên thực mỹ, nhưng ly quốc sắc thiên hương còn kém một ít, có lẽ là ở túy hương lâu loại địa phương kia đãi lâu rồi, giơ tay nhấc chân cùng nhất tần nhất tiếu chi gian đều mang theo một tia câu nhân mị ý. Bất quá này một tia mị gãi đúng châu ngứa, sẽ không làm người cảm thấy tùy tiện bất nhập lưu. Nếu không phải trước đó từ tiểu đường nơi đó đã biết nữ nhân này gốc gác, Nam Diên thật đúng là nhìn không ra, người này sẽ là cái ám vệ. Nam Diên đánh giá Ly Mạt thời điểm, Ly Mạt tự nhiên cũng ở trộm đánh giá nàng. Nàng tuy là vương gia ám vệ, nhưng mặt khác ám vệ ở chưa kinh cho phép dưới không được cùng nàng gặp mặt, cho nên nàng căn bản không biết trong phủ tình huống. Nàng chỉ tra được vị này vương phi là thượng thư trong phủ không được sủng ái thứ nữ, dung mạo bình thường, tính cách khiếp đảm. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy, nàng mới biết, đồn đãi có lầm. Dung mạo bình thường là giả, tính cách khiếp đảm càng là giả. Gương mặt này tuy không diễm lệ, lại như đông mai, tự mang 3 phần hàn hương, 3 phần thanh lãnh, 4 phần lịch sự tao nhã, có khác một phen ý nhị nhi. Nàng sớm nên nghĩ đến, có thể làm vương gia như vậy nam tử khuynh tâm nữ nhân, sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng này xa xa không đủ. Nàng trong lòng định Bắc Vương là này thiên hạ độc nhất vô nhị kiêu hùng, có thể nằm tân nếm dấu tài, cũng như trên chiến trường giết địch, uy chấn tứ phương. Hắn có kinh thiên vĩ địa chi tài, có chí lớn, không nên chịu bất luận cái gì sự ảnh hưởng, lại càng không nên bị bất luận kẻ nào vây trói. Nữ nhân chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật, bất luận kẻ nào đều không có tư cách độc chiếm vương gia. Nhưng nàng cảm giác được đến, trước mắt người này, đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi vương gia. Cái này làm cho Ly Mạt vô pháp tiếp thu. Ly Mạt giấu đi trong lòng sắc ý, vẻ mặt thẹn thùng nói, hôm qua vương gia quá mức càng rỡ, này đây nô tỳ hôm nay khởi đã muộn, vương gia làm nô tỳ đừng tới quấy rầy vương phi, nhưng nô tỳ không muốn hỏng rồi lễ nghĩa, lúc này lại đây, là đặc biệt tới cấp vương phi kính trà thỉnh an. Ngươi này không biết xấu hổ tiện nhân. Hạ Liêu giận cực mắng. Xuân Bù cũng tức giận đến tưởng tiến lên phiến nàng bàn tay. Vừa mới vào cửa liền ở vương phi trước mặt diêu võ dương oai, nếu thật làm này hồ mị tử được sủng ái, về sau không được ngày ngày cấp vương phi khí chịu. Nam Diên xem nàng này khuôn mặt nhỏ hồng mệt mỏi é lệ ngượng ngùng bộ dáng, nghĩ lại tối hôm qua thượng trộm đạo lưu nhập nàng phòng ôm nàng khóc chít chít cầu vương ra, ở trong lòng xách một tiếng. Nay kỹ thuật diễn, phóng tới trước thế giới, tất là giải trí công ty lực phủng đối tượng, hơn nữa này mặt, đương cái ảnh hậu không thành vấn đề. Nam Diên khiển lui hạ nhân. Ngươi này trà, ta không nghĩ uống. Bất quá, ngươi rất có ý tứ, có thể ngồi xuống bồi ta tâm sự. Ly Mạt. Nữ nhân này như thế nào một chút phản ứng đều không có. Hay là như vương gia lời nói, nữ nhân này trong lòng thật sự không có nàng. Ly Mạt đột nhiên nổi lên một phen vô danh hỏa. Nữ nhân này thế nhưng không thích vương gia. Nàng biết thế gian nữ tử nhiều sợ định Bắc Vương, nhưng vương gia là thế gian này xuất sắc nhất nam nhi. Chỉ cần có thể ức chế ra trong lòng sợ hãi, liền không có người không khuynh tâm với vương gia. Nữ nhân này đem vương gia biến thành như vậy, lại một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, thật sự làm người tức giận. Thu thu trên người của ngươi ác ý cùng sát ý, đừng phá hủy này trường tiểu diễm như hoa khuôn mặt. Nam Diên nhàn nhạt nói, liền này phó trầm không được bộ dáng, thế nhưng cũng coi như được với cao đẳng cấp ác độc nữ xứng. Chương 184 ngươi tin ta, hắn thực hảo hống. Chương 184 ngươi tin ta, hắn thực hảo hống. Đại khái là Nam Diên nghe chuyện xưa nghe nhiều, cảm thấy Ly Mạt loại trình độ này ác độc, kỳ thật không coi là cái gì. Thẳng thắn ác ý mới là tốt nhất đối phó. Ly Mạt nghe được nàng lời nói, lại là thần sắc biến đổi, theo bản năng mà lấy tay háo che che mặt mặt, nô tỳ sợ hãi, sao dám đối vương phi có mang ác ý cùng sát ý. Ta người này không thích cùng người quanh co lòng vòng, chúng ta nói trắng ra. Nam Diên nói chuyện thời khắc ý đệ thấp tiếng nói. Thính vũ các bốn phía ẩn nấp rất nhiều ám vệ, những người này thai thính mắt tinh. Ly Mạt ý thức được cái gì, dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm hỏi, vương phi ý gì? Ly Mạt cô nương cảm thấy ta trướng mắt, tưởng diệt trừ cho sảng khoái. Ly Mạt ánh mắt hơi lóe, túi lầu nói, vương phi nói đùa, nô tỳ sao dám? Nam Diên liếc hướng nàng, có phải hay không nói giỡn, người ta trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần ta ở vương phủ một ngày, ngươi liền không động đậy ta. Nếu dùng độc, ta chính mình hiểu độc, trong phủ lại có chữ sinh thu ở, ngươi độc bất tử ta. Nếu ám sát, vương gia phái ra ám thập bát vệ bảo hộ ta, ngươi cũng không cơ hội xuống tay. Ly Mạt giấu ở tay háo lung tay hung hăng nắm chặt, nữ nhân này thế nhưng biết ám thập bát vệ. Vương gia liền bí mật này đều nói cho nàng. Hắn thế nhưng cũng có như vậy không lý trí thời điểm. Nữ nhân này quả thực lưu không được. Ly Mạt ở không gặp chân nhân phía trước, đối vị này vương phi sát ý là huề bọc ghen ghét, nhưng hiện tại, kia một nửa ghen ghét bị càng nhiều lo lắng thay thế. Ám dạ 36 vệ cùng với vương gia một đường trưởng thành đến bây giờ, tình cảm không giống bình thường. Trong lúc này, vương gia trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ, mấy lần từ quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh, mới nhanh chóng từ một cây suy nhược cây non trưởng thành che trời đại thụ. Bọn họ chứng kiến hắn trưởng thành, cũng bị hắn quyết đoán cùng gan dạ sáng suốt thuyết phục. Hiện tại hết thể tới nhiều không dễ dàng, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Dạ tam dạ lục như thế nào có thể chịu đựng như vậy một cái có thể ảnh hưởng vương gia phán đoán nữ nhân lưu tại vương gia bên người. Lý Mạt ánh mắt tối sầm lại ám, trong lòng sát ý cơ hồ khống chế không được. Há Liêu, lúc này, trước mắt nữ nhân này lại vẫn dùng một loại tức chết người không đền mạng miệng lưỡi tiếp tục nói, sinh hoạt quá mức buồn thẻ, ta còn rất thích người này phó không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Ngày sau nhiều tới ta nơi này ngồi ngồi, ta thích xem ngươi diễn trò bộ dáng. Lý Mạt nghe được lời này, hơi kém cắn một ngụm ngân nha. Nàng biểu tình một trận thay đổi thất thường sau, khôi phục đến ngay từ đầu bộ dáng, kinh sợ nói, Vương Phi nói đùa, nô tỳ không dám mạo phạm Vương Phi. Tùy tiện xả vài câu sau, Lý Mạt liền tìm cái lấy cớ lui xuống. Nàng đương ám vệ nhiều năm, có thể tốt lắm ẩn nấp chính mình sắc ý, nhưng nữ nhân này lại vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình ý đồ. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Một cái không được sủng ái thượng thư phủ thứ nữ, sao có thể có như vậy nhạy bén sức quan sát? Xem ra, nàng đến bàn bạc kỹ hơn. Nam Diên xem đã hiểu nàng cảnh giác cùng phong bị, trong lòng rất là tiếc nuối. Là nàng xem trọng vị này Lý Mạt cô nương, nàng lá gan cũng không như chính mình tưởng như vậy đại. Cũng có lẽ, là nàng chọn phá đến quá nhanh, làm sợ nàng. Trong tay Y Thư Đại Khái còn có 7-8 thiên sao song, lại hoa cái 7-8 thiên củng cố trước kia tri thức, cha thiếu bổ lậu một chút. Cho nên, Nam Diên chỉ chừa nửa tháng thời gian. Nửa tháng qua thật sự nhanh. Theo tiểu đường quan sát, này nửa tháng, phù phong các vị kia Lý Mạt không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Mà nàng bên này, mỗi ngày buổi tối đều có chỉ đại chó săn lẻn vào nàng nhà ở, ôm nàng loạn gặm, một đường đốt lửa. Nàng này thân thể vốn là mẫn cảm, trong lòng niệm thanh tâm chú đều không dùng được. Phiền. Hiện giờ, trong tay Y Lý Thư đã toàn bộ xem xong cũng sao xong, từ cẩu vương ra nơi đó được đến châu đáo cũng trang túi nhi. Nam Diên đối Hạ Liêu nói, ta nơi này có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Trử Đại Phu, ngươi đi thỉnh hắn lại đây. Vương Phi thường xuyên sẽ cùng Trử Đại Phu thỉnh giáo một ít vấn đề, Hạ Liêu chút nào không nghi ngờ, ứng lời nói liền đi rồi. Hạ Liêu đi rồi, Nam Diên đem một tiểu túi châu đáo thưởng cho Xuân Bù, này đó không phải ngự tứ cống phẩm, ngươi có thể cầm đi cầm đồ hoặc là chuyển nhượng. Xuân Bù hoảng sợ, Vương Phi không được. Này, đây chính là Vương Phi dùng để phô giường nệm châu đáo, nô tỳ làm sao dám. Này đó đều là thứ phẩm, ta đã nhìn chán, ngươi tận tâm tận lực hầu hạ ta nhiều năm, đáng giá này đó. Nam Diên lại nói vài câu, Xuân Bù mới kinh sợ mà tiếp được, quỳ trên mặt đất dập đầu, nô tỳ cả đời hầu hạ Vương Phi. Nam Diên xua xua tay, sấn ít như vậy không đương viết phong thư tử, thoải mái hào phóng mà đặt ở trên bàn. Xuân Bù không biết chữ, không có hỏi nhiều. Một lát sau, Trử Sinh Thu cóng hòm thuốc vào cửa. Nam Diên thấy hắn muốn nói lại thôi, liền dành trước mở miệng. Hỏi mấy cái về nghi nan tạp chứng vấn đề. Trử Sinh Thu nhất nhất đáp lại lúc sau, khen nói, sư muội có thể đưa ra mấy vấn đề này, quả thực thiên tư thông minh. Sư muội. Nam Diên nâng nâng mi. Sư phụ hồi âm nói, chờ hắn lần sau tới vương phủ, tự mình khảo ngươi, nếu là ngươi thông qua khảo nghiệm, liền thu ngươi vì đồ đệ. Ta cảm thấy, vương phi tất nhiên có thể thông qua khảo nghiệm, đến lúc đó ngươi nhưng còn không phải là ta tiểu sư muội. Trử Sinh Thu nói lên cái này, rất có vài phần khoe khoang. Vương Phi thành sư muội, vương gia liền biến thành hắn muội phu. Nhắc tới Tiêu Lạc Hàn, Trử Sinh Thu nhớ tới hắn gần nhất thảm dạng nhi, có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng nhạc gác qua, liền chỉ còn đồng tình. Vương Phi, có chút lời nói ta tưởng cùng ngươi nói, là về vương gia. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, đoán được. Trử Sinh Thu khụ một tiếng, ta biết Vương Phi khả năng còn ở nổi nóng, không muốn nghe, nhưng ngươi coi như cấp sư huynh vải phần bạc diện. Không đợi Nam Diên cự tuyệt, hắn liền nói. Sư phụ cấp vương gia chữa bệnh sau mấy năm, ta là đi theo hắn lao nhân ra, sau lại chờ ta có thể một mình đảm đương một phía, sư phụ liền ném xuống ta chạy. Như thế tính xuống dưới, ta đi theo vương gia cũng có 8-9 cái năm đầu. Vương gia người này, mặt lênh tâm lãnh, không sợ trời không sợ đất, trong xương cốt lại quật lại tàn nhẫn, không riêng đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Hắn đánh đánh giết giết đến bây giờ, mới cuối cùng quá thượng điểm nhi sống yên ổn nhật tử, nhưng này sống yên ổn cũng chỉ là mặt ngoài sống yên ổn. Này định Bắc Vương phủ ngoại nguy cơ tứ phía, một cái không cẩn thận liền khả năng đầu mình hai nơi. Ở vào hắn vị trí này, nếu không thể uy hiếp người khác, đã sớm bị người khác ăn tươi nuốt sống, cho nên hắn cường thế cùng hung ác đã thành một loại thâm nhập cốt tủy thói quen, rất khó sửa đổi. Nam Diên đổ một ly trà cho hắn, một hơi nói nhiều như vậy, không mệt. Trử Sinh Thu dở khóc dở cười mà tiếp nhận trà uống một ngụm, Vương Phi là thẳng tính, ta cũng không quanh co lòng vòng, vương gia hắn gần nhất quá đến không tốt lắm. Người tiêu tụy rất nhiều. Cũng càng thêm ít nói. Hắn này tính cách, trông cậy vào hắn với ai chủ động túi đầu, khó như lên trời, cho nên ta là tới thỉnh cầu sư muội đáng thương ta này lao bằng hữu. Vương Phi đi hống hống hắn đi. Ngươi tin ta, hắn kỳ thật thực hảo hống. Hắn đối với ngươi thật sự thực không bình thường, ta chưa bao giờ gặp qua hắn đối ai. Nam Diên không đợi hắn nói xong, liền điểm trên người hắn huyệt kiên tỉnh. Trừ sinh thu trên người tê dần, đột nhiên không thể động đậy. Hắn trừng lớn mắt thấy Nam Diên, biểu tình cực kỳ khiếp sợ, Vương Phi, ngươi muốn làm gì? Hắn trạng thái không tốt, ta liền rất hảo. Hắn đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi ta giấc ngủ cùng tấm cảnh, làm ta thập phần bối rối. Nam Diên biểu tình lạnh nhạt mà nói xong, một chưởng bổ về phía hắn cổ. Trừ sinh thu té xỉu trên mặt đất. Nam Diên nhắm mắt, giây lát lúc sau, từ không gian lấy hóa hình thủy ăn vào, hóa thành trừ sinh thu bộ dáng. Ầm ầm ầm. Định Bắc Vương trong phủ không, đột nhiên sấm sét ầm ầm. Nam Diên nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, kẻ hèn hóa hình thủy mà thôi, cũng đáng đến ngươi thiên đạo cảnh kỳ. Nam Diên bái hạ trừ sinh thu trên người quần áo thay cho, nên ngang mà đi ra thính vũ các. Chương 185 Vương gia, Vương phi không thấy. Chương 185 Vương gia, Vương phi không thấy. Này hóa hình thủy mặc dù ở cao cấp thế giới cũng là khó được một cầu thần dược, ăn vào lúc sau, chỉ cần trong đầu nghĩ gặp qua người, thân thể liền có thể tự động điều tiết thành người nọ bộ dáng, từ cốt đến hình lại đến trên người hơi thở, không một bất đồng, có thể so thuật dịch dung như bức nhiều. Nguyên nhân chính là vì hóa hình thủy phẩm cấp quá cao, cho nên Nam Diên mới không làm thứ này ở bên ngoài lưu lại, cơ hồ là nháy mắt nuốt nhập bụng. Ai ngờ, liền tính như thế, cũng đưa tới thiên lôi. Nam Diên động tác quá nhanh, thiên lôi vô pháp chuẩn xác định vị, cũng liền vô pháp phách người, chỉ có thể ý tứ mà vang hai tiếng, lấy nảy cảnh kỳ. A, quản được cũng thật khoan. Này hóa hình thủy phẩm cấp tuy cao, lại không phải có lực sát thương thần đan diệu dược, liền tính năng dùng, thân thể này nguyên bản là cái người thường, ăn vào lúc sau vẫn là cái người thường, cũng sẽ không đột nhiên thành tiên thành ma. Nàng vẫn chưa đánh vỡ nơi đây thế giới năng lượng cân bằng. Thiên đạo đại kinh tiểu quái cái gì? Trừ sinh thu ở Định Bắc Vương phủ địa vị pha cao, thêm chi bản nhân chẳng những y thuật cao minh độc thuật cũng thập phần lợi hại, tự vệ dư giả, cho nên Tiêu Lạc Hàn vẫn chưa phái người bảo hộ hắn. Này liền ý nghĩa không có người âm thầm theo dõi. Nam Diên mượn Trừ sinh thu thân phận, cùng thủ vệ gã sai vật chào hỏi sau, liền như vậy thông suốt mà ra phòng vệ vững chắc như thùng sắt giống nhau Định Bắc Vương phủ. Lúc sau, cải trang giả dạng một phen, mua xe ngựa, mướn sa phu, một đường cao điệu mà ra kinh đô thành. Này thế giới ra khỏi thành môn không cần lộ dẫn, thêm chi mấy năm nay vô chiến sự, thủ vệ hộ vệ quản lý rộng thùng thình, tùy tiện biên cái thân phận đăng ký, lại xử điểm nhi bạc, là có thể thuận lợi xuất nhập vùng sát cổng thành. Công tử đi hướng nơi nào? Bị thuê sa phu là cái 15-16 tuổi thiếu niên, tiêu thường nhẫn đông. Thiếu niên cười lộ ra hai viên răng nanh, bộ dáng thanh tú, nhìn thập phần thảo hỉ. Đi núi Thiên Trọng huyện Ảnh Quốc. Nam Diên không có chút nào do dự. Núi Thiên Trọng huyện Ảnh Quốc. Công tử, huyện Ảnh Quốc ta chưa từng nghe qua, nhưng núi Thiên Trọng ta biết. Bất quá núi Thiên Trọng rất lớn, đi ngang qua 7-8 cái thành trấn, công tử có không báo cho tiểu nhân này huyện Ảnh Quốc tới gần cái nào thành trấn? Để tránh đi rồi đường vòng. Ta cũng không biết, ngươi tùy tiện đi thôi. Bên trong xe ngựa truyền ra Nam Diên không chút để ý thanh âm. Thường Nhẫn Đông có chút thấp phòng hỏi, công tử thật làm ta tùy tiện đi. Nếu là đi nhầm làm sao bây giờ? Công tử sẽ khấu ta tiền công sao? Không khấu ngươi tiền công. Đế Lặc. Thường Nhẫn Đông được cái lời chắc chắn, tức khắc liền an tâm rồi, toét miệng lộ ra hai viên răng nanh ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ phiêu quang. Phú quý nhân gia đều có chuyên môn sa phu, chỉ có trong nhà không thế nào dư giả nhà nghèo nhân gia, ở ngẫu nhiên ra một chuyến xa nhà thời điểm mới có thể mướn xe cùng sa phu. Bất quá những người này đều thích tìm kinh nghiệm lão đạo thượng số tuổi sa phu, Thường Nhẫn Đông không nghĩ tới vị công tử này gần nhất liền nhìn chúng hắn. Hắn nhập này hành còn bất mãn 2 năm, trước kia là sư phụ già dẫn hắn cùng nhau, sau lại hắn đánh xe tay nghề học giỏi, liền chính mình làm một mình, chỉ tiếc bởi vì tuổi còn nhỏ, tìm hắn đánh xe người không nhiều lắm. Công tử, ngươi vì cái gì sẽ chọn chúng ta? Hắn biết chính mình không nên lắm miệng, bởi vì có cố chủ thích thanh tĩnh, nhưng hắn thật sự tò mò. Nhìn ngươi thuận mắt. Thường Nhẫn Đông vừa nghe lời này, cười hắc hắc mà gãi gãi đầu, công tử là khen ta tuấn ý tứ sao? Trong thôn cũng có rất nhiều người khen ta tuấn, nếu không phải trong nhà nghèo, ta đã sớm cưới thượng tức phụ. Vừa vặn này giai đoạn hoảng đến lợi hại, Nam Diên xem không được thư, liền dứt khoát cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Nhà ngươi chung còn có gì người? Cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ ta một cái, bất quá vài vị thúc bá thực chiếu cô ta, ta này việc chính là đại bá giật dây. Thiếu niên thanh âm trong trẻo, trên người mang theo Nam Diên loại này lão nhân ra cả đời đều sẽ không có đồng bột tinh thần phân chấn. Hắn biết chính mình tích cóp tiền cưới vợ, hắn còn hiểu đến cảm ơn, hắn lạc quan tiến tới, đối sinh hoạt đầy cõi lòng nhiệt tình, cũng đối tương lai tràn ngập khát khao. Đối với một cái đã khiêng lên sinh hoạt gánh nặng người trẻ tuổi tới nói, này rất khó đến. hắn cũng là Nam Diên phi thường tưởng dưỡng thành lại lấy thất bại chấm dứt cái loại này căn chính miêu hồng hảo hài tử. Nguyên bản chỉ là nhàm chán, mới cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, nhưng Nam Diên khó được nhìn thấy một cái tốt như vậy trồi non, đối hắn kiên nhẫn liền nhiều một ít. Thường Nhẫn Đông ý thức được điểm này, lời nói trở nên càng nhiều. Công tử cũng biết tên của ta vì sao kêu Nhẫn Đông. Ta cha mẹ sinh ta thời điểm là mùa đông, kia một năm mùa đông dị thường rét lạnh, rất nhiều người cũng chưa có thể chịu đựng đi. Cha mẹ hy vọng chúng ta toàn gia có thể bình an nhẫn quá cái kia mùa đông, cho nên liền cho ta lấy Nhẫn Đông tên này. Đúng rồi công tử, ta còn có cái nhũ danh, ngươi khẳng định đoán không được là cái gì. Nam Diên thấy hắn hứng thú ngẩng cao, không có mất hứng, thuận miệng ứng một câu, thạch đầu. Ha ha ha, không phải, ta nhũ danh kêu màn đầu. Công tử đừng nhìn ta hiện tại lớn lên lại hắc lại gầy, kỳ thật ta khi còn nhỏ thực bạch, kia tiểu cái bụng cùng trắng nón màn thầu dường như, mười dặm nông thôn thúc bá thím thấy ta đều cướp ông ta. Dân cư thưa thất trên quan đạo, thiếu niên giá một chiếc xe ngựa đi xa, tới xuống một chuỗi vui sướng tiếng cười. Hoàng hôn ánh chiều tà trung, bánh xe ở trên đường để lại hai bài thâm thâm thiển thiển xe ngân. Xuân Bù Hạ Liêu đám người phát hiện không thích hợp nhi thời điểm, đã là chạng vạng. Trử Sinh Thu rời đi trước cố ý dặn dò ngoài cửa mấy người không được đi vào quấy rầy Vương Phi, nói Vương Phi đã nghỉ ngơi. Xuân Bù mấy người không nghi ngờ có hắn, quy quy củ củ mà vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, chỉ chờ Vương Phi chủ động kêu người lại đi vào hầu hạ. Vì thế, mấy cái hạ nhân lăng là ở ngoài cửa đợi một cái ban ngày. Cơm trưa không ăn, bữa tối đã đến giờ, mấy người còn không thấy Vương Phi gọi đến người. Trương Mụ cùng Lý Mụ cảm thấy kỳ quái, liền gõ cửa kêu vài tiếng. Hồi lâu không người trả lời sau. Mấy người rốt cuộc phát hiện khác thường, trực tiếp vọt vào phòng. Sau đó, mấy người nhìn đến nguyên bản sớm rời đi Trử Đại Phu thế nhưng té xỉu ở trong phòng, mà Vương Phi không thấy tung tích. Trử Đại Phu trên người chỉ xuyên áo lót của lót, áo ngoài bị người lột. Trên bàn để lại một phong thơ, là Vương Phi cấp Vương gia. Rõ ràng, Vương Phi mất tích. Còn không phải bị bắt, mà là chính mình. Rời đi. Mấy người đại kinh thất sắc. Không đợi Trương Mụ tìm được Vương gia bẩm báo việc này. Âm thầm theo dõi mấy cái ám vệ liền trước một bước đi thỉnh tội. Tiêu Lạc Hàn mới vừa hồi phủ trung, còn không có tới kịp uống thượng một ngụm trà nóng, sáu gã ám vệ liền như quỷ mị phiên vào phòng, đồng thời quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ vô năng, Vương Phi không thấy. Cầu chủ thượng trách phạt. Tiêu Lạc Hàn đồng tử chợt co rụt lại, không rảnh lo chất vấn, vội vã chạy tới thính vũ các. Nửa đường thượng, chính hướng bên này đuổi Trương Mụ nhìn đến Định Bắc Vương, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, thật sâu dập đầu, khởi bẩm vương gia, Vương Phi không thấy. Tiêu Lạc Hàn trên người sát khí trong nháy mắt lại bạo trướng vài phần, trực tiếp lướt qua quỷ dạp xuống đất Trương Mụ, bước nhanh sao băng đi phía trước, cuối cùng thậm chí chạy như bay lên. Nam nhân huề một thân sát khí xông đến thính vũ các, phá cửa mà vào. Chương 186 chớ tìm, nhưng niệm. Chương 186 chớ tìm, nhưng niệm. Sát thần buông xuống, kia sát khí tàn sát bừa bãi lệ khí bốn phía bộ dáng sống thoát thoát một lấy mạng Diêm Vương. Chỉ xem một cái, trong phòng mấy người liền mềm hai chân, ngũ thể đầu địa. Thân thể phát run. Vương Phi đột nhiên mất tích, Vương gia nếu có tâm xử phạt, thính vũ các mọi người khó thoát chịu tội. Tiêu Lạc Hàn ưng mục nhìn chung quanh một vòng, lạnh lạnh âm hàn. Tiểu yêu nhi không ở. Quả thực. Không ở. Hắn ngây ra một lát, đột nhiên mấy bước to xông lên trước, điên rồi giống nhau đem trên giường đệm chăn phiên kéo ra, sở hữu ngăn tủ cái dương hết thể có thể giấu kín đồ vật hết thể mở ra đá ngã lan, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm nói, người đâu? Người đâu? Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, sao có thể chạy trốn, sao có thể. Định Bắc Vương như một con đấu đá lung tung ra thú, giống giận rít gào, lượng ra sở hữu lợi chảo, tùy thời đều có thể đem người xé rách. Xuân Bù Hạ Liễu cùng Lý Mụ quỳ dạp trên mặt đất, run bần bật. Tất cả mọi người không nghĩ ra Vương Phi là như thế nào rời đi Vương Phủ. Các nàng dám khẳng định, trước kia rời đi người kia chính là Trử Đại Phu. Kia thân hình, kia tiếng nói, cùng Trử Đại Phu giống nhau như lúc. Lại cao minh cải trang thuật dịch dung cũng không có khả năng làm được giống như. Xuân Bồ đột nhiên nghĩ đến hôm nay Vương Phi cử động, trong lòng càng thêm sợ hãi. Vương Phi hôm nay đưa nàng một túi châu báu, còn nói cái gì nàng tận tâm tận lực hầu hạ nhiều năm, đáng giá này túi châu báu. Vương Phi rõ ràng lời nói có ẩn ý, nàng thế nhưng một chút không có nhận thấy được khác thường. Nếu là Vương gia miệt mài theo đuổi lên, nàng trách nhiệm lớn nhất. Nhưng Xuân Bồ thật sự không hiểu, Vương Phi vì sao phải chạy trốn. Hiện giờ nàng chủ tớ hai người ở trong vương phủ nhật tử so với đã từng ở thượng thư phủ nhật tử, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất, tuy rằng Định Bắc Vương hỉ nộ vô thường, nhưng hắn cũng không xử phạt Vương Phi, cũng liền nạp thiếp chuyện này làm Vương Phi bị hủy khuất. Chính là, cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp? Đó là như mục gia như vậy thư hương dòng dõi, Mục Lao gia qua tuổi 40 lúc sau không làm theo nạp như vậy nhiều phòng mỹ thiếp, huống chi là Định Bắc Vương như vậy tôn quý thân phận. Kẻ hèn thị thiếp mà thôi, liền lương đệ đều không phải, càng không phải chắc phi, hoàn toàn uy hiếp không đến vương phi địa vị, vương phi rốt cuộc là vì sao? Ly vương phủ, nàng một cái nữ lưu hạ người nhưng như thế nào sống qua? Xuân Bồ lại lo lắng lại sợ hãi. Mắt thấy Định Bắc Vương đã ở vào bùng nổ bên cạnh, Xuân Bồ đánh bạo nói, khởi bẩm vương gia, vương phi cấp, vương gia để lại thư tử, liền ở bàn, trên bàn. Bởi vì quá mức sợ hãi, nàng thanh âm kịch liệt run rẩy, gập ghềnh. Rít gào xe rách đá đánh giã thú động tác một đốn, chậm rãi quay đầu xem ra. Một đôi mắt che kín hồng tơm máu, khỏe mắt muốn nước ra. Giã thú đã lượng ra lợi chảo. Hạ Liêu kinh hô một tiếng, không tốt. Vương gia muốn phát bệnh. Hạ Liêu bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy, hô to, người tới. Cứu mạng. Gia thị vệ cứu mạng. Phát bệnh Tiêu Lạc Hàn xông thẳng qua đi, năm ngón tay hung hăng bóp lấy nàng mảnh khảnh cổ, hai mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt vặn mẹo, thanh âm nghẹn ngào, vương phi ở đâu? Bổn vương vương phi đi đâu vậy? Tiểu yêu nhi đi đâu vậy? Ca, nô tỳ không biết, ca. Hạ Liêu hai mắt trắng dã, tiết hầu đã phát không ra hoàn chỉnh âm tiết. Lúc này, Dạ Tam cùng Dạ Lục đổi tới. Dạ Lục lập tức tiến lên cứu người. Nếu không có tới kịp thời, Hạ Liêu rất có khả năng đã bị phát bệnh Định Bắc Vương sống sờ sờ bóc chết. Mà hai người sở di đã muộn một ít, đúng là bởi vì đoán trước đến tình huống không ổn, đi trước tìm Trử Sinh Thu. Ai từng tưởng biến tìm không được Trử Sinh Thu cư nhiên liền nằm tại đây Thính Vũ Các, còn bị người lột quần áo. Dạ Lục cứu Hạ Liêu sau, cùng Định Bắc Vương chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng Dạ Tam rất rõ ràng, Dạ Lục căn bản căng không được lâu lắm. Trạng thái bình thường vương gia cũng có thể thắng được hai người một bậc, càng đừng nói nổi điên trạng thái hạ vũ lực giá trị tăng gấp bội vương gia. Dạ Tam một phen xách lên trên mặt đất chết ngất quá khứ Trử Sinh Thu, điểm trên người hắn mấy chỗ huyệt đạo, sau đó bưng lên trên bàn trà lạnh, xông thẳng hắn bể mặt bắt đi. Chờ người chuyển tỉnh, hắn lập tức buông ra. Trử Sinh Thu bùn một tiếng quăng ngã trở về mặt đất. Trử Sinh Thu lau một phen mặt bò dậy, nhìn đến đã gia nhập chiến cuộc Dạ Tam, mắng một câu ngươi đại gia. Một câu mới vừa mắng xong, Dạ Lục liền chiều hắn tạp lại đây, một ngụm máu tươi phun ra, Trử Sinh Thu ngươi đại gia. Còn thất thần làm gì? Lại không cho vương gia kim kim, ta cùng Dạ Tam đều phải bị đánh cho tàn phế. Trử Sinh Thu đem hắn ném về đi, chính mình cũng lấy ra ngân châm gia nhập. Hắn ỉ vào chính mình khinh công hảo phản ứng mau, lại có Dạ Tam cùng Dạ Lục hấp dẫn hỏa lực, thành công rơi xuống đệ nhất châm. Đệ nhất châm lạc, Tiêu Lạc Hàn động tác biến hoãn, sau đó Trử Sinh Thu lại nhanh chóng rơi xuống số châm. Tiêu Lạc Hàn dần dần thanh tỉnh, chỉ một đôi mắt còn có chút màu đỏ tươi, biểu tình còn có chút còn sót lại giữ tợn vằn mẹo. Vương gia bổn vương. Hắn nói giọng khàn khàn. Dạ Tam cùng Dạ Lục nhìn hướng Trử Sinh Thu, thấy hắn gật đầu, mới buông lòng tay. Mồ hôi đầy đầu Tiêu Lạc Hàn đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, tầm mắt chạm đến trên bàn phong thư khi, trong lòng núi lở hải nước tức giận ở trong nháy mắt tiêu ngăn. Còn có chút vặn vẹo khuôn mặt cũng quy về bình tĩnh. Hắn ánh mắt dừng ở kia phong thư thượng, nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Hàn thân khải mấy cái rồng bay phượng múa tự thể nhìn hồi lâu. Rồi tay đi lấy kia phong thư khi, hắn đầu ngón tay hơi hơi phát run. Tay ở giữa không trung định rồi định sau, nhanh chóng cầm lấy kia phong thư nhét vào trong lòng ngực. Tiêu Lạc Hàn trong mắt tàn sát bừa bãi lệ khí lắng đọng lại xuống dưới. Hắn ngồi ở nam diên thường ngồi kia đem ghế trên, nhàn nhạt hỏi, "Vương phi nàng, là như thế nào không thấy?" 30 phút lúc sau, Tiêu Lạc Hàn như cũng là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, chỉ là hai mắt tựa hồ mất tiêu cự, như là lâm vào cái gì suy nghĩ giữa. Trử Sinh Thu cùng Dạ Tam Dạ Lục mấy cái biết tiền căn hậu quả lúc sau, lo lắng ở ngoài tất cả đều là khiếp sợ. Ngoa tào. Vương Phi cứ như vậy bỏ xuống vương gia chạy. Vương Phi không hổ là có thể vương gia coi trọng nữ nhân, đủ tàn nhẫn, đủ cuồng vọng, đủ to gan lớn mật. Ba người càng tò mò chính là, Vương Phi cải trang kỹ thuật rốt cuộc cao siêu tới rồi cái gì trình độ. Thế nhưng có thể giấu giếm được toàn phủ trên dưới nhiều người như vậy. Ngay cả âm thầm theo dõi ám vệ cũng đều bị lừa qua đi. Vương gia, nếu lập tức phái người đuổi theo, có lẽ còn kịp. Trử Sinh Thu nói. Dạ Tam cùng Dạ Lục đồng thời gật đầu. Chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, bọn họ liều chết cũng sẽ đem vương phi tìm trở về. Chính là Tiêu Lạc Hàn lại không có để truy người sự, trên người hắn sắc nhọn thu lên, nhiều một tia suy sụp hơi thở, các ngươi đều lui ra đi, bổn vương tưởng một người yên lặng một chút. Trử Sinh Thu cùng Dạ Tam Dạ Lục trao đổi một ánh mắt, lắc đầu rời đi. Mấy cái hạ nhân lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình, cũng chạy nhanh lui đi ra ngoài. Tiêu Lạc Hàn tĩnh tọa một lát sau, móc ra trong lòng ngực phong thư. Hắn cơ hồ là ngừng thở lấy ra bên trong tin. Đập vào mắt ba chữ làm hắn đồng tử đánh rách tả tơi. Cẩu, cẩu vương gia. thư từ nội dung như sau. Cầu vương gia, ta đi hành y tế thế tu thân dưỡng tính, chớ tìm, nhưng niệm. Tiêu Lạc Hàn méo giấy viết thư ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, ở giấy viết thư thượng nặn ra thật sâu nếp vốn. Nhưng niệm, ngươi bỏ xuống bổn vương, còn trông cậy vào bổn vương niệm ngươi. Bổn vương không có như vậy tiện. Tiêu Lạc Hàn đem trong tay giấy viết thư xé thành mảnh nhỏ vứt ném đi ra ngoài, ha hả cười lạnh nói, kẻ hèn một nữ nhân mà thôi, ngươi cho rằng bổn vương sẽ bởi vì ngươi rời đi thương tâm khổ sở chưa gượng dậy nổi. Ngươi đương bổn vương là người nào? Phía dưới có như vậy nhiều người chờ bổn vương ra lệnh, bổn vương kế hoạch vĩ đại nghiệp lớn còn chưa thực hiện, bổn vương khát vọng còn chưa thi triển, này định Bắc vương phủ ở ngoài nguy cơ tứ phía, bộ bộ kinh tâm, không chấp nhận được bổn vương ra bất luận cái gì sai lầm, bổn vương đã sớm tâm kiên như thạch, đau thương bất nhập, ngươi cho rằng ngươi có thể ảnh hưởng đến bổn vương cái gì? Đi thôi, đi rồi hảo, cũng đỡ phải bổn vương xuống tay, bổn vương sớm nên giết ngươi. Chính là ngoài miệng nói không thèm để ý, nói sớm nên giết đối phương, nam nhân hai mắt lại càng ngày càng hồng, càng ngày càng ướt. Hắn ngẩng đầu lên, không có làm trong mắt ướt át chảy thành nước mắt chảy xuống. Chương 187 trên đời này, chỉ một cái tiểu yêu nhi. Chương 187 trên đời này, chỉ một cái tiểu yêu nhi. Hắn là không gì làm không được Định Bắc Vương. Không có gì người có thể ảnh hưởng Định Bắc Vương hỉ nộ ai nhạc. Còn không phải là một nữ nhân mà thôi. Còn không phải là một nữ nhân mà thôi. Tiêu Lạc Hàn nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy ngực bị đè nén, hô hấp không thuận, cơ hồ muốn thở không nổi tới. Cảm giác hít thở không thông làm đầu người vượng hoa mắt. Là, kia bất quá là một nữ nhân mà thôi. Nhưng hắn biết, trên đời này, không còn có một cái khác tiểu yêu nhi. Sắc trời tối sầm xuống dưới, màn đêm buông xuống. Phòng trong nến đỏ khóc nước mắt, vầng sáng bao phủ. Bốn phía im ắng. Tiêu Lạc Hàn không biết duy trì một cái tư thế cương ngồi bao lâu. Rốt cuộc, hắn giật mình. Nam nhân đứng dậy, đi phía trước đi rồi vài bước, rũ mắt nhìn chằm chằm kia rơi rụng đầy đất toái trang giấy. Chần chờ trong chốc lát, hắn ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất toái trang giấy gom lại, toàn bộ nhặt lên thả lại trên bàn. Người tới. Nam nhân đột nhiên xuất khẩu tiếng nói khàn khàn khô khốc, như là có thứ gì ở thô lệ giấy giáp thượng cọ qua, mà đến người lỗ thai sinh đau, ngực cũng phát đổ. Dạ Tam đẩy cửa mà vào, vương gia có gì phân phó? Cho bổn vương lấy một chén hồ nháo tới. Dạ Tam hẳn là, một đi một về, thực mau liền lấy tới đồ vật. Hắn buông hồ nhau chén, ánh mắt không giấu vết mà tự trên bàn đảo qua, trong mắt xẹt qua một mạt cực độ vẻ khiếp sợ, bất quá ngay lập tức liền lại khôi phục bình thường. Lui ra đi. Dạ Tam hành lễ, mặt không đổi sắc mà ra cửa, cũng đem cửa phòng thật cẩn thận mà khép lại. Chờ tấm mắt bị hoàn toàn cách trở lúc sau, hắn phương tế phẩm kia kinh hồng thoáng nhìn nhìn thấy đồ vật. Nếu không nhìn lầm nói, kia xếp thành một đại rúm toái trang giấy, hẳn là Vương Phi để lại cho Vương gia tin. Tin cư nhiên bị người xé thành mảnh nhỏ. Là ai sở xé? Trong phòng chỉ Vương gia một người, tự nhiên là Vương gia xé. Sau đó trọng điểm tới, xé nát giấy viết thư lại bị Vương gia nhặt lên tới, hiện tại Vương gia còn muốn hồ nháo. Đây là tính toán một lần nữa dính lên. Ta thiên ai, một ngày kia Vương gia thế nhưng sẽ làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Xé đến như vậy toái, đến có mấy chục gần trăm cái toái trang giấy đi, Vương gia đến dính vào gì thời điểm? Dạ Tam thở dài một tiếng. Hắn giống như một không cẩn thận lại phát hiện Vương gia một bí mật. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một câu cách ngôn, chết sĩ diện khổ thân. Loại sự tình này kỳ thật hoàn toàn có thể cho hạ nhân đi làm. Nhưng Vương gia như vậy sĩ diện người, Dạ Tam cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy, cũng cho hắn vốc một phen đồng tình nước mắt. Thính Vũ Các. Ánh nến hạ, Tiêu Lạc Hàn cúi đầu, thô lệ ngón tay chính một chút khâu bị hắn phá tan thành từng mảnh giấy viết thư. Tiểu yêu nhi lười, liền viết hai câu lời nói, liều một lần đảo cũng không khó. Hắn nghĩ thông suốt, đây là chứng cứ phạm tội, đến lưu trữ. Nếu ngày sau bắt được đến tiểu yêu nhi, còn có rất lớn tác dụng. Tiêu Lạc Hàn liều mạng nửa ngày mới đua hảo, đáng tiếc còn thiếu hai cái toái trang giấy. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không thấy được kia thiếu rất hai mảnh. Hắn đứng dậy dục tế tìm, kết quả thức dậy quá cấp, tay áo một không cẩn thận từ trang giấy thượng phất quá. Vừa mới đua hảo còn không có tới kịp dính toái trang giấy đều bị đánh tan. Hơn phân nửa trang giấy bị tay áo phất tới rồi trên mặt đất. Lả tả, giống như bông tuyết giống nhau giáng xuống. Trong đó một cái tiểu trang giấy bị chụp đến bay lên, đánh toàn nhi rơi xuống, mắt thấy liền phải bay tới bên cạnh ánh nến thượng. Tiêu Lạc Hàn thần sắc đột biến, lập tức giơ tay đi bắt. Ánh nến bị phỏng hắn đầu ngón tay, hắn phảng phất chưa từng nhận thấy được giống nhau. Trang giấy không có bị thiêu, Tiêu Lạc Hàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đảo mắt nhìn đến kia chung quanh rơi rụng đầy đất toái trang giấy, hắn hai mắt cơ hồ đánh rách tả tơi. Ở ánh nến hạ ngao đỏ một đôi mắt tơ máu dày đặc. Thoạt nhìn có chút khiếp người, cũng có chút đáng thương. Cẩu Vương ra xoa xoa trên trán hãn, ngồi xổm trên mặt đất, một bên dịch bước chân, một bên đi hợp lại trang giấy, hợp lại không đến liền từng mảnh mà nhặt. Lần này, hắn thởi cồng kềnh áo choàng, chỉ áo lót, nhẫn mại tính tình một lần nữa liều mạng lên. Đua hảo lúc sau, lập tức dùng hồ nháo hồ hảo, sau đó mới thật cẩn thận mà đứng dậy, đi tìm dư lại toái trang giấy. Tiêu Lạc Hàn bưng lên giá cắm nến ở trong phòng đi rồi vài vòng, rốt cuộc ở giường nệm phía dưới tìm được rồi thiếu hụt hai khối. Này hai khối hợp lại, với lúc là Cẩu Vương ra ba chữ. Tiêu Lạc Hàn nhìn chằm chằm này ba chữ nhìn nửa ngày, biểu tình mặc danh. Cẩu Vương ra. Tiểu yêu nhi, nguyên lai ngươi liền ở trong lòng chính là như vậy mắng bổn vương. Rõ ràng là mắng chửi người nói, hắn thế nhưng không cảm thấy sinh khí. Nghĩ đến tiểu yêu nhi như vậy gợn sóng bất kinh khuôn mặt hạ, lại có không cùng bề ngoài tương xứng phong phú ý niệm, hắn ngược lại cảm thấy buồn cười. Chứ bỏ Cẩu Vương ra, nàng còn sẽ ở trong lòng mắng cái gì? Trên mặt một câu không nói nhiều, lại lãnh lại ngạo, trong lòng lại cất giấu nhiều như vậy không muốn người biết tiểu tâm tư. Tiểu yêu nhi còn có như vậy đáng yêu một mặt. Tiêu Lạc Hàn nhấp miệng, đem cuối cùng hai cái trang giấy hồ đi lên. Hắn nhìn rốt cuộc dính tốt giấy viết thư, đem mặt trên nội dung một lần nữa nhìn mấy lần, đột nhiên thấp thấp cười ra tiếng. Phía trước tức giận tận trời, không thế phẩm này trong đó nội dung, lúc này hắn lại xem đến liên tục bật cười. Hành y y tế thế. Tiểu yêu nhi mới từ y không đến một năm, liền nghĩ đương hành y y tế thế. Tu thân dưỡng tính. Mỗi lần hai người hành phòng sự, triền hắn cuốn lấy như vậy khẩn, chậm còn không vui tiểu yêu tinh lại là ai. Chớ tìm, nhưng niệm. Bá đạo tiểu yêu tinh, không chuẩn hắn đi tìm nàng, rồi lại làm hắn nghĩ nàng niệm nàng, nào có nàng như vậy ngang ngược vô lý. Hắn nếu niệm nàng lời nói, nàng nhưng sẽ niệm chính mình. Tiêu Lạc Hàn cười cười, trên mặt tươi cười liền phai nhạt xuống dưới. Hắn đầu ngón tay từ mở đầu Cẩu Vương ra ba chữ thượng nhẹ nhàng phất quá, tự giễu cười, lẩm bẩm nói, Tiêu Lạc Hàn, nhìn ngươi điểm này nhi tiền đồ. Là đêm, Định Bắc Vương nghỉ ở Thính Vũ Các. Vương phủ trên dưới nô buộc lo lắng để phòng suốt một đêm. Ai ngờ ngày thứ hai, trong phủ nô buộc không có đã chịu bất luận cái gì xử phạt, liền Thính Vũ Các xuân bổ mấy người cũng không có bị chỉ trích. Định Bắc Vương không xử phạt bất luận kẻ nào, chỉ là hạ lệnh phong tỏa Vương Phi mất tích tin tức. Xuân bù hạ Liễu Trương Mụ Lý Mụ vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau xuất nhập Thính Vũ Các, trong phủ hạ nhân cũng vẫn là như dĩ vãng như vậy tới tới lui lui. Tiêu Lạc Hàn mỗi ngày trở về đều sẽ đi Thính Vũ Các nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó hồi chính mình xuất Vân Các, hoặc là trực tiếp ở Thính Vũ Các nghỉ ngơi. Vương gia như vậy hành sự, thật giống như Vương Phi thật sự còn ở trong phủ giống nhau. Vừa mới bắt đầu không người dám ở Vương gia trước mặt đề cập Vương Phi hai chữ, sợ phạm vào kiêng kỵ, thẳng đến một lần, Dạ Lục không cẩn thận nói lỡ miệng, lại phát hiện Vương gia vẫn chưa lôi đình giận dữ, ngược lại ở nghe được cái này xưng hô lúc sau mặt mày nhu hòa lên. Dạ Lục hoảng hốt gian cho rằng chính mình đụng phải quỷ. Từ kia lúc sau, bọn hạ nhân mới không có lại kiêng dè này hai chữ. Bất chi bất giác chung, hơn phân nửa tháng đi qua. Xuất Vân Các nội, Trử Sinh thu thế Định Bắc Vương làm mấy châm, hảo, ít nhất trong vòng nửa tháng sẽ không lại phát bệnh. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn tiếc hận mà than một tiếng, vốn tưởng rằng Vương Phi có thể làm ta tiểu sư muội, không nghĩ tới Vương Phi lại chạy. Vương gia, ngươi cảm thấy Vương Phi vì sao sẽ ném xuống ngươi chạy? Tiêu Lạc Hàn mắt lạnh liếc hướng hắn. Trử Sinh thu hơi hơi mỉm cười. Không sai, hắn chính là cố ý hướng Tiêu Lạc Hàn miệng vết thương thượng giải mối. Chương 188 ngươi như vậy, ai chịu nổi? Chương 188 ngươi như vậy, ai chịu nổi? Toàn bộ Định Bắc Vương phủ, nhất không sợ Định Bắc Vương, Trử Sinh thu bài đệ nhất, không ai dám xếp thứ hai. Đương nhiên, Vương Phi còn ở nói, vậy phải nói cách khác. Hắn là ỷ vào chính mình y dị thuật cao siêu, Vương gia còn phải dùng hắn, mới dám như vậy cuồng vọng, mà Vương Phi là thật không sợ Vương gia. Vương Phi tuyệt đối là Trử Sinh thu đời này gặp qua nhất không sợ chết cũng nhất có ý tưởng nữ tử. Đều không phải là cậy sùng mạc tiêu, mà là thật sự to gan lớn mật. Vương gia sùng ái, cho nàng, nàng liền thu, không cho, nàng cũng khinh thường, quay đầu liền tới cái mất tích. Trước kia Trử Sinh thu cảm thấy lao bằng hữu cây vạn tuế nở hoa, rất khó được, còn thế hắn cao hứng tới. Nhưng hôm nay, hắn muốn thu hồi chính mình nói. Thích thượng như vậy một cái lòng đang thiên ngai, quan đều quan không được nữ nhân, Tiêu Lạc Hàn có chút thảm a. Hơn nữa nhìn hắn này phó thường thường đi cái thần bộ dáng nhi, sợ là thua tại nữ nhân này trên người còn lại không tự biết. Nga, đại khái là biết đến, chỉ là chết sống không muốn thừa nhận thôi. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Trử Sinh thu ở Tiêu Lạc Hàn mắt lạnh hạ thản nhiên tự đáp nói, tới, ta cho ngươi phân tích vì cái gì. Tiêu Lạc Hàn sắc mặt nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn, vẫn chưa mở miệng đánh gãy. Trử Sinh thu ở trong lòng cười nhạo, mặt ngoài lại đặc biệt đứng đắn mà phân tích nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, vương gia ngài đi chiếu chiếu gương liền biết vì sao. Vương gia mỗi ngày tổng bản một khuôn mặt, cao hứng thời điểm giống sinh khí, tức giận thời điểm giống giết người, lời ngon tiếng ngọt sẽ không nói một câu, còn thường xuyên khẩu thị tâm phi. Ngươi nói ngươi như vậy nhi nam nhân, cái nào nữ tử chịu được. Tiêu Lạc Hàn rũ xuống tay không khỏi cuộn lại cuộn. Lại cứ Chử Sinh Thu giống không có nhận thấy được hắn cảm xúc dường như, còn quy nạp tổng kết một câu, nếu vương phi vĩnh viễn đều không trở lại, ta cảm thấy vương gia ngươi rất có khả năng đánh cả đời quan côn. Tiêu Lạc Hàn sắc mặt phát lạnh, thanh âm trầm xuống, Chử Sinh Thu, muốn chết cứ việc nói thẳng. Chử Sinh Thu bĩu môi, thảo dân còn rất sợ chết. Nhưng là vương gia à, cũng chính là làm lão bằng hữu, ta mới cùng ngươi nói hai câu xuất phát từ nội tâm và nói. Ngươi nếu là vẫn luôn này phó tún thiên tún địa lao tử lớn nhất bộ dáng, ngươi cũng đừng trông cậy vào vương phi đời này sẽ hồi tâm chuyển ý. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt hơi hơi chật lóe, đống nhiên rũ mắt, biểu tình khó phân biệt. Thật lâu sau, hắn thấp suy một tiếng, nàng đi được như vậy dứt khoát, nơi nào sẽ hồi tâm chuyển ý. Chử Sinh Thu lập tức nói, sẽ a, như thế nào sẽ không. Thấy hắn chiều chính mình xem ra, Chử Sinh Thu nghiêm trang nói, ngươi định Bắc Vương Ngọc Thụ Lâm Phong cao khiết cao ngạo khí vũ hiên ngang kinh tài phong giật, còn có quyền thế. Tuy rằng ngươi người này trên người khuyết điểm một đống, nhưng ưu điểm cũng là một đống. Tiêu Lạc Hàn nắm tay méo nhéo, hắn phun ra một ngụm hờn dỗi. Hắn là điên rồi mới có thể nghe Chử Sinh Thu cái này miệng thiếu gia hỏa ở chỗ này nói mát. Chử Sinh Thu, vương gia cẩn thận ngẫm lại, trên người của ngươi có hay không cái gì thực hấp dẫn vương phi không giống người thường độc nhất vô nhị ưu điểm. Tiêu Lạc Hàn lâm vào trầm tư. Độc nhất vô nhị ưu điểm. Cũng không biết nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên bị nước miếng sặc một chút, sau đó lập tức lấy quyền để môi, khu khụ, thanh thanh giọng nói. Tiểu yêu nhi tựa hồ phá lệ thích hắn ở trên giường biểu hiện, hắn dám cam đoan, thế gian này ít có giống hắn như vậy lợi hại nam tử. Tiểu yêu nhi thể lực khôi phục lúc sau, lại trở nên như lúc ban đầu thứ mây mưa khi như vậy tham ăn, trừ bỏ chính mình, phóng nhãn thiên hạ, còn có ai có thể thỏa mãn nàng. Mặt khác, tiểu yêu nhi còn thích cùng hắn khoa tay múa chân quyền cước. Cũng liền hắn bởi vì thuần thục nàng võ công chiêu thức, có thể làm nàng đối chiêu đối cái thông khoái. Tiểu yêu nhi chiêu thức biến ảo đa đoan. Người khác hơi không lưu ý liền sẽ trúng chiêu. Trừ bỏ chính mình, rất ít có người có thể tránh đi nàng tiểu ám chiêu, lại có thể uy mấy chiêu cho nàng. Tiêu Lạc Hàn như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy, chính mình trên người làm tiểu yêu nhi thích ưu điểm còn rất nhiều. Tâm tình của hắn trở nên rất tốt lên. Đông nhiên nhớ tới chính sự nhi, Tiêu Lạc Hàn lập tức đưa tới Dạ Tam, bổn vương kêu ngươi làm sự tình nhưng làm tốt. Dạ Tam trả lời, vương gia yên tâm, Ly Mạt cô nương tân thân phận đại an bài hảo. Một bên Chử Sinh Thu ha hả một tiếng. Thế nào cũng phải chờ người đi rồi mới thông suốt, chậc. Vương gia, Ly Mạt cô nương cầu kiến. Dạ Lục tiến vào, bẩm báo nói. Tiêu Lạc Hàn nhàn nhạt nói, bổn vương hiện giờ không nghĩ thấy nàng, ngươi đại bổn vương truyền ca lời nói, làm nàng một đường cẩn thận, bổn vương an bài tân thân phận có thể làm nàng cả đời không lo ăn mặc, chỉ cần nàng an phận thủ thường, đừng làm chuyện khác người. Tiểu yêu nhi nếu tưởng rời đi, đã sớm rời đi, vì sao cố tình tuyển ở Ly Mạt vào phủ lúc sau? Nghe ám vệ nói, ngày ấy buổi sáng, Ly Mạt một hai phải đi cấp vương phi kính trà thỉnh an. Hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng dặn dò quá nàng, làm nàng không cần đi quấy rầy vương phi. Ám bắt đương mấy năm Ly Mạt, liền đã quên ám vệ chức trách, dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Tiêu Lạc Hàn thực tức giận. Hắn càng thêm cảm thấy, là ngày ấy Ly Mạt cùng tiểu yêu nhi nói gì đó khó nghe nói, ghê tởm đến nàng, nàng mới rời đi đến như vậy quyết tuyệt. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn liền vô cùng hối hận lúc trước quyết sách. Tiểu yêu nhi một câu cẩu vương ra làm Tiêu Lạc Hàn suy nghĩ rất nhiều. Hắn mỗi ngày đem kia dính tốt tin lấy ra tới xem một lần, đều có thể có tân hiểu được. Hắn cảm thấy, tiểu yêu nhi nội tâm có lẽ không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nếu tiểu yêu nhi không thích hắn nạp tiếp, hắn liền đem này vốn dĩ liền không coi là thị thiếp nữ nhân cấp làm ra phủ đi, làm hết thể trở về nguyên dạng. Ly Mạt từ Dạ Lục trong miệng biết được vương ra nói sau, thân thể một lảo đảo, cả người thất hồn lạc phách. Vương ra thật sự nói như vậy. Dạ Lục nghiêm nghị nói, một chữ không kém. Ta đã biết. Ly Mạt thật sâu nhìn trong phòng liếc mắt một cái, phảng phất xuyên thấu qua một phiến môn là có thể nhìn đến cái kia anh tuấn vĩ ngạn nam nhân. Nàng đột nhiên buồn bã cười, hai đầu gối một khuất, quỳ gối trên mặt đất, thật sâu dập đầu, cầu vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Ly Mạt nguyện ý bị trục xuất hồi Túy Hương lâu. Nếu là tuần hoàn hắn an bài, dùng một cái khác tân thân phận sinh hoạt, nàng biết, chính mình đời này chỉ sợ cùng vương gia lại không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng nàng không muốn. Chẳng sợ bị ngàn người kỵ vạn người ngủ, trở nên dơ bẩn vô cùng, nàng vẫn là nguyện ý đãi ở có thể nhìn đến hắn địa phương. Dạ Lục thần sắc hơi đổi, ngươi hồ đồ. Tốt như vậy một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, ngươi thế nhưng nói không cần liền không cần. Ly Mạt lại lần nữa dập đầu, Ly Mạt tâm ý đã quyết, vương gia nếu không đáp ứng, Ly Mạt hiện tại liền cắn lưỡi tự sát. Trong phòng Tiêu Lạc Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn đích xác không hiểu Thương Hương Tiếc Ngọc, nếu đây là Ly Mạt sở cầu, hắn tôn trọng nàng lựa chọn. Màn đêm buông xuống, Định Bắc Vương trong phủ vị kia vừa mới vào phủ không lâu thị thiếp, nghe nói bởi vì va chạm Định Bắc Vương, bị Định Bắc Vương ném trở về Túy Hương lâu. Đã là va chạm, Định Bắc Vương tất sẽ không lại quản này thiếp thất chết sống. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn cùng Ly Mạt cô nương cộng độ xuân tiêu nam nhân nhiều đến không xuể. Định Bắc Vương ngủ quá nữ nhân, kia tư vị nhi khẳng định không giống tầm thường, hì hì hì. Túy Hương lâu. Ly Mạt ở lại hầu hạ một cái ân khách lúc sau, dùng truy thủ ở cánh tay thượng nhẹ nhàng cắt một đao. Nữ nhân kiểu diễm như hoa gương mặt, biểu tình chết lặng. Đồng nhiên, nàng ha ha cười một tiếng. Định Bắc Vương phủ tạp vụ người đều bị rửa sạch sạch sẽ sau, cẩu vương gia tâm tình không tồi. Chỉ là, hắn hảo tâm tình không có thể liên tục lâu lắm. Bởi vì hoàng thượng lại tứ hôn. Chương 189 tứ hôn, chỉ nàng một người đủ rồi. Chương 189 tứ hôn, chỉ nàng một người đủ rồi. Ngự thư phòng. Tiêu Lạc Hàn quỳ lạy trên mặt đất, mặt mày buông xuống, sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp. Như thế nào, châm cấp gia chắc phi người được chọn, hoàng nhi không thích. Châm phía trước chịu hoàng hậu che giấu, cho ngươi chỉ một cái bát tự ngạnh lại ra thế bình thường thư nữ, trong lòng rất là ấy náy, lúc này mới nghĩ lại ban cái ra thế hiển hách chắc phi cho ngươi, làm châm bồi thường. Ngự sử đại phu gia nhị phong đích tôn nữ, bộ dáng xuất sắc, ra thế hiển hách, ngươi nơi nào không hài lòng. Ngồi ngay ngắn thượng đầu đại tiêu đế một đôi vẫn đục lao mắt nhìn chằm chằm hắn, khỏe miệng không vui ngầm thiết. Rất ít có người ngỗ nghịch hắn. Hắn không thích bị người ngỗ nghịch. Hắn những cái đó mặc kệ có hay không tâm tư nhi tử, đều tưởng cưới ra thế hiển hách chính phi. Cũng liền trước mắt cái này xuẩn, cho hắn cái gì, hắn liền cưới cái gì, chút nào không vì chính mình suy xét, hắn phân tán trong tay hắn binh quyền thời điểm, hắn cũng không rên một tiếng. Nhìn hung ác các sát, kỳ thật là hắn này đó nhi tử bên trong nhất không biết tranh đoạt một cái. Nếu không phải hắn trong lòng chú ý từ gia sự, cũng sẽ không đối hắn chẳng quan tâm nhiều năm, từ hắn tự sinh tự diệt. Nhưng từ hắn tự sinh tự diệt, đứa con trai này ngược lại bằng chính mình bản lĩnh xông ra một mảnh thiên địa. Đại tiêu đế Tiêu Viễn Đạt nhìn trước mắt cái này nhất không chịu hắn đãi thấy nhi tử, tâm tình có chút phức tạp. Kỳ thật, sở hữu nhi tử bên trong, cái này nhất giống hắn. Lớn lên giống, tính cách cũng giống. Không chịu thua, tính tình quật, nhất ý cô hành. Tiêu Lạc Hàn đoan đoan chính chính mà quỳ, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, hồi bẩm phụ hoàng, ngự sử đại phu gia đích tôn nữ tự nhiên là cực hảo, chỉ là nhi tử năm nay 20 lại năm. So đối phương lớn ước chừng 10 tuổi, sợ là không ổn. Đại tiêu đế vừa nghe lời này, ánh mắt dừng ở trên người hắn, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, chấm nhớ không lầm nói, hoàng hậu cho ngươi chọn vị kia chính phi cũng so ngươi nhỏ 9 tuổi. Nhưng chấm nghe nói, hoàng nhi chuyên sủng với vị này vương phi, kia bộ dáng như là thích vô cùng. Này vương phi, ngươi như thế nào không cảm thấy tuổi còn nhỏ? Hoàng nhi nhưng ở lửa lửa chấm. Ngươi là bất mãn chấm tứ hôn, cố ý bịa đặt này đó mê sảng. Đại tiêu đế lao trong mắt phát ra ra một mạt tinh quang, sắc mặt không dự. Nếu cố ý lừa lừa hắn, kia đó là tội khi quân. Nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng. Nhi thần đích xác thích tuổi hơi trường, tính tình ổn trọng. Những cái đó tuổi còn nhỏ, nhìn đến nhi thần liền sợ tới mức một phen nước mũi một phen nước mắt, thật sự phiền đến hoảng. Vương phi mới vừa vào phủ khi, nhi thần cũng phiền chán nàng, còn bởi vì nàng khóc sướt mướt trước tiên phạm vào bệnh. Nhi thần này bệnh, phụ hoàng biết được, phát bệnh khi tính tình táo bạo. Sẽ thương đến người. Đại hôn đêm đó, nhi thần bóp chết nàng. Đại tiêu đế nghe vậy, rất là kinh ngạc, lại có việc này. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, trong lòng một suy. Trong phủ có phụ hoàng thám tử, hắn sao lại không biết. Hắn không có xử trí phụ hoàng xếp vào ở hắn trong phủ thám tử. Một là bởi vì này thám tử chỉ là trong phủ làm việc nặng tập dịch, tiếp xúc cái gì quan trọng đồ vật. Nhị là hắn nếu phòng bị quá mức, ngược lại làm phụ hoàng lòng nghi ngờ với hắn. Tam là hắn có thể trái lại tên này thám tử. Truyền tống đi ra ngoài một ít hắn muốn cho phụ hoàng biết đến tin tức. Thí dụ như đại hôn đêm đó, hắn bất mãn vương phi, cũng hơi kém bóp chết đối phương chuyện này. Vương phi giữa cổ véo ngân không nhanh như vậy tiêu trừ, chuyện này không thể gạt được hạ nhân, hắn không cần phải nói cái gì, bọn hạ nhân cũng sẽ chính mình đoán được nguyên nhân. Đại tiêu đế là thật kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc điểm như là, Tiêu Lạc Hàn hơi kém bóp chết vương phi, là bởi vì phát bệnh, mà không phải bất mãn hắn tứ hôn. Nhớ trước đây, hắn còn bởi vậy sự đối đứa con trai này bất mãn. Tiêu Lạc Hàn tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu không mừng, sau lại chậm rãi ở chung, đảo cảm thấy vương phi không tồi, tuy rằng cũng là tiểu nha đầu, nhưng tính tình không nhu nhược, nhi thần thực thích, chính là vương phi tính tình. Thoáng keo kiệt một ít. Đại tiêu đế tức khắc hỏi, cho nên, ngươi liền đem ngươi nạp vào phủ còn không đến một tháng thị thiếp lại tặng đi ra ngoài. Phu hoàng thế nhưng biết. Đại tiêu đế liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ tức giận nói, chuyện này bên ngoài truyền đến hấp tấp, chấm liền tính không muốn biết cũng biết. Tiêu Lạc Hàn, nhi thần hổ thẹn, thế nhưng làm phụ hoàng nghe đến mấy cái này sốt ruột sự. Đại tiêu đế như suy tư gì một lát, nhữ mày nói, như thế thích ghen tuông nữ tử, sao kham vì chính phi. Nói, hắn hình như có chút thẹn ý, than một tiếng, nếu không phải hoàng nhi mấy năm nay đối chính mình hôn sự không để bụng, chấm cũng sẽ không tin vào hoàng hậu nói, cho ngươi chỉ hạ như vậy một môn không thích hợp việc hôn nhân. Đại tiêu đế nói lời này liền có chút không biết xấu hổ. Hắn đem Tiêu Lạc Hàn từ biên quan triệu hồi tới, là tưởng đặt ở mí mắt phía dưới chính mắt nhìn chằm chằm. Sau lại thấy hắn an phận thủ thường, hắn liền đem này nhi tử vứt tới rồi một bên, nào còn quản hắn có phải hay không tuổi tới rồi, nên đón đón dâu. Nhận được phụ hoàng hậu ái, nhi thần không thắng cảm kích. Nhưng hiện giờ đã coi chính phi, nhi thần liền không tính toán muốn mặt khác nữ nhân vào phủ trước mắt. Thế gian này nữ tử phần lớn thích văn nhã người, nhi thần thô lỗ, các nàng không thích, chỉ có vương phi thích. Tiêu Lạc Hàn mặt không hồng khí không xuyến địa đạo. Dưa hái xanh không ngọt, mong rằng phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn thật sâu một dập đầu. Hoàng nhi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi là giết địch vô số định Bắc Vương, thế chấm phòng thủ biên quan, ngăn địch vô số, các nàng dám không thích ngươi. Đại tiêu đế khinh thường nói, chấm nhi tử mỗi người ưu tú, nào có tùy ý này đó nữ nhân chọn lựa đạo lý. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, trong lòng cười lạnh. Hắn không thích nữ nhân, là cảm thấy nữ nhân lục đục với nhau, có đôi khi ác độc lên liền nam tử cũng hổ thẹn không bằng. Nhưng hắn hảo phụ hoàng lại trước nay xem thường nữ nhân với hắn mà nói bất quá xiêm y đi, đẹp là được, một kiện xuyên phá xuyên nị liền thay một kiện. Không nghĩ tới, này đó nữ nhân ở hắn nhìn không thấy địa phương không biết làm nhiều ít xấu xa sự. Phụ hoàng lại càng không biết, hắn khi còn nhỏ đi theo mẫu hậu ở lãnh cung tao nộ nhiều ít mắt lạnh, vũ nhục, thậm chí ám hại.